Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 101, cùng Yến, Ninh Nguyệt Cẩn nhìn nàng kia lóe trêu tức hào quang mắt đẹp, trong ánh mắt một mảnh mềm mại. Ân, về nhà, chấp khởi tay nàng, lần đầu tiên cảm thấy hồi phủ không hề chỉ là vì thuần túy một chỗ thực túc địa phương, mà là ra, bọn họ ra. Như vậy liền ly khai. Giang phu nhân nhìn hai người kia sóng vai mà đi bóng dáng, này trong lòng bất ổn, không biết vì sao Quân Giao liền như vậy không tìm nàng phiền toái. Vương gia, Vương phi, nguyên lai này nữ nhân chính là Cẩn Thân Vương Vương phi. Nghe được Giang phu nhân thanh âm, Quân Giao quay đầu cười tủm tỉm nói, yên tâm đi Giang phu nhân, ta không phải cái loại này ỷ thế hiếp người chủ. Phương Trình Tố đại khái cũng là lần đầu tiên biết chưa chính mình chủ nhân cương nhiên là Cẩn Vương phi, tin tức này làm cho nàng tựa hồ có điểm phạm choáng váng, hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Chờ phản ứng lại đây, trong phòng hai vị phu nhân cũng đã muốn mất. Một đường hồi phủ, Quân Giao ánh mắt đều hàm chứa hạnh phúc cười. Kiếm tiền, Ninh Nguyệt Cẩn cười khẽ. Ân, Tố Tố thì nói năm nay thu vào như trước thực không sai, bất quá thật đúng là lợi hại, này thiên khải quốc tuyệt đối phú quý có thể. Hoàn hảo, dù sao đã có hơn 10 năm không có phát sinh quá chiến tranh rồi, mỗi người an cư lạc nghiệp. Từ thiết huyết cổ tay tiên đế kế vị tới nay, liền không người dám phạm biên cảnh. Thật tốt đâu. Nàng không khỏi cảm thán, phải biết rằng từng lịch sử thượng quốc gia, nhược nhục cường thực giống như thiên khải quốc như vậy chỉ đơn thuần thủ hộ chính mình lãnh địa thiệt tình rất ít nhưng sẽ không bảo thủ, liền nhìn nay phát đạt thủy thượng vận chuyển liền có thể thấy được đúng, bất quá vì sao trên biển bài tập hội như vậy khó khăn. Được không, Ninh Nguyệt Cẩn thầm nghĩ có lẽ là tốt ít nhất dân chúng thích thường thường thản nhiên, đệ nhất lại đệ nhất. Mấy ngày sau buổi chiều, Quân Giao ngồi ở phòng trang điểm trước đài, bên người một cái trung niên bà tử chính cấp Quân Giao chải đầu. Hôm nay nghe nói là hoàng đế ngày sinh, vốn Ninh Nguyệt Cẩn là muốn chính mình đi, hoàng đế lại trực tiếp một đạo thánh chỉ, làm cho hắn mang theo chính mình. Có lẽ là cảm thấy nếu chính là đơn thuần khẩu dụ, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhìn kia dần dần dựng thẳng lên kiểu tóc, còn có kia mẹ không ngừng hướng nàng trên đầu bên này một cái, bên kia một cái sáp đi lên châu sai đồ trang sức, Quân Giao mặt là một chút đen. Đây là đi tham gia cung yến sao? Rõ ràng chính là đi bị tội. Ôi, Vương Phi, khả trăm ngàn không thể như vậy. Ngay sau đó mẹ liền thấp hô lên thanh, nàng này cấp Quân Giao mang theo châu sức toàn bộ bị nàng cấp hái được xuống dưới, chỉ để lại đỉnh đầu đơn giản pơ thúy quan cùng một quả phượng vĩ sai, này cũng quá đơn giản đi. Tìm mẹ không có việc gì, mang nhiều lắm ta cảm thấy đầu rất nặng hơn nữa, cho dù là mang thiếu, cũng không có nhân bởi vậy cười nhạo Vương phủ keo kiệt. Nàng bình thường cũng chỉ là một quả Ninh Nguyệt Cẩn điêu khắc hoa mai ngọc trâm, mà vừa rồi kim mẹ hoàn toàn là đem của nàng đầu trở thành chậu hoa, có cái gì sáp cái gì, liền chỉ cần là đỉnh đầu kim quan, Quân Giao lấy tay suy nghĩ quá ít nhất có nhị cân, nàng như thế nào có thể kiên trì trụ. Tim mẹ nghe xong cũng là như vậy cái để ý, chỉ là vì đại bộ phận quý nhân nhóm đều là như thế, mới cảm thấy này Vương Phi thực hiền hòa. Như vậy Vương Phi liền ghét bỏ quá nặng, nếu là đại hôn thời điểm, lấy định mũ phượng đội đi, Vương Phi chẳng phải là phải đi bất động. Quân Giao nháy mắt mấy cái kia mũ phượng nhiều trọng. Ước sao có 12 tam cân đi. Tim mẹ cười nói xong liền nhìn đến Quân Giao kia nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi tự ái nở nụ cười. Nàng từng là hoàng hậu nương nương bên người nhất đẳng nữ quan, đối với các loại vật trang sức nàng đều rất quen thuộc, hơn nữa trải đầu tay nghề cũng là tốt nhất, nhưng là từ đi vào Cẩn Thân Vương phủ, càng bởi vì trong phủ nhiều như vậy năm vẫn không có nữ chủ nhân, nàng còn cảm thấy chính mình tay nghề có thể là mới lạ, nay tốt lắm, có Vương Phi, về sau mỗi ngày nàng đều đã đem Vương Phi cho rằng phiêu xinh đẹp lượng. Kỳ thật Quân Giao là cái nại xem hình, tuy rằng cùng này thiên kim tiểu thư, Vương Phi cáo mệnh nhất so với cũng không chói mắt, nhưng là khí chất của nàng tự phụ tính tình hiền hòa, trọng yếu nhất là Vương gia thích nàng, cùng Vương gia cùng nhau cho tới bây giờ cũng không hội bởi vì Vương gia thân phận mà có gì nhăn nhó cùng làm ra vẻ, chỉ cần hai người đứng chung một chỗ kia giơ tay nhấc chân, khiến cho ngoại nhân cảm thấy, bọn họ trời sinh chính là một đôi, đời này nên là vợ chồng. Cẩn Vương gia là thiên khải quốc thần chi, bất luận nam nữ lão ấu, chỉ có gặp liếc mắt một cái, sẽ theo đáy lòng nảy lên đến một cỗ cúng bái cảm giác, mà Quân Giao đứng ở hắn bên người, chút không thể so hắn kém cỏi bao nhiêu, của nàng quang hoa là không thể che giấu kia trong ánh mắt tự tin, cười khẽ, giảo hoạt cùng tiêu sái. Mắt thấy kim mẹ cấp cho chính mình thượng trang, Quân Giao vội vàng ngăn lại, tỏ vẻ nàng muốn chính mình thượng. Nàng nhưng là ở Cẩm Tú Các gặp qua không ít mọi người thiên kim kia trên mặt trang dung, lời nói không khách khí, trên mặt biểu tình hơi chút phong phú một chút, son phấn như bụi làm phát tốc đi xuống điệu, hoàng thượng ngày sinh hẳn là muốn ăn cơm, suy nghĩ một chút kia nhiều không vệ sinh. Mặt thượng kem bảo vệ da, phấn chính là thượng rất mỏng một tầng, hộc đại miêu mi, nói ra để khóe mắt, khinh mặt má hồng, phấn môi điểm chu, sau đó hoàn công. Nhìn đến quân dao kia thản nhiên trang dung, kim mẹ chỉ cảm thấy là như vậy hào xem, phu chất tinh tế, hai má hồng nhuận, mà con ngươi lại đột nhiên hơn một phần ngạo khí, đây mới là một cái vương phi nên có khí độ. Đẹp mặt sao? Nàng ngẩng đầu nhìn kim mẹ mỉm cười đôi mắt hỏi. Đẹp mặt, kim mẹ cười cười tâu tuế, chúng ta vương phi là cái có phúc khí. Cái gì mới kêu có phúc khí? Giống ta loại này, nàng tổng hội ở bên trong phủ thường thường nghe thế câu. Kim mẹ đi đến một bên mang tới nhất kiện thân vương vương phi đỏ thẫm cung trang, cười nói, vương phi béo gầy cân xứng, tướng mạo hiền lành, hơn nữa cùng vương gia Loan Phượng cùng Minh, hai vị tiểu chủ tử khỏe mạnh đáng yêu tự nhiên có người có phúc. Quân Dao nghe xong, nghĩ nghĩ, cũng quả thật là như vậy cái đạo lý. Vẫn là kim mẹ có thể nói. Vương phi thừa nhận, lão nô nói đều là lời nói thật. Đổi hào xiêm y, nhìn gương đồng chung kia quần áo màu đỏ cung trang nữ tử, lần đầu tiên phát hiện quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc, hiện tại nhìn xem cái kia nữ tử cũng không chính là rất đẹp sao. Theo sau kim mẹ liền nâng quân dao đi ra sau điện, phía sau cũng đã muốn đổi hào xiêm y hai cái nha đầu thu khúc cùng đông mai theo sát ở sau người. Bởi vì là lần đầu tiên tiến hoàng cung cho nên kim mẹ đã bị theo phòng bếp điều đi ra. Hầu hạ ở tại quân dao bên người, dù sao nàng nay thân phận bất đồng, cho dù là về sau hai người thiên hạ sơn thủy tiêu giao, hàng năm hay là muốn tiến cung hai ba thứ, mà kim mẹ tuyệt đối là tối chọn người thích hợp, nói như thế nào cũng từng hầu hạ quá thái hậu nương nương, cùng những người khác ra bên người mẹ so sánh với kim mẹ tuyệt đối là cái đắc lực trợ thủ. Tiền viện kia lượng màu đen tứ trào kim long xe ngựa đã muốn đậu ở chỗ này chờ, mà hai cái tiểu tử kia cũng lên xe ngựa chính ghé vào cửa kính xe thượng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhìn thấy quân dao đi ra việc cười vẫy tay tiếp đón nàng nhanh chút lên xe. Ninh Nguyệt Cần đứng ở xe ngựa bên cạnh nhìn kia quần áo hồng y nữ tử trong suốt đi tới, ánh mắt tựa hồ có thể nhu giọt xuất thủy đến, nàng rất đẹp, điểm này Ninh Nguyệt Cần vẫn đều biết nói, cái loại này mỹ không giống nữ nhân khác như vậy liếc mắt một cái có thể nhìn đến. Quân dao kỳ thật chỉ có thể được cho thanh tú, nhưng là cái loại này từ trong khung phát ra tự tin cùng tiêu sái, làm cho hắn chung quy là trốn không thoát, cũng căn bản là không nghĩ trốn. Đãi nàng đi vào, xảo nhi kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười giống như một cái đáng yêu tiểu con chuột, mẫu thân, ngươi thật là đẹp mắt. Đứng bên ngoài biên sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, oán trách nói, chẳng lẽ mẫu thân trước kia khó coi. Đẹp mặt, tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu, nhưng là mẫu thân hôm nay nhất đẹp mặt. Của nàng mẫu thân, là trên đời tốt nhất mẫu thân, nàng tối thích nhất. Ninh Nguyệt Cần nhìn này đối mẹ con, khẽ cười nói, lên xe đi, sắc trời không còn sớm. Ân, đắp Ninh Nguyệt Cần thủ tiến vào xe ngựa tiểu nha đầu lập tức liền lùi lại đây, làm cho quân dao ôm lấy. Chờ Ninh Nguyệt Cần đi lên, bên ngoài mã tiên nhất vang, xe ngựa chậm rãi di động hướng trong cung phương hướng chạy tới. Mẫu thân, hôm nay có thể nhìn đến đường ca phải không? Ân. Nguyên lai đường ca ở tại trong hoàng cung, kia hoàng cung so với nhà chúng ta đẹp mặt sao? Không biết, mẫu thân cũng không có đi qua. Phụ thân biết không, không có nhà chúng ta hảo. Ninh Nguyệt Cần cười tủm tỉm đem nữ nhi theo quân dao trong lòng ôm ở chính mình trong lòng, hoàng cung như thế nào có thể cùng ra, so với. Sau đó tiểu nha đầu liền vừa lòng, nguyên lai là như vậy, khó trách đường ca lúc ấy không nghĩ về nhà, định là vì người nhà của hắn đối hắn không tốt, còn có hắn ra so ra kém của nàng ra. Vào cung, đừng làm cho chính mình ủy khuất, nếu là có chuyện, ngươi cứ việc theo tâm, hết thảy có ta. Cho dù là đánh hoàng đế nữ nhân, Ninh Nguyệt Cần nở nụ cười, nữ nhân của hắn nhiều như vậy, đánh này còn có khác. Quân dao nhíu mày, ngươi thật là hắn thân đệ đệ. Như giả bao hoán, kia còn dung túng ta, dù sao kia đều là ngươi tẩu tử. Ninh Nguyệt Cần trong mắt lộ ra thản nhiên châm chọc, các nàng còn không xứng. Bất quá là một đám ham phú quý nữ nhân thôi, cũng xứng làm hắn tẩu tử, nếu nói đương kim thiên hạ thật sự có một nữ nhân là thật tâm ái mộ hắn, đại khái chỉ có Tiết Quý Phi, Tiết Ly Trần Đại Tỷ, Tiết Cảnh Dung. Nếu không cũng sẽ không trải qua 10 năm, thánh sủng không suy. Xe ngựa dọc theo đường đi chậm gì gì đi trước, quản chi là đầu đường dòng xe cộ bắt đầu khởi động, bọn họ cũng thông suốt không bị ngăn trở. Thái dương trung quy là để bất quá kia hôn trầm buồn ngủ chậm rãi ở chân trời thẩm đi xuống, mà một vòng minh nguyệt lặng yên hiện lên ở thiên không, chung quanh đàn tinh ánh sáng ngọc giống như cùng với nó tranh huy bình thường. người một nhà ở trong xe ngựa trò chuyện thiên, ngoại hạng mặt một đạo vịt công tảng vang lên, Quân Dao mới biết được đây là đến hoàng cung. Lão nô cung nghênh vương gia, nói vương gia hôm nay đến thực sớm. Xốc lên kiệu liêm, Ninh Nguyệt cần thải gã sai vặt để đặt tốt Mộc Giai đi xuống xe ngựa, nhìn đến Lan Trang, gật gật đầu. Lan Trang cầm trong tay bụi bặm, khom người ở một bên hậu, làm nhìn đến theo sau đi xuống đến Quân Dao nhất thời liền mắt choáng váng. Đây là Cẩn Vương Phi. Nói hắn nhận thức không phải là cái kia nuôi dưỡng đại con cua quân nương từ sao. Sau đó Đục Lỗ nhìn đến từ phía sau đi xuống đến hai cái tiểu oa nhi, cái kia nam oa nhi cũng không chính là cùng vương gia bộ dạng giống nhau như đúc. Nô tài tham kiến vương phi nương nương, cho dù là còn không có đại hôn, này hai người đứa nhỏ đều có, còn gọi quân nương tử, vương gia là nhất định hội tức giận, này không chỉ là rớt vương gia thể diện, lại rớt vương phi thể diện. Lan công công có lễ, Quân Dao hí mắt cười khẽ, nô tài không dám, theo sau, Lan Trang ở phía trước mang theo bọn họ một nhà hướng ngự thư phòng đi. Làm Ninh Nguyệt Cần mang theo người một nhà xuất hiện ở ngự thư phòng, Nguyên Phong Đế lúc ấy liền hướng lại đây, nhìn kia Vô Ưu cùng Xảo Nhi, nhất là Vô Ưu, hoàn toàn cùng trong trí nhớ cái kia đệ đệ trùng hợp, nhất thời kích động nước mắt đều thiếu chút nữa phun ra đến. Chờ người một nhà đều ngồi xuống, Nguyên Phong Đế nhìn Vô Ưu cười tủm tỉm nói cho Hoàng Bá Bá, ngươi tên là gì? Hồi Hoàng Bá Bá trong lời nói, tiểu tử kêu Quân Mặc Túc, tự Vô Ưu. Quân Nguyên Phong Đế biểu tình cứng đờ, theo sau tìm đến đây Khâm Thiên Giam, làm cho hắn chạy nhanh chọn cái ngày lành, cấp hai cái hài tử nhập ngọc điệp. Chuyện này không vội, Ninh Nguyệt Cẩn nâng thủ ngăn lại. Không vội, Nguyên Phong Đế nhíu mày, đây chính là quan hệ ta Thiên Khải Hoàng thất huyết mạch, như thế nào có thể không cấp. Trước đó vài ngày nghe nói Ninh Nguyệt Cẩn có con nối dòng, nhưng là cũng bởi vì hắn cũng không có nói, Nguyên Phong Đế cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, nói sau này lời đồn đãi cũng không biết là thật sự là giả, cho nên cũng không như thế nào để bụng. Hôm nay nhìn đến này hai cái hài tử, hắn còn không cấp. Người nói đâu? Ninh Nguyệt Cần nhìn về phía Quân Dao. Quân Dao cũng không biết là cái gì cảm giác, tổng cảm thấy trong lòng quái không thoải mái. Khả năng trước kia hai cái hài tử chỉ có nàng này một cái nương, sau lại hơn một cái cha, ở phía sau đến cư nhiên còn chảy hoàng thất huyết mạch, nay vừa muốn nhập ngọc điệp, tổng cảm thấy bọn nhỏ cách chính mình càng ngày càng xa. Bất quá, này cũng là không có cách nào chuyện tình, dù sao đều đi đến này từng bước, nàng như thế nào có thể cự tuyệt. Vậy đồng ý đi, nàng gật gật đầu, nghĩ đến quá vài ngày con nữ nhi đều phải họ chữ, nàng liền một trận mất mát. Nhìn xem A Cẩn, liền ngay cả của ngươi vương phi đều so với ngươi thức đại thế. Nguyên Phong Đế trang mô tác dạng lắc đầu nói. Ninh Nguyệt Cẩn căn bản là không để ý tới hắn, tùy tiện hắn như thế nào nói, dù sao hắn lại không đến nơi đến chốn. Cẩn vương phi cũng là muốn nhập ngọc điệp, không biết các ngươi khi nào đại hôn. Quân Dao mặc này hoàng đế thật sự là lão hồ ly, hố nàng một đôi nữ nhân không tính còn muốn hố nàng. Hoàng thượng này, chờ tân đế kế vị chúng ta tự thành thân. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, hắn không phải sốt ruột sao, vậy làm cho hắn quyết định đi. Quả nhiên, Nguyên Phong Đế nổi giận, này đệ đệ là muốn nghĩ pháp đem hắn theo cái kia vị trí thượng kéo xuống. Đây là ở lấy quốc gia vận mệnh hay nói giỡn, hắn cái kia ít nhất con năm nay bất quá mới 13 tuổi. Bất quá ngẫm lại, làm Thái Thượng Hoàng cũng không sai, ít nhất không cần mỗi ngày lâm triều, cũng thừa dịp chính mình còn có tinh lực thời điểm, có thể nhìn xem kia tiểu tử năng lực. Là trọng yếu hơn thời điểm. Không cần luôn đứng ở trong cung, không có việc gì thời điểm có thể mang theo Dung Nhi ra đi dung ngoạn một phen. Kỳ thật, hắn nay sâu nhất thể hội chính là không chiếm được luôn liều mạng muốn được đến, nhưng là dùng phương thức này được đến gì này nọ tổng hội cho ngươi mất đi mặt khác chân quý gì đó, giống vậy tự do, giống vậy kia khỏa từng bởi vì như hoa mỹ quyến mà tim đập thình thịch tâm. Vô Ưu, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Nguyên Phong Đế kéo qua Vô Ưu cười tủm tỉm hỏi. Tiểu gia hỏa này mặt mày làm cho hắn nhớ tới mẫu phi, này cũng đang là Nguyên Phong Đế lấy Ninh Nguyệt Cẩn không có biện pháp nguyên nhân, bọn họ phụ tử mặt mày cùng mẫu phi giống nhau như đúc, mỗi lần nhìn đến A Cẩn tổng làm cho hắn tâm tình rất là bình tĩnh, tựa hồ chỉ cần A Cẩn ở, mẫu phi ngay tại. Ngẫm lại nay chính mình cũng là 40 hơn tuổi người, nhưng là chỉ cần nhất tưởng đến mẫu phi, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng ê ẩm, nàng là duy nhất một cái không giống hoàng hậu hoàng hậu. Hoàng huynh. Ninh Nguyệt Cẩn nheo lại mắt tựa thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm Nguyên Phong Đế. Nguyên Phong Đế căn bản là không để ý tới Ninh Nguyệt Cẩn, tiếp tục đối Vô Ưu nói, này làm hoàng đế có nhiều lắm hảo chỗ, toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi, ngươi có nghĩ là... Vô Ưu nháy mắt mấy cái, lập tức liền nở nụ cười, này cười làm cho hắn phấn nộn hai gò má thượng rượu hoa, thiếu chút nữa không quá chén Nguyên Phong đế, nếu không phải bên cạnh cung nhân phần đông, hắn không nên ôm vào trong lòng hảo hảo vô cùng thân thiết một phen không thể. Không nghĩ, hoàng bá bá. Vì sao? Hắn kinh ngạc hỏi, tiên sinh nói, làm hoàng đế trách nhiệm quá nặng, mặc dù có thể túy nằm mỹ nhân thất tình trưởng thiên hạ quyền, lại chung quy so với không thể mất đi nhiều, vô ưu không nghĩ muốn mất đi cái gì cũng chính là đã muốn chiếm được. Quân Giao Lệ cái kia Tống tiên sinh cư nhiên ngay cả túy nằm mỹ nhân thất loại này huân từ đều giao cho con, hắn thật là làm người gương tốt sao? Hảo, hảo một cái không thể tức là, hảo, hảo hảo. Nguyên Phong đế vỗ vỗ vô ưu tiểu bả vai, một bộ cảm khái ngàn vạn bộ dáng. Cảm ơn hoàng bá bá khen. Tiểu tử kia giống khung giống dạng ôm quyền hành lễ, hướng về phía Quân Giao cùng Ninh Nguyệt Cẩn nháy mắt mấy cái cười đặc biệt đáng yêu. Nói cho hoàng bá bá của ngươi tiên sinh là ai? Như thế xuất sắc đệ tử, nói vậy tiên sinh định là bất phàm. Tiên sinh Tống Thanh Trần. Tống Thanh Trần, Nguyên Phong đế nhìn về phía Ninh Nguyệt Cẩn tựa hồ ở hỏi, thấy hắn gật đầu, lập tức thở dài, không hổ là Tống học sĩ, vô ưu coi như là cùng đúng rồi lão sư. Tiên đế tại vị khi tam nguyên cập đệ Kim Loan Điện Thượng Khâm Điểm Trạng Nguyên Lang, ngắn ngủn 2 năm theo biên tu đến đương triều đại học sĩ, không nghĩ tới ở vài năm trước từ quan sau, nay lại làm hắn lão sư. Hoàng bá bá nhận thức vô ưu tiên sinh sao? Tự nhiên là nhận thức, hắn từng là hoàng bá bá nhị phẩm nội các đại học sĩ. Kia tiên sinh vì sao không làm quan đâu? Tống Thanh Trần dạy học thời điểm, chưa bao giờ cùng vô ưu thảo luận chính mình chuyện tình, trừ bỏ một ít học thức cũng biết hiểu hiểu biết. Đem hắn nho nhỏ thân mình ôm vào trong ngực, Nguyên Phong đế thở dài nói, là hoàng bá bá này hoàng đế có phụ khắp thiên hạ dân chúng cùng bách quan kỳ vọng. Sẽ không, tiểu tử kia thực khẳng định lắc đầu, vô ưu trong nhà huyện ông cũng rất hảo. Huyện ông, ân, là chúng ta Thanh Sơn trấn trên cửu phẩm huyện ông, hắn liền là một quan tốt. Nga, cùng hoàng bá bá nói, hắn như thế nào chính là quan tốt. Tiểu tử kia che miệng cười, sau đó nói, hắn thực giàu hoạt nhưng lại không tham, hàng năm hiếu kính hẳn là rất ít. Tiên sinh nói qua, nước quá trong ắt không có cá, còn nói nhân nếu là rất thanh liêm, này thân mình nhất định là có vấn đề, mọi người có thất tình lục dục, có ái tài, có yêu quyền thế, có thích trưng diện nhân, có thích trưng diện rượu chờ, nếu là cái gì cũng không yêu, như vậy hắn sẽ không là nhân, mà vô ưu tiên sinh chính là thích ăn, còn thích nhất mẫu thân làm đồ ăn. Sau đó, Ninh Nguyệt Cẩn sắc mặt liền đen, cái kia lão gia này. Giao Nhi là hắn, liền ngay cả nàng làm mỹ thực cũng có thể là hắn, lần sau nhìn đến hắn, nhất định phải làm cho hắn hối hận không thể. Hiếu kính rất ít chẳng lẽ sẽ không là tham. Nguyên Phong đế hỏi, tính, nhưng là này cũng là Hứa gia gia lợi hại chỗ, hắn ở Thanh Sơn trấn đã vì quan hơn 10 năm, hàng năm nhận hiếu kính ngân lượng sẽ không hơn trăm. Tiên sinh nói, người tài giỏi như thế là tâm kiên người. Thật sự có người như thế. Vô ưu không biết, nhưng là tiên sinh là nói như vậy, tiên sinh đã muốn ở Thanh Sơn trấn gần 8 năm, tiên sinh nói hắn là tuyệt đối sẽ không xem trông nhầm. Vô ưu thực tôn kính của ngươi tiên sinh. Ân, hắn dùng lực gật gật đầu, tiên sinh giảng bài vô ưu thực thích ký thú vị nhưng lại luôn suy một ra ba. Như thế trong lời nói, vô ưu liền đi theo Tống tiên sinh hảo hảo học, về sau cũng vì chúng ta Thiên Khải quốc gia một phần lực, phù hộ khắp thiên hà cùng cha ngươi nương giống nhau dân chúng có thể quá thượng bình thản an tường ngày. Ân, hoàng bá bá yên tâm đi, vô ưu nhất định hội cố gắng. Mắt thấy thọ yến đã muốn bắt đầu, Lan Trang tiến lên nói, hoàng thượng, thọ yến đã muốn bắt đầu, còn thỉnh hoàng thượng di giá. Hảo, vô ưu chúng ta đi. Nguyên Phong đế đứng lên, lôi kéo vô ưu đi ra ngoài. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn thê tử cùng nữ nhi, đứng lên ôm nữ nhi, lôi kéo Quân Giao thủ, đi ra ngoài. Chính điện phía trên, sở hữu bách quan mang theo thê nữ đang xuất hiện, người người triều phục cung trang, cả tòa đại điện hương khí trong suốt, sáng lóa. Hoàng thượng giá lâm, cẩn thân vương giá lâm, vương phi giá lâm. Theo Lan công công kia cao vút tiêm tế tiếng nói, đại điện phía trên tất cả mọi người đứng lên, truyền qua đại điện trung gian, chờ ba người tiến vào toàn bộ quỳ nghênh ở. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuổi. Đứng dậy đi, hôm nay khắp chốn mừng vui, không cần đa lễ. Tạ hoàng thượng, vô ưu ngoan ngoãn đi theo Nguyên Phong đế bên người, mặc hắn dẫn chính mình đi phía trước đi, biết ở tới phía trước hắn lập tức liền thấy được hướng về phía chính mình tề mi lộng nhãn Ninh Tử Thần. Mà xảo nhi còn lại là không có vững vàng, hướng về phía Ninh Tử Thần vẫy tay, đường ca. Ninh Tử Thần đi lên đến, đãi Ninh Nguyệt Cẩn buông xảo nhi tiểu nha đầu liền lôi kéo Ninh Tử Thần thụ cười cái không ngừng, đường ca, xảo nhi rất nhớ ngươi. là thôi, Đường ca cũng tưởng Sảo Nhi chính là trong nhà sự việc liền không thể đi xem Sảo Nhi, nay tốt lắm, Sảo Nhi đến đây, về sau có thể thường xuyên tìm đến Đường ca chơi. Ân, Đường ca ở nhà hoàn hảo sao? Vô Ưu quay đầu nhìn Ninh Tử Thần cười tủm tỉm hỏi. Hảo, làm sao có thể không tốt? Ninh Tử Thần gật gật đầu, tiểu Đường đệ vóc dáng lại dài cao một chút, cũng không biết võ công có hay không tinh tiến, phụ hoàng có thể cho tiểu Đường đệ cùng tiểu Đường muội cùng Nhi thần tỏa cùng nhau sao? Mẫu thân có thể chứ? Sảo Nhi ngửa đầu nhìn Quân Dao hỏi. Có thể, từ xưa nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, mà này tiểu nha đầu còn không đến 6 tuổi cũng là có thể. Nguyên Phong Đế nhìn cái kia rất đại nhân bộ dáng con, buông ra Vô Ưu thủ gật gật đầu, các ngươi an vị cùng nhau đi. Tạ phụ hoàng. Tạ hoàng bá bá, sau đó ba cái tiểu tử kia liền thấu cùng một chỗ châu đầu ghé tai, nói nói cười cười. Cẩn Vương điện hạ dẫn theo Vương Phi, này tuyệt đối là khiếp sợ hướng dã đại sự, toàn bộ thiên khải quốc ai chẳng biết nói, Cẩn Vương điện hạ là cái không gần nữ sắc người, này không chỉ là có Vương Phi, quan trọng hơn là có một đôi nữ nhân, hơn nữa cái kia nam oa vừa thấy chính là cùng Cẩn Vương điện kế tiếp khuôn mẫu khắc đi ra. Hơn nữa, này hai cái hài tử còn cùng Ngũ Điện Hạ quan hệ thầm mật, này thuyết minh cái gì, trong triều đình bách quan cũng không là ngốc tử, thậm chí nói đều là khôn khéo thực, cho nên trong đó nội tử suy nghĩ một chút cơ hồ sẽ biết. Sau đó bách quan nhìn đến Ninh Tử Thần ánh mắt đều không giống với. Hoàng thượng, một cái tuyệt sắc nữ tử thân đỏ thẫm phượng bào, xiêm y mặt trên là bát vĩ kim phượng, hoa lệ quý khí. Dung Nhi, Nguyên Phong Đế sơn tiền lôi kéo Tiết Cảnh Dung thủ cười tủm tỉm nói. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nghe Lan Trang nói đây đều là ngươi bố trí, nay ngươi cũng thân mình không khỏe, vẫn là làm cho công nhân làm là đến nơi. Nô tỳ không phiền lụy, hôm nay là hoàng thượng ngày sinh, cho dù việc nhất việc cũng bất quá là một năm một lần, nói sau này cũng là nô tỳ tài cán vì hoàng thượng làm, chỉ cần hoàng thượng thích nô tỳ liền không biết là mệt. Tiết Cảnh Dung nâng Nguyên Phong Đế ngồi trên long ỷ, sau đó an vị ở hắn bên người. Ai nha nha tiểu giao nhi, ngươi cũng đến đây. Tham kiến hoàng thượng tỷ tỷ, một đạo chiêu tức thanh âm theo quần áo màu đỏ thân ảnh đi vào đại điện. Không thể vô lễ, Tiết hoàng quý phi nhìn đến ít nhất đệ đệ, ngoài miệng nói như thế, trong ánh mắt cưng chiều cũng là như vậy rõ ràng. Là, hôm nay ta nhưng là cấp hoàng thượng mang đến mới mẻ ngoạn ý. Tiết Ly Trần cười tiến lên, đi đến Quân Dao trước mặt còn hướng về phía nàng trừng mắt nhìn. Quân Dao khóe mắt một trận run rẩy, không biết người kia đợi đưa lên đến gì đó, có phải hay không cùng nàng có liên quan, liền hướng về phía kia đức hạnh tuyệt đối là 10 chi bát cửu. Sau đó kia phân lạnh ra liền xuất hiện ở hoàng đế trên bàn, xem Quân Dao là thiếu chút nữa không cười ra tiếng đến. Người kia nhưng là, đây là cái gì, Tiết Phí Quý chỉ vào kia trong suốt dài điều trạng gì đó hỏi. Là tiểu Dao nhi làm, lạnh ra, đặc biệt hảo ăn, liền ngay cả kia con cua. Cũng đều là tiểu Dao nhi trong nhà dưỡng. Tiết Ly Trần cười tủm tỉm nói. Nga, Nguyên Phong Đế nhíu mày, nguyên lai kia bát đại con cua chính là Cẩn Vương phi dưỡng, quả nhiên là lợi hại, khó trách Lan Trang coi như nhận được bình thường. Lan Trang cười hớ hớ khom người nói, là đâu, lão nô vừa thấy Vương phi liền nhìn quen mắt, nguyên lai đúng là ngày ấy hoàng thượng hạ chỉ phong thưởng quân nương tử. Ôi còn phong thưởng. Tiết Ly Trần tiến đến Quân Dao bên người, nhỏ giọng nói tiểu Dao nhi, hoàng thượng phong thưởng ngươi cái gì? Quân Dao giơ chén rượu, Ninh Nguyệt Cần cấp nàng đảo mãn, màu tím rượu nho doanh mãn bạch ngọc chén, trông rất đẹp mắt. Di tiểu Dao nhi đây là cái gì rượu? Như thế nào là màu tím? Rượu nho ta chính mình nhưỡng. Quân Dao khẽ cười nói, ta như thế nào không biết? Hắn kêu to tiểu Dao nhi chúng ta nhưng là hợp tác đồng bọn, như thế nào có bực này rượu ngon, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Ngươi không phải được hoàng thượng phong thưởng cũng không cùng ta nói. Quân Dao chậm gì gì nói. Tiết Ly Trần mắt choáng váng, đúng vậy, hoàng thượng thưởng cho hắn kia hai thanh ngọc như ý, hắn cũng không đã bị ném vào trong phủ hắn phòng mật thất sao, sớm biết rằng nói như vậy còn không bằng đưa cho Quân Dao đâu, dù sao hắn lưu trữ cũng không gì dùng. Cái kia tiểu Dao nhi ta đây đều là thói quen, hoàng thượng thưởng xuống dưới gì đó, ta đều thuận tay để lại tiến khố phòng, nếu là ngươi thích ta đều đưa ngươi, này rượu nho, năm nay nhưng còn có. Có ta đã muốn tân nhưỡng 1000 đàn. 1000, đệ muội chẫm toàn muốn. Không đợi Quân Dao nói xong, Nguyên Phong Đế đã nói xong rồi nói. Tiết Ly Trần lệ, hoàng thượng, ngươi đây là toàn muốn. Rượu của ta lâu làm sao bây giờ? Không phải sang năm còn có sao? Nguyên Phong Đế nhàn nhã nói, sang năm hoàng thượng liền không cần. Tiết Ly Trần thực hoài nghi. Nguyên Phong Đế loát chòm râu, nghĩ nghĩ, đến lúc đó nói sau. Tiết Quý Phi nhìn đệ đệ cùng âu yếm nam nhân như thế, không khỏi cười mày liễu đều loan. Hoàng thượng, Cẩn Vương Phi như thế lợi hại, Cẩn Vương quả nhiên là hảo phúc khí. Ân, quả thật lợi hại. Ninh Nguyệt Cẩn cười tùm tìm nhìn Quân Dao gật gật đầu. Nhìn một cái A Cẩn, thật lâu không có thấy hắn khuôn mặt tươi cười. Tiết Quý Phi năm nay đã muốn hơn 30, dưới trướng có nhất nữ, bị Hoàng đế phong làm Vĩnh Nhạc công chúa, ở trong cung chính là cái cười nhỏ ra. Ở trong cung, từng rất nhiều cung phi đều ăn qua Vĩnh Nhạc công chúa đau khổ, bất quá nhưng cũng giận mà không dám nói gì, dù sao nàng là hoàng thượng sủng ái nhất tiểu công chúa. Hoàng thượng, ngài nhìn hôm nay cũng không sớm, chúng ta khai yến đi. Tiết Quý Phi cười nói. Ân, Lan Trang, khai yến đi. Nguyên Phong đế vẫy tay nói, sau đó hỏi Tiết Phi Quý nói, Vĩnh Lạc kia nha đầu đâu? Vĩnh Lạc nói muốn cấp phụ hoàng hiến một chi vũ, này không phải đang chuẩn bị đâu. Tiết Quý Phi cười nói. Hảo, trẫm liền muốn nhìn cái kia quỷ tinh linh cấp cho trẫm khiêu cái gì vũ. Đối với cái kia nữ nhi, Nguyên Phong đế là tức yêu thương, có đau đầu. Lan Trang một hồi phất trần, giọng the thế nói, khai yến. Theo một đám hồng nhạt cung trang cung nữ song song tiến vào, sau đó hương khí bốn phía đồ ăn cũng bị thượng bàn. Sau, một đám quần áo phiêu mỹ nữ tử phiêu nhiên nhi lai theo nhạc thanh chỉ có khởi vũ. Quân Dao lẳng lặng đang ăn cơm đồ ăn, sau đó thường thường nhìn về phía tử nữ bên kia, sinh sợ bọn họ có cái gì sơ suất. Không cần lo lắng, bọn họ tuy rằng tuổi tiểu, lại có hiểu biết thực. Ninh Nguyệt Cẩn cấp nàng gắp đồ ăn, cười nói. Ân, không thể ăn cũng ăn nhiều một chút, cung yến khả năng muốn tới giờ hợi mạt. Như thế nào lâu như vậy? Giờ hợi mạt, buổi tối 11 điểm. Hàng năm đều như thế, lễ mừng năm mới thời điểm càng trễ. Bất quá hắn đều đã sớm đi. Kia chúng ta hay không có thể trước tiên rời đi? Quân Dao nhỏ giọng hỏi. Có thể, ngươi tưởng khi nào thì ta liền mang bọn ngươi về nhà. Quần thần mọi người thấy đến cùng Ninh Nguyệt Cẩn thấu cùng một chỗ nói chuyện Quân Dao, cũng không cấm tò mò, này nữ tử rốt cuộc có gì trợ lực hấp dẫn, có thể làm cho giống như tiên nhân bình thường Cẩn Vương điện hạ như thế khẩn trương. Xuống thủ vị trí, chữ tử kiền mím môi, dùng khóe mắt sư quang nhìn Ninh Nguyệt Cẩn cùng Quân Dao, ngẫu nhiên còn có thể miết liếc mắt một cái cùng Ninh Tử Thần nói vui vẻ hai cái hài tử kia khóe môi ý cười càng ngày càng thâm thúy mà không hiểu. Đột nhiên, một đạo lạnh như băng tầm mắt quét về phía hắn. Chữ tử kiền kinh hãi, theo này nói tầm mắt xem qua đi, trong lúc đó Quân Dao cặp kia tối đen con ngươi chính lạnh lùng nhìn hắn, vô tình mà mang theo sát phạt khí. Nguyên lai hắn chính là chữ tử kiền kia chỉ thông minh nhất con chuột. Ân, Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên quét chữ tử kiền liếc mắt một cái, theo sau thu hồi tầm mắt. Chữ tử kiền chỉ cảm thấy một cỗ lãnh khí theo sau lưng lùi khởi, làm cho hắn không khỏi đánh một cái rùng mình, có lẽ Quân Dao tầm mắt cũng không sẽ làm hắn có cái gì, dù sao so với ngoan độc, hắn tự hỏi không kém hơn bất luận kẻ nào, nhưng là đối với vị này tuổi trẻ hoàng thúc, chữ tử kiền còn không dám cứng đối cứng. Ra, ngài làm sao vậy? Trình Diệu Lan khó hiểu nhìn nhà mình trượng phu. Không có việc gì, chính là cảm thấy hơi lạnh, có thể là uống lên này rượu quan hệ đi. Hắn câu môi. Lan Nhi thấy rất khá uống, điềm điềm, mềm, tích liền uống nhiều một ít, ân, ra nếu là cảm thấy lạnh, làm cho phú quý cấp ra thủ kiện quần áo khoác đi, đừng lạnh. Vô Phương, đại điện phía trên, các loại tài nghệ thay nhau ra trận, có khiêu vũ, có đánh đàn đạn tỳ bà, có thổi thiêu, nối liền không dứt, mà này nữ tử người người xuất sắc dung mạo lại làm cho Quân Dao cảm thấy hoa cả mắt, này tuyệt đối là một tòa bách hoa nở rộ đại hoa viên, nói này hoàng đế đều này đại niên kỳ, vẫn là hội hưởng phúc. Phụ hoàng, mẫu phi, theo một đạo xinh đẹp thanh âm, một người mặc vàng nhạt sắc một đám tiểu cô nương đi đến, liếc mắt một cái nhìn qua cùng Tiết Quý Phi có thất chữ bát phân giống, rất là xinh đẹp, xem tuổi cũng có 11 nhị tuổi. Vĩnh Lạc như thế nào hiện tại mới đến? Nhìn đến bảo bối nữ nhi, Nguyên Phong đế rất là cao hứng, ngoắc làm cho nàng lại đây. Vĩnh Nhạc công chúa bay nhanh chạy đến Nguyên Phong đế bên người, cười tủm tỉm nói. Hôm nay là phụ hoàng ngày sinh, Vĩnh Lạc cấp cho phụ hoàng khiêu một chi vũ, làm cho phụ hoàng cao hứng. Là thôi, thật sự tiểu công chúa thật đúng là lúc còn nhỏ. Ân, Vĩnh Lạc là phụ hoàng tối thương yêu nhất công chúa đâu. Vĩnh Lạc đừng quấn quýt lấy phụ hoàng, tha phụ hoàng dùng bữa. Tiết Quý Phi nhìn nữ nhi, sùng nịch nói. Là, tiểu nha đầu đứng lên, sau đó thoáng nhìn Tiết Ly Trần, nhất thời hướng về phía hắn vẫy tay cười tủm tỉm nói. Thất cậu, ngươi đã đến rồi, có hay không tưởng Vĩnh Lạc? Mới không nghĩ đâu, ngươi này tiểu ma đầu. Tiết Ly Trần hừ một tiếng. Vĩnh Lạc mân mê miệng than thở nói, thất cậu còn sinh Vĩnh Lạc khí, sự tình lần trước thật sự không phải Vĩnh Lạc cố ý. Bất quá chính là ngã nát hắn một khối ngọc bội, đến nay còn nhớ thật nhỏ mọn. Ngươi lại khi dễ ngươi thất cậu, Tiết Quý Phi cố ý bản khởi mặt hỏi. Không có hay không, mẫu phi, Vĩnh Lạc như vậy ngoan. Nàng vội vàng lắc đầu, sau đó chạy xuống đi, phụ hoàng, Vĩnh Lạc cấp phụ hoàng khiêu một chi vũ, chúc mừng phụ hoàng phúc như Đông Hải thọ so với Nam Sơn. Hảo hảo hảo, trẫm là tốt rồi đẹp mặt. Theo âm nhạc vang lên, quần áo màu vàng tiểu thân ảnh ở đại điện phía trên chỉ có khởi vũ, mà quân giao xem ra, nàng định là thực cố gắng, bởi vì tốt lắm xem. Nhất vũ thất, sở có người đều hô to vạn tuế, làm cho quân giao này xem đều cảm thấy mệt mỏi. Có thể là thời gian thật sự có điểm trễ, xảo nhi cái kia tiểu nha đầu mơ mơ màng màng đi tới. Phụ thân mẫu thân, xảo nhi mệt nhọc. Ninh Nguyệt Cẩn bao quá nữ nhi, quân giao nhìn nàng kia mơ hồ đôi mắt nhỏ, chỉ biết này tiểu nha đầu định là uống lên rượu nho, không phải mệt nhọc mà là có điểm say. Nhìn đến như trước rất là náo nhiệt đại điện, Ninh Nguyệt Cẩn không hề cố kỵ đứng lên, đối Nguyên Phong đế nói, hoàng huynh, sắc trời không còn sớm, ta liền mang theo bọn họ đi về trước. Như thế nào, là đứa nhỏ này mệt nhọc sao? Tiết Quý Phi cười hỏi, có thể là uống một chút say rượu, thỉnh hoàng thượng cùng Quý Phi nương nương tha thứ. Quân giao khom người nói, này có cái gì, một khi đã như vậy A Cẩn liền mang theo bọn họ sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nguyên Phong đế gật gật đầu nói, cho dù là chính mình không đồng ý, này đệ đệ cũng sẽ như cũ rời đi. Mà Vô Ưu còn lại là quyết định đêm nay cùng Ninh Tử Thần đi hắn trong cung nghỉ ngơi, nhìn đến Ninh Tử Thần kia cầu xin khuôn mặt nhỏ nhắn, quân giao cũng cười đồng ý. Ninh Nguyệt Cẩn lưu lại Miêu Nhược cùng Trúc Ảnh, liền mang theo thê nữ ly khai. Trên đường trở về, quân giao nhìn ôm ngủ say nữ nhi Ninh Nguyệt Cẩn nói, cái kia nhị hoàng tử ánh mắt nhưng là lộ ra tính kế, không biết hắn hội như thế nào. Mặc kệ là cái gì, ta cam đoan bọn nhỏ đều không có việc gì. Toàn quân giao thủ, Ninh Nguyệt Cẩn cam đoan nói. Ân, ta tin ngươi, ai làm cho chúng ta là bọn hắn cha mẹ đâu. Quân giao hồi cầm hắn, dùng sức gật gật đầu. Bởi vì nơi này là kinh thành, mặt đường vững vàng, dọc theo đường đi xe ngựa không hề sóc này về tới phủ đệ. Ninh Nguyệt Cẩn đem nữ nhi ôm vào y lan cắt đem nàng nhẹ nhàng đặt ở tháp thượng, hai người nhìn một hồi kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, thế này mới tướng cùng đi ra ngoài. Trải qua hôm nay việc ta cuối cùng cảm thấy cái kia chữ tử kiền hội đối thần nhi ra tay, có lẽ ngươi hôm nay xuất hiện, Vô Ưu cùng thần nhi giao hảo, đã muốn làm cho hắn xem hiểu được. Cho dù hiểu được, hắn cũng sẽ không động thủ, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Ninh Nguyệt Cẩn an ủi nói, hy vọng như thế đi. Nàng than nhẹ, vì bọn họ đều tự bất đồng vận mệnh. Này ngày mai về sau, người khả năng hội nhận được các loại thiệp mời, nếu là không nghĩ khứ tiệu đầy các nàng cũng không dám nói cái gì, nếu là muốn đi theo mang theo kim mẹ, nàng là trong cung lão nhân, ra cái gì trạng huống, nàng đều đã giúp ngươi. Xem đi, làm vương phi thật sự là phiền toái, nơi nơi đều là nịnh bợ giao hảo, lòng người như vậy phức tạp là nhất khó có thể ứng phó. Hơn nữa sau trạch thủy sâu đậm từng lặp lại xem qua chân huyên truyền quân giao, nhưng là tràn đầy thể hội tuyệt đối là không có khói thuốc súng chiến trường, mà Ninh Nguyệt Cẩn lại là thiên nhân chi tư, nay cho dù là có vương phi, bất quá còn có thứ phi, sườn phi, các loại phi sao, bọn họ là muốn đắp chính mình, hảo hiện lên này nam nhân giường đi. Không cần người ứng phó, tưởng như thế nào liền như thế nào, hết thảy có ta không phải sao. Làm sao có thể thật sự như vậy không hiểu chuyện, cho dù không thể đến giúp ngươi, ít nhất cũng không thể cho ngươi thêm phiền toái. Khởi liêu ta này thân phận thân mình chính là cái phiền toái, Cẩn Vương gia nãi đương kim duy nhất thân vương, lại có thiên nhân chi thư tiên nhân khí vũ, tự nhiên là làm cho vô số nữ tử nằm mơ đều muốn leo lên ái mộ đối tượng. Nếu là ta thật sự còn muốn đi tham gia này đồ bỏ yến hội, thật không biết có thể hay không bị bọn họ ánh mắt giết chết, nói Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi không có việc gì dài tốt như vậy xem làm cái gì. Này không phải cho ta thêm phiền toái, kéo cừu hận sao? Quân giao nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, mân mê miệng pi lý cách cách lên án một phen. Ninh Nguyệt Cẩn không nói gì nhìn trời thượng minh nguyệt. Hắn cũng không nghĩ tới hội trưởng thành như vậy, chính là kế thừa mẫu thân tướng mạo mà thôi, như vậy cũng có sai. Kia làm cho Ninh Nguyệt Cẩn yêu thượng quân giao nàng, là ai lỗi? Làm cho hắn không thể buông ra nàng, là ai lỗi? Thực sự ngươi nói tốt như vậy. Bổn vương tổng cảm thấy còn không có Ali bộ dạng đẹp mặt đâu. Quân giao mặc buồn thanh đi phía trước đi, mà Ninh Nguyệt Cẩn bộ pháp đại, như trước không nhanh không chậm cùng nàng song song. Bỗng nhiên quân giao dừng lại, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Đúng vậy, cái kia Tiết Ly Trần căn bản là không giống cái nam nhân, liền kia khuôn mặt nếu là thay nữ trang, không nói lời nào liền đứng ở nơi đó tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ tử, sinh làm nam nhi thân thật sự là đạp hư. Tên kia cùng Ninh Nguyệt Cẩn đứng chung một chỗ. Ôi, thật đúng là lãnh. Nàng bị trong đầu mỗi cái ý niệm trong đầu cấp ghê tởm run run một chút, sau đó trà sát cánh tay, lắc đầu hướng Ngàn Lộ Các tiếp tục đi. Ninh Nguyệt Cẩn không hiểu ra sao, bị Quân Dao kia ánh mắt chành, nếu là hắn biết Quân Dao vừa rồi suy nghĩ, nếu là hắn cùng Tiết Ly Trần cùng một chỗ ai thượng ai hạ, phòng chừng giờ phút này tuyệt đối sẽ tức giận đến đỉnh đầu hơi nước. Cố Tình Oánh bạch bông tuyết, ở dưới ánh trăng coi như khiêu vũ tinh linh bình thường, phiêu nhiên xuống, rơi trên mặt đất phát ra sàn sạt tiếng vang. Tuyết rơi, Quân Dao ngẩng đầu chỉ thấy bị ánh trăng làm nổi bật bông tuyết phát ra trong suốt quang mang, trông rất đẹp mắt, quả nhiên làm cho Tiết Ly Trần mới đúng, thiên nhi là không tốt. Đi thôi, đừng cảm lạnh. Cấp Quân Dao khỏa khỏa hồ cừu, lôi kéo nàng đi vào Ngàn Lộ Các. Chương 102. Làm khách Trung Dũng Hầu Phủ. Sáng sớm Quân Dao mở con ngươi, cảm thụ được bên người nam nhân nhiệt độ cơ thể cùng đặt ở bụng thượng cánh tay, loại cảm giác này cư nhiên làm cho nàng thật sâu mê luyến. Sớm như vậy, Ninh Nguyệt Cẩn mở phượng mâu, cười tủm tỉm nhìn Quân Dao, lúc này hắn đôi mắt chung còn lộ ra một tia sương mù, tựa hồ ở trước mắt bịt kín một tầng đám sương, mỹ kinh người. Nâng thủ, phúc thượng hắn phượng mâu, Quân Dao khóe môi một chút kéo đại, sau đó ý cười ngay tại đáy mắt quanh quẩn không đi, thật lâu không tiêu tan. Ninh Nguyệt Cẩn cầm nàng hoạt nộn tay nhỏ bé rời, liền nhìn đến kia trương ngọt lúm đồng tiền, tựa hồ bị mê hoặc bình thường, bất ngờ không kịp phòng câu hạ của nàng chăn thủ, bạc môi hung hăng áp chế, điên cuồng công thành đoạt đất thăm dò của nàng mỗi một phân ngọt. Hồi lâu sau, hai người mới thở hổn hển tách ra, nhìn kia trương đà hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, Ninh Nguyệt Cẩn cảm thấy một trận đánh trống reo hò, đem của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng, nhìn bên trong bài trí thật lâu sau mới bình ổn xuống dưới. Nên nổi lên Quân Dao đỏ mặt chạc chạc hắn trong ngực, ai biết Ninh Nguyệt Cẩn nhất tiếng kêu đau đớn, nhanh chóng nắm lấy nàng nghịch ngợm ngón tay, đừng lộn xộn. Quân Dao nâng mâu nhìn hắn ba quang liễm diễm con ngươi, đã lâu sau mới chịu đựng chấn động màng tai tiếng tim đập xoay người hạ tháp chật vật chạy trốn đi ngoại thất. Nhìn kia giống như một cái kinh hoàng tiểu bạch thỏ bàn tinh tế bóng dáng, Ninh Nguyệt Cẩn bắt tay ngón tay đặt ở mũi thở hạ kia cổ thanh nhã mùi hương thoang thoảng tràn ngập ở bốn phía. Mỉm cười phượng mâu càng thêm làm cho người ta mê say nồng đậm, sau đó xốc lên chăn hạ tháp đi hướng một bên phú quý mẫu đơn bình phong, cầm lấy xiêm y mặc vào. Sáng sớm trên bàn cơm, hai đại hai tiểu tĩnh tĩnh ăn điểm tâm. Vương gia Trung Dũng Hầu phủ cấp vương phi đưa tới thiệp mời. Hoa Trung tiến vào trong tay còn cầm một phần đạm hồng nhạt thiệp mời. Ninh Nguyệt Cẩn tiếp nhận đến, nhìn mặt trên bạch mai, đưa cho Quân Dao nói, muốn đi sao? Quân Dao nhìn mặt trên lạc khoản, là Bách Lý Thế Gia thiếu phu nhân, mời Quân Dao đi thưởng mai cũng chính là biến thành tiệc trà. Nghĩ đến vị kia Bách Lý phu nhân là như vậy sang sảng, Quân Dao không biết ứng không nên đi, nàng đối với loại này nữ tử gia tụ hội vẫn là rất ngạc nhiên, bất quá chính hắn một thân phận mẫn cảm chỉ sợ đến lúc đó ra cái gì nhiễu loạn. Không nghĩ khứ thiệu đầy, không có gì. Đi thôi, tổng không thể phủ Bách Lý hầu phủ mặt mũi, dù sao cũng là Trung Dũng hầu không phải. Nàng nếu là không đi có lẽ Nam Cung gia nhân sẽ không nói cái gì, nhưng là một ít hữu tâm nhân liền không nhất định nghĩ như vậy. Mẫu thân, xảo nhi cùng ca ca cũng có thể đi sao? Tiểu nha đầu hỏi, nàng ở trong phủ lâu như vậy tuy rằng tốt lắm, nhưng là cả ngày đứng ở trong phòng, vẫn là hội cảm thấy buồn. Có thể, không trôi qua muốn nghe nói biết không? Quân Dao điểm điểm nữ nhi cái chán, cười tủm tỉm nói. Ân, xảo nhi cam đoan hội ngoan ngoãn nghe mẫu thân trong lời nói. Dùng quá sớm thiện, Ninh Nguyệt Cẩn tự mình tặng bọn họ mẫu tử ba người đi qua, mãi cho đến Trung Dũng Hầu phủ. Mấy người vừa xuống xe, ngoài cửa liên can nhân chờ liền đều hành lễ. Tiếp thân gặp qua vương gia, vương phi. Miễn, Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, sau đó nhìn Quân Dao nói các ngươi vào đi thôi, giữa trưa ta lại đây tiếp các ngươi. Vương gia tiếp thân giữa trưa ở bên trong phủ thiết yến, nếu là vương phi không chê khí, khả lưu lại một đề bạt cơm. Bách Lý phu nhân cười nói. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn Quân Dao thấy nàng gật đầu, lập tức nói câu buổi chiều lại đây tiếp bọn họ, liền lên xe ly khai. Vương phi thỉnh, Bách Lý phu nhân cười hớ hớ tiếp đón Quân Dao đi vào. Bách Lý phu nhân thỉnh, sau nàng liền dẫn hai cái hài tử đi theo Bách Lý phu nhân đi vào. Trung Dũng hầu phủ so với không thể cần vương phủ đến đại, đến đẹp đẽ quý giá, nhưng là cũng khắp nơi điêu lũ hoàn hành lang. Núi giả bích thủy rất là thanh u, một đường đi tới thường thanh thụ thủy ý có thể thấy được, hơn nữa trong không khí còn lộ ra thản nhiên mùi thơm. Theo Bách Lý phu nhân loan loan vòng vòng, cuối cùng bọn họ đi tới sau hoa viên phòng khách, mà xa xa một mảnh bạch phiến nảy ra, ở đêm qua bạch tuyết bao trùm hạ, rất là xinh đẹp. Gặp Quân Dao nhìn xa xa, Bách Lý phu nhân cười nói, đó là trong phủ Mai Viên, năm nay không biết vì sao, cũng có thể là vũ tuyết sung túc, khai đặc biệt nồng đậm cho nên liền chuẩn bị lần này tiệc trà xã giao, ngay từ đầu còn sợ Vương Phi không thích đâu. Làm sao có thể, ta thực thích hoa mai, nhìn đến Bách Lý phu nhân bái tiếp liền cấp khó dằn nổi đến đây. Đúng vậy, nàng thích hoa mai, nhưng là thích nhất hay là hắn trên người lãnh mai hương, này hắn cũng có đã lâu không có đi quá Lạc Mai Các, nhưng là trên người cái loại này hương vị, chút không thấy tiêu tán, tựa hồ là theo trong không phát ra bình thường, liền ngay cả hô hấp đều mang theo làm cho nàng thích hương vị. Phía trước một đám nữ tử tiếng động lớn nháo thanh nhào vào trong tai, một tòa rất là trống trải noãn các phòng khách pha cụ hào phóng cảm giác. Quân Dao không khỏi liền cảm thấy chỗ ngồi này phòng khách thiết kế rất là xảo diệu. Phu nhân, hôm nay xem ra đến nhân không ít, cũng không phải là có chút nhớ nhung tốt tỉ muội, kinh lý quan gia phu nhân cũng đều thỉnh, có chút là thân mình không khỏe, có trong nhà có việc, cũng không thể toàn bộ đến, cũng có một chút là có thêm nguyên nhân khác, chính là ta không nghĩ tới, Vương Phi cư nhiên cũng có thể đến, quả nhiên là làm cho ta vui mừng thực. Còn mang đến thế tử cùng quận chúa. Làm sao là cái gì thế tử cùng quận chúa, chính là cái bình thường người ta tiểu oa nhi. Quân Dao lắc đầu cười khẽ. Hai người vừa đi gần phòng khách, một cỗ lo lắng đập vào mặt mà đến, hơn nữa nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm ở nhìn thấy Quân Dao thời điểm, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, ngay sau đó, Sở Hữu phu nhân đứng dậy, khom người hướng Quân Dao hành lễ. Tham kiến Vương Phi nương nương, chư vị miễn lễ. Quân Dao có chút nâng thủ hoàn lễ, nhìn đến ngồi ở thượng phòng tóc hoa dâm lão thái thái kia đại khái chính là Trung Dũng Hầu phủ lão thái thái tiên đế thân phong nhất phẩm cáo mệnh. Nam cung lão phu nhân có lễ. Nàng đối với lão phu nhân cười nói. Lão phu nhân đừng nhìn tuổi rất lớn, tóc hoa dâm, nhưng là lại tinh thần tốt lắm, tai thính mắt tinh. Vương Phi nương nương thỉnh nhập tòa, lão thân này đi đứng vô lực hành tẩu, mong rằng Vương Phi tha lỗi. Bách Lý lão phu nhân vỗ vỗ cái kia bà đi đứng, cười nói. Lão phu nhân làm sao nói, lão phu nhân tuổi trẻ khi đi theo lão tướng quân Nam chinh Bắc chiến, lập hà công lao hãn mã, lý nên chịu Quân Dao này cúi đầu, còn thỉnh lão phu nhân chớ đa lễ. Này vẫn là ở đến trên đường, Ninh Nguyệt Khẩn cùng hắn nói. Lão phu nhân nghe xong, quả nhiên rất là cao hứng, dù sao tuổi trẻ khi kia sở trải qua hết thảy đều là lão phu nhân nay tối chân quý nhớ lại, cho dù lão hầu gia đã muốn qua đời nhiều năm. Mỗi lần nhớ tới cái kia thời điểm, đều có thể làm cho trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc, nay đi đứng không tiện, bao nhiêu cái ngày đêm đều là dùng này nhớ lại chống đỡ tới được. Vương Phi nương nương cương nhiên sao biết được nói này năm xưa chuyện cũ, lão thân thật là cảm kích. Làm sao, là vương gia hôm nay đến trên đường cùng ta nói, nhắc tới trước kia, vương gia đối lão hầu gia nhưng là kính nể thực. Lão phu nhân cười hớ hớ gật đầu, làm khó vương gia, muốn làm năm, vương gia nhỏ tiểu nhân thời điểm, nhưng là thường xuyên nghe lão hầu gia nói này trên chiến trường chuyện tình, cho dù là lần đầu tiên đi biên quan, cũng là đi theo lão hầu gia đi, này chỉ chớp mắt, nên đi tiêu sái, vương gia cũng sắp quá mà đứng chi năm. Đúng vậy, năm tháng không buông tha nhân, đều nói thiếu niên hết sức lông bông, cũng là có hắn đạo lý. Ha ha, vương phi quả nhiên là thông thấu người. Được rồi, lão thái thái, hôm nay nhưng là ngài cháu dâu làm chủ nhân gia, ngài lão cũng không thể cùng ngươi cháu dâu tránh chủ gia. Nam cung phu nhân tiến lên cười nói, ngươi này con dâu nha, Thu Dĩnh kia nha đầu đâu. Động không thấy bóng người, này khách nhân đều đến đây. Lão thái thái nhìn cửa nói, lão thái thái, cháu dâu không phải đi cấp tiến đến phu nhân bọn tìm muội chuẩn bị trà bánh thôi, đến đây đến đây. Theo một đạo cười duyên, một cái áo lam gấm vóc nữ tử từ bên ngoài tiến vào, phía sau còn đi theo hơn 10 vị thị nữ, mỗi người trong tay bưng nước trà cùng điểm tâm. Người nhà đầu kia, làm cho khách nhân chờ ngươi lâu như vậy, hôm nay ngươi nhưng là lần đầu tiên làm chủ nhân, thật là đáng đánh đòn. Nam cung phu nhân oán trách nói, là lạc là Thu Dĩnh lỗi, làm cho nương cùng lão thái thái lo lắng. Chư vị phu nhân tỉ muội, Thu Dĩnh ở trong này cấp các vị chịu tội, này đó đều là Thu Dĩnh làm điểm nhỏ tâm, chư vị nếm thử đi. Nhìn một cái, nhìn một cái, Bách Lý phu nhân thật đúng là có phúc khí, này thế tử phu nhân thật đúng là đẹp mặt cùng tiên nữ nhi dường như. Một cái nữ tử che miệng cười khẽ, Trình phu nhân khách khí, ngươi hẳn là đi hâm mộ Hứa phu nhân kia, nhưng là nàng cho chúng ta ra mang đến này con dâu hiền. Bách Lý phu nhân cười ánh mắt đều loan. Bên kia Hứa phu nhân nhìn nữ nhi cười cũng là đặc biệt vui vẻ. Hơn nữa Trình phu nhân nữ nhi nhưng là đương kim nhị hoàng tử phi, chúng ta Bách Lý phủ như thế nào so với chúng ta những người này đều là hâm mộ nhanh. Cũng không phải là, nghe nói kia nhị hoàng tử đối Lan tỉ muội nhưng là rất tốt, bao nhiêu mọi người hâm mộ nhanh. Trình phu nhân nghe được mọi người thổi phồng, kia biểu tình miễn bàn nhiều kiêu ngạo, nhất là nay kia ba cái hoàng tử toàn bộ bị nhốt, chỉ có nhị hoàng tử còn tại bên trong phủ quá hăng hái, này càng làm cho trình phu nhân cảm thấy chưa đến chính mình nữ nhi nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ vị chủ hậu cung, mà kinh thành nội một ít thấy gió sử đà nhân sớm đã đem ánh mắt nhắm ngay thượng thư phủ. Lan Nhi gặp qua hoàng thẩm, một cái mắt đẹp mỉm cười, khuynh thành tuyệt sắc nữ tử trong suốt tiến lên cúi đầu. Quân Dao nâng nâng thủ, đứng lên đi, không cần đa lễ. Tạ hoàng thẩm, Trình Diệu Lan đứng lên, sau đó ngồi ở Quân Dao bên người, nhìn nàng bên cạnh hai cái đáng yêu đứa nhỏ, không khỏi con ngươi tối sầm lại. Thế tử cùng quận chúa đều thực đáng yêu. Quân Dao liễm mi, về sau hai tử của ngươi cũng sẽ thực đáng yêu, Lan Nhi bộ dạng như vậy mỹ. Trình Diệu Lan hai má lập tức trở nên đà hồng, nhưng là trong lòng đã có một cỗ mất mát. Nàng đã muốn gả đến nhị hoàng tử phủ gần 4 năm, đến nay bụng không có gì động tĩnh, mà nàng cùng phu quân cũng thường xuyên có chuyện phòng the, nhưng là vì sao một chút động tĩnh đều không có. Chuyện này nàng từng cùng mẫu thân nói qua, Trình phu nhân cũng cấp nàng thỉnh quá không ít lang trung, cũng uống quá không ít chén thuốc, nhưng là cũng không gặp gì khởi sắc, điều này làm cho nàng không biết nhiều nữa cấp. Hy vọng như thế đi. Mẫu thân, bà nội, lão thái thái, khác nhi cho các ngươi thỉnh an. Một cái 3 năm tuổi tiểu nãi hoa ở vụ em dẫn đi đến, vừa tiến đến liền quỳ dạp xuống đất hướng về phía Bách Lý gia lão thái thái đụng cái đầu. Hứa Thu Dĩnh đi lên tiền ôm lấy con đi đến lão thái thái bên người. Khác nhi như thế nào lại đây? Không phải ở phụ thân nơi đó sao? Thu Dĩnh cười tủm tỉm hỏi. Phụ thân bị gia gia muốn đi, khác nhi nhàm chán, sẽ tìm mẫu thân. Sau đó tiểu tử kia liền thấy được Vô Ưu còn có Xảo Nhi, không khỏi ở mẫu thân trong lòng nhéo xoay, làm cho nàng buông chính mình. Chờ Hứa Thu Dĩnh đưa hắn buông, hắn đăng đăng đăng chạy đến Xảo Nhi trước mặt nhìn nàng, vươn tay chạc chạc Xảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó liền thấy được Xảo Nhi cố lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mất hứng nhìn chính mình. Người thật là đẹp mắt, Bách Lý Khắc cười một đôi ngập nước mắt to đều mị đi lên. Mẫu thân ca ca. Xảo Nhi che bị Bách Lý Khắc chà quá khuôn mặt nhỏ nhắn, ủy khuất nhìn Quân Dao. Bách Lý phu nhân bước lên phía trước đem tôn tử ôm vào trong lòng, đối Quân Dao xấu hổ cười nói, vương phi chớ trách tiểu oa nhi không hiểu chuyện, có thể là nhìn đến quận chúa bộ dạng thật sự rất đáng yêu, mới nhịn không được ngoạn nháo đứng lên. Nếu Bách Lý phu nhân nói là ngoạn nháo ta có như thế nào hội tức giận. Quân Dao nhu nhu nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, người ta ở cùng ngươi đùa giỡn, Xảo Nhi hội tức giận sao? Sẽ không, Xảo Nhi là đại cô nương, mới sẽ không tức giận đâu. Xảo Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Quân Dao cười nói. Như thế trong lời nói, khiến cho thế tử cùng quận chúa đi đông phòng khách ngoạn đi, bên kia có nha đầu bà tử hầu hạ vương phi xem đâu. Cũng tốt, làm phiền Bách Lý phu nhân. Quân Dao gật gật đầu, sau đó đối phía sau hai người nói, Hoa Lan, Thiên Thiên, Thanh Long, hầu hạ hảo thế tử cùng quận chúa. Là, vương phi, ba người gật gật đầu. Sau đó bọn họ liền đi theo phía trước Bách Lý phu nhân đi. Vương phi chớ trách tội, lão thân tôn nhi quả thật bất hảo, nếu là hiểu được tội quận chúa địa phương còn thỉnh vương phi bao dung, lão thân không thắng cảm kích. Lão phu nhân chớ đa lễ, bất quá là tiểu nhi gian đùa giỡn, làm sao có thể hiểu được tội vừa nói, bọn họ còn nhỏ, đúng là hảo ngoạn thời điểm, có thể có cái ngoạn bạn cũng là không sai. Quân Dao này là thật tâm nói, từ nàng đi vào thế giới này. Hai cái hài tử trừ bỏ đối phương, liền không có gì ngoạn bạn cho nên này hai cái hài tử tâm trí mới có thể sớm như vậy thục đi. Tôn Tức liền thấy rất khá, Tôn Tức gặp thế tử cùng quận chúa như thế lúc còn nhỏ, nói không chừng Khác Nhi nhiều cùng thế tử đi lại kết giao, cũng có thể định nhất định tâm tính cũng nói không tốt tỉnh lão thái thái tổng nói Khác Nhi là cái gây tinh. Hứa Thu Dĩnh cười tủm tỉm cùng lão thái thái nói. Lão thái thái oán trách chừng mắt nhìn cháu dâu liếc mắt một cái, này lão bà tử khả làm không thể chủ, ngươi vẫn là phải hỏi hỏi vương phi. Quân Dao cười khẽ tự nhiên là có thể, nếu là vô sự thế tử phu nhân tẫn khả làm cho người ta đưa Khác Nhi đi vương phủ chơi đùa. Như thế Thu Dĩnh liền đa tạ vương phi nương nương. Vương phi, không biết ngài cùng vương gia là như thế nào nhận thức. Toàn bộ kinh thành ai chẳng biết nói Cẩn Vương Điện Hạ là cái thanh tâm không gần nữ sắc, ai hiểu được cư nhiên ngay cả con nối dòng đều có. Một cái tướng mạo đẫy đà phu nhân cười tủm tỉm hỏi. Đúng vậy, Vương Phi nương nương, ngài cần phải nói cho chúng ta nghe một chút, phải biết rằng này thiên khải quốc bao nhiêu nữ nhi ra đều quý Cẩn Vương Điện Hạ, ai ngờ đến Điện Hạ cư nhiên liền lập tức có Vương Phi, đây chính là nát nhất nữ nhi tâm. Hai người các ngươi, ngay cả thân Vương Vương Phi chuyện tình đều dám đánh nghe thật đúng là lớn mật. Bách Lý lão phu nhân cười trách mắng. lão phu nhân, này ngài cũng không nên trách chúng ta, nói vậy lão phu nhân này trong lòng cũng là cùng con mèo nhỏ cong dường như, đi theo ngứa đi. Lão phu nhân bị nói khí cực phản cười, đối quân giao nói, vương phi chớ trách các nàng là lại bộ thị lang gia đoàn phu nhân cùng bố chính sử gia Liêu phu nhân. Còn thỉnh vương phi nương nương thứ lỗi. Hai vị phu nhân đứng lên phúc phúc, hai vị phu nhân không cần đa lễ, đến thời điểm ta liền nghĩ tới điểm này, định là muốn bị chư vị phu nhân hỏi thượng vừa hỏi. Quân giao có chút gợi lên môi, cũng không phải là, Đoạn phu nhân cười nói, không có biện pháp ai làm cho Cần Vương điện hạ là như vậy xuất sắc nhân đâu, thử hỏi thiên hạ nữ tử, nếu là có cơ hội ai không muốn gả cấp như vậy xuất sắc đến cực điểm nam tử. Ôi, Đoạn tỷ tỷ, ngươi lời này làm cho Đoạn đại nhân nghe được cũng không trở về cùng ngươi trở mặt. Ở nàng bên cạnh nữ tử cười ngửa tới ngửa lui. Các ngươi cũng không thể đi ra ngoài nói lung tung, này chính là cảm khái. Đoàn phu nhân che miệng cười vui. Là không nói hay không, chúng ta cũng không phải là bà ba hoa. Tốt lắm, hai vị tỷ tỷ chúng ta nghe một chút vương phi đi, như vậy làm cho vương phi nương nương nói như thế nào. Liêu phu nhân lôi kéo đoàn phu nhân ống tay áo. Này mắt thấy bóng cao su lại bị đá trở về, quân giao này đầu đều lớn, tổng không thể cùng các nàng nói chính mình là bị cái kia nam nhân trở thành giải dược đi. Nhìn đến quân giao kia rối rắm biểu tình, lão thái thái quay đầu nói, được rồi, đừng hỏi thăm người ra chuyện riêng tư, đều là làm mẹ người cũng không ngại xấu hổ đến hoảng. Làm sao có thể đâu, nếu là đại cô nương ta mới ngượng ngùng hỏi đâu, là đi các phu nhân. Đoàn phu nhân đá bắt tay vào làm khăn cười nói. Đúng rồi, này không, chúng ta đều đem nữ nhi nhóm đưa đi đông phòng khách sao, chính là ngóng trông vương phi có thể đến, hảo hỏi một chút cũng muốn làm cho chúng ta khai mở mắt, tình nghẹn ở trong lòng khó chịu ăn không vô ngủ không được. Quân giao nhìn đám kia thất trùy bắt thiệt bà tử, đây là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật quân giao cũng lý giải các nàng nữ nhi chung còn có ái mộ Ninh Nguyệt Cần, bất quá này có chính mình, các nàng cũng tự nhận chính mình nữ nhi sẽ không so với nàng kém, cho nên liền cũng muốn hỏi cái hiểu được. Vì thế quân giao liền biên một cái chuyện xưa, vài năm trước vương gia đi dạo trên đường lạc đường, chính mình may mắn cứu hắn, sau đó liền tạo nên một đoạn xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ, sau còn có tử nữ. Mọi người nghe xong ngươi xem ta xem ngươi, đều cảm thấy không hiểu ra sao, này cũng quá đơn giản đi, cùng các nàng trong tưởng tượng này cũng kém quá xa đi. Này, vương phi nương nương, này cũng quá đơn giản đi. Một cái phu nhân thật sự là nhịn không được. Cảm tình vốn chính là nhất kiện sự tình đơn giản không phải sao. Hạnh phúc điều kiện đơn giản chính là lưỡng tình tương duyệt mà thôi, nếu cho nhau thích vì sao không thể cùng một chỗ. Quân giao thản nhiên nói, để ý là này để ý, nhưng là vương phi nương nương nói qua, vương phi là cái thú tài cháu gái cùng vương gia thân phận cách xa, này. Thân phận cách xa quá lớn, quả thực chính là một cái thiên thượng, một chỗ hạ. Nếu là Ninh Nguyệt Cần thật sự để ý thân phận kia, hắn hiện tại đã sớm thê thiếp thành đàn, như thế nào còn có thể sau trạch trống trơn. Có lẽ chư vị phu nhân trong lòng đều có một ý tưởng, về sau tử nữ thê tử hoặc là phu quân đều phải quyền cao chức trọng, như vậy mới là không làm thất vọng chúng ta thân phận. Nhưng là có câu ta nghĩ chư vị phu nhân cũng không biết, Kim Lân khởi là trong ao vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Thiên khải quốc phồn vinh cường thịnh, địa linh nhân kiệt, ẩn cho dân gian có tài chi sĩ nhất định là rất nhiều, chúng ta hàng năm vị cư chỗ cao, sớm đã bị này hoa hoa thế giới mị mắt, có lẽ các ngươi tương lai nữ nhi sẽ thích thượng một cái phàm phu tục tử, nhưng là ai có thể cam đoan các ngươi nữ nhi ánh mắt là sai, vạn nhất một ngày kia, hắn thoát thai hoán cốt nhất phi trùng thiên đâu. Cho nên, chớ để trông mặt mà bắt hình dong. Tự tam hoàng trị thế, ngũ đế phân luận, triều đại lần lượt thay đổi, không ai chính là trời sinh quý nhân, dân gian còn có tục ngữ, phú bất quá đệ tam đâu, chư vị phu nhân cảm thấy đâu. Toàn bộ trung tính một mảnh yên lặng, đã lâu sau, lão phu nhân mới kích động gật gật đầu, đối quân giao khen không dứt miệng. Hảo, vương phi nương nương không hổ là Cần Vương điện hạ coi trọng vương phi, hảo một câu Kim Lân khởi là trong ao vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long, lão thân cảm thấy không bằng. Lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm cũng là võ tướng chi nữ, văn tài võ lực giai trúc nữ trung rảo bối, đối với quân giao có thể nói ra này lời nói, lão phu nhân là cực kỳ bội phục, cũng khó trách vị kia vương gia có thể coi trọng này vị nữ tử. Nói vậy kia hai cái hài tử đều là nàng dạy đi ra đi, nếu không vương gia gần như hàng năm vị cư kinh thành, rất ít ra ngoài, cho dù là tưởng dạy cũng vô pháp. Theo kia hai cái hài tử vừa tiến đến, lão phu nhân liền luôn luôn tại âm thầm quan sát, nhất cử nhất động đều rất là quy củ, ánh mắt cũng sẽ không lung tung xem, này đối với hai cái mới 5 tuổi đứa nhỏ mà nói tuyệt đối là thực không dễ dàng. Lão phu nhân quá khen, Đang nói, một cái thị nữ dẫn một cái nữ tử tiến vào, mọi người thấy đến, việc đứng dậy hướng về phía nàng phúc thân, gặp qua công chúa điện hạ. Miễn lễ, nữ tử huy phất ống tay áo, sau đó liếc mắt một cái nhìn đến Quân Dao. Tuyết Nhi gặp qua hoàng tẩu. Vừa nghe nàng là công chúa, Quân Dao liền nghĩ tới cái kia kiều rất ương ngạnh công chúa, bởi vì chính mình thích người ta, mà làm cho người ta ra chính thê biến thiếp, nàng này trong lòng liền cách ứng hoảng, bất quá nghe nói nàng đã muốn lập gia đình, vẫn là có thể nói thiên hạ đệ nhất phú hào Phượng triều đình, cái kia thần bí Lộc Minh Sơn trang phó trang chủ, nói vậy cũng là cái rất lợi hại nam tử. Quân Dao lúc này mới buồn bực, nói, như thế nào không có nhìn thấy vị kia thiếu tướng quân Thanh Mai Trúc Mã. Miễn lễ, Tuyết Nhi tà quá hoàng tẩu. Ninh Tuyết Tình ngẩng đầu, đại thư thứ nhìn Quân Dao kia ánh mắt hoàn toàn chính là xích quả quả đánh giá. Công chúa điện hạ, ngày hôm nay khả đến có điểm trễ. Hứa Thu Dĩnh tiến lên cười nói. Hứa tỷ tỷ, đến khi trong phủ đi khách nhân, thoáng trì hoãn một chút thời gian, thỉnh thứ lỗi. Xem công chúa nói, không có, chính là ban đầu còn tưởng rằng công chúa đừng tới đâu. Làm sao có thể, đây là Hứa tỷ tỷ lần đầu tiên làm tiệc trà xã giao, ta như thế nào còn có thể không đến đâu, này mặt mũi Tuyết Nhi hay là muốn cấp. Kia cần phải đa tạ công chúa. Hứa Thu Dĩnh cười nói. Sau đó nhìn bên ngoài Thiên Nhi, ánh mặt trời rất là ấm áp, tuy rằng độ ấm có điểm thấp, nhưng là đến mọi người mang theo hồ cửu cùng giấy dầu ô, cho nên kia hoa mai, định là muốn thưởng xem. Lúc này Nam Cung phu nhân cũng đã trở lại, còn thay đổi một bộ xiêm y. À, Ôn tỷ tỷ, như thế nào lại thay đổi xiêm y? Thì còn không phải kia vài cái đứa nhỏ, ngoạn đứng lên cái gì đều cố không hơn, sái một thân thủy tí. Kia vài cái tiểu hoa nhi, xem ra là đùa tốt lắm, như vậy cũng không sai, này cũng tới gần giữa trưa, bên ngoài ngày cũng không sai, chúng ta liền đi ra ngoài thưởng mai đi. Lão thái thái lên tiếng, mà mọi người cũng phụ họa. Hứa Thu Dĩnh làm cho hạ nhân mang tới xe lăn, giúp đỡ lão thái thái ngồi trên đi, sau đó cấp nàng ở trên người cái nhất kiện bạc thảm, thế này mới tiến lên tự mình phụ giúp nàng đi ra ngoài, mọi người cũng theo sau đuổi kịp. Hầu phủ nội mai viên khai tốt lắm, thực rậm rạp, không đợi đi vào, một trận thanh nhã mai hương liền tràn ngập ở mũi thở trong lúc đó, làm cho người ta tâm tình thư sướng. Tự một bước tiến hầu phủ ta đã nghe đến này cổ thản nhiên hương khí, làm người ta thần thanh khí sảng. Quân Dao nhìn về điểm này chuối ở chi đầu đám đám hoa mai, tuy rằng không bằng vương phủ Lạc Mai các nội hoa mai cực đại, nhưng cũng phá lệ hảo xem. Vương Phi quá khen, nghe nói cẩn thân vương phủ Lạc Mai các mới xem như thiên hạ nhất tuyệt, nói vậy vương phi sớm đã xem thói quen đi. Hứa Thu Dĩnh cười nói, sẽ không, ta vẫn đều thực thích hoa mai, cho dù xem dù cho lại nhiều, cũng là nhiều đóa bất đồng, chung quy là xem giả tâm tính. Hoàng tẩu kia một đôi tiểu hoa nhi đâu? Ninh Tuyết Tình tiến lên, ngửa đầu hỏi. Khả năng ở phòng khách lý ngoạn đi. Hoàng tẩu bất hòa hoàng huynh tổ chức đại hôn sao? Còn không có đại hôn liền lấy vương phi tự cho mình là thực không e lệ. Bên cạnh mấy người nghe xong cũng không cấm đều ghé mắt. Vấn đề này kỳ thật các nàng cũng đều muốn hỏi, cũng không chính là không có thành thân sao? Cho dù là hai người bên ngoài tự định rồi chung thân, nhưng là Ninh Nguyệt Khẩn kia là người ra sao? Thiên Khải Quốc duy nhất thân vương, hôn sự há có thể viết ngoáy? Còn không cấp, không vội. Ninh Tuyết Tình chu miệng, là hoàng tẩu không vội vẫn là hoàng huynh không vội. Nếu là hoàng huynh không vội trong lời nói, này vương phi còn có điểm hữu danh vô thực. Này có cái gì phân biệt sao? Quân Dao tựa thiếu phi thiếu nhìn Ninh Tuyết Tình. Tự nhiên là có khác nhau, nếu là hoàng huynh không nóng này, hoàng tẩu này vương phi còn có điểm hữu danh vô thực. Khả nếu là hoàng tẩu không nóng này, Tuyết Nhi liền không rõ, hoàng huynh tuyệt đối có thể xưng được với Thiên Khải Quốc đệ nhất nhân, hoàng tẩu bất quá là cái nông gia nữ, chẳng phải là có điểm thác đại. Nàng lời này nói thực không khách khí, chút vô ưu lắng Quân Dao thể diện cũng chút không để ý kỵ bên người còn có phần đông quan gia phu nhân, loại thái độ này, hoàn toàn có thể đem Quân Dao đặt nước miếng đề tài câu chuyện bên trong. Quân Dao nhưng không thấy chút tức giận, như trước vân đạm phong khinh, mà người bên cạnh cũng vô pháp xen mồm, dù sao một cái là thân vương vương phi, một cái là đương kim trưởng công chúa, mỗi một vị thân phận đều so với các nàng cao quý, cho dù là tưởng xen mồm cũng không dám. Người như vậy cùng ta nói chuyện, sẽ không sợ Ninh Nguyệt cần biết hội tức giận sao? Hừ, bản công chúa nhưng là hoàng huynh duy nhất muội muội, hắn mới sẽ không bởi vì này lời nói liền đối bản công chúa tức giận. Là thôi. Quân Dao không cho là đúng. Thấy nàng chút không có tức giận, Ninh Tuyết Tình cảm giác một quyền coi như đánh vào bông thượng, cái loại này cảm giác vô lực làm cho trong lòng nàng miễn bàn có bao nhiêu đổ hoảng. Người đây là cái gì thái độ, người bất quá là cái nông gia nữ, bản công chúa nhưng là đương triều hoàng thượng thân muội muội, há có thể cho ngươi như thế có lệ. Đúng vậy, của nàng hoàng huynh nhưng là này trên đời xuất sắc nhất nam tử, há có thể là bình thường nữ tử có thể xứng đôi, huống chi vẫn là cái nông gia nữ, loại này nữ tử đứng ở hoàng huynh bên người, chỉ có thể làm bẩn hoàng huynh uy danh. Bổn vương phi không thể không nói cho công chúa, khiến ngươi thất vọng rồi, chẳng sợ bổn vương phi còn không có cùng Ninh Nguyệt Cẩn thành thân, cũng là danh chính ngôn thuận vương phi, thân là đương triều trưởng công chúa, thế nhưng cũng trông mặt mà bắt hình dong, người này cũng đã muốn gả ăn ở phụ, tự nhiên ở nhà hiếu thuận cha mẹ chồng, tiên phu dạy con, bất luận là giáp mặt còn là bị người đạo nhân yêu khuyết điểm, quả thật không nên. Ninh Thuyết Tình sắc mặt đều trắng, quyền đầu dùng sức toàn đứng lên, móng tay đều khảm vào thịt lý. Ở Ninh Tuyết Tình phía sau một cái nha đầu gặp chính mình chủ tử như vậy bị trước mặt mọi người nhục mạ, không khỏi nổi giận nói, lớn mật cư nhiên dám như thế cùng công chúa nói chuyện, ngươi không muốn sống nữa thôi. Một câu nói xong, hiện trường lâm vào từ bình thường yên tĩnh, mọi người hô hấp đều tạm dừng xuống dưới, sợ quấy nhiễu đến trước mắt một màn, một trận vi gió thổi qua chỉ có thể nghe được kia bị thổi sàn sạt rung động thanh âm. Mà cái kia nha đầu tựa hồ cũng hiểu được giờ phút này chính mình nói sai lầm rồi nói, lùi về Ninh Tuyết Tình phía sau, cúi đầu toàn thân lạnh run. So sánh với góc cho quân giao phía sau hai cái tiểu nha đầu cũng là như vậy có lễ có độ. Thật lâu sau quân giao mới nhẹ giọng nở nụ cười. Công chúa, người khả năng không biết bất luận ta đi vào trong đó âm thầm đều có cao thủ che chở, người có biết này đại biểu cái gì? Lời của nàng làm cho Ninh Tuyết Tình đôi mắt nháy mắt chừng lớn, tựa hồ lộ ra khó có thể tin. Ở kinh thành, không quen nhìn ta quân giao ngồi ở vị trí này người trên rất nhiều, nghe nói còn có không ít nữ tử vì ta mà tự sát, cho nên vì để ngừa vạn nhất, vô luận ta đi đến làm sao, hắn đều đã âm thầm phái người đi theo, cho nên công chúa của ngươi nói, không vượt qua cơm trưa thời gian, sẽ rơi vào tay Ninh Nguyệt Cẩn trong tay, ngươi như vậy điêu ngoa kiêu căng, khẩu vô ngăn cản, ngươi cảm thấy ngươi vị kia hoàng huynh sẽ thích sao? Hơn nữa của ta thân phận còn chiếm được hoàng thượng tán thành, chẳng lẽ công chúa muốn nghi ngờ hoàng thượng quyết định sao? Ngươi, Ninh Tuyết Tình nghe được quân giao trong lời nói, toàn thân đều đi theo rung rung, kia chỉ vào quân giao thủ, lại run run lợi hại. Quân giao nâng thủ áp chế Ninh Tuyết Tình ngón tay, cười nhẹ, ta không thích có người lấy tay ngón tay chỉ vào người của ta, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ninh Tuyết Tình trung quy là cái bị kiêu căng công chúa, hơn nữa vẫn là bị ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, lại không thể phản bác, nước mắt lúc ấy liền mới hạ xuống. Quân giao nhìn đến kia trong suốt nước mắt, không khỏi cười khổ một tiếng. Quay đầu đối phía sau mọi người nói, ngượng ngùng chư vị, Bách Lý phu nhân có không mượn một cái phòng. Tất nhiên là có thể, vương phi mời theo thiếp thân đến. Quân giao lôi kéo Ninh Tuyết Tình liền đi theo Bách Lý phu nhân đi, dọc theo đường đi vị này kiêu căng công chúa không ngừng đá tay áo muốn rớt ra cùng quân giao khoảng cách, bất đắc dĩ quân giao toàn được ngay, không chấp nhận được nàng dẫy. Chờ đi vào phòng khách một chỗ xương phòng, Bách Lý phu nhân thỉnh hai người đi vào sau, mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Người muốn như thế nào, làm hại ta ở người nhiều như vậy trước mặt đã đánh mất nhân kia còn chưa đủ, còn muốn đóng cửa lại đến mắng ta. Ninh Tuyết Tình thét chói tai. Quân giao cấp bên người Thu Cúc Sử một cái ánh mắt, đãi nàng ngã một ly trà cấp tiếp nhận đến đưa cho Ninh Tuyết Tình. Người nếu là dám đánh phiên ta khiến cho người ở toàn bộ kinh thành nâng không dậy nổi đầu, người tin hay không? Thấy nàng sẽ huy tay áo, quân giao uy hiếp nói. Ninh Tuyết Tình cái này từ là thiếu chút nữa không tức giận đến hai mắt nhất hắc ngất xỉu đi, nhưng là lại chung quy là ở thủ oán hận phất tay áo Ninh quá thân. Uống miếng nước đi, vừa rồi khóc như vậy thảm, đừng ếch khổ họng. Không cần ngươi giả hảo tâm, ngươi cho là ai lỗi. Của ngươi sai, quân giao thực không khách khí nói. Ngươi, Ninh Tuyết Tình quay đầu trừng mắt quân giao kia chỉ vừa muốn vươn ngón tay, đang nhìn đến quân giao trêu tức ánh mắt khi phẫn nộ thu trở về. Ngươi thực thích ngươi hoàng huynh là đi. Này còn dùng hỏi, hoàng huynh nhưng là toàn bộ trong hoàng cung đối Tuyết Nhi tốt nhất. Cho nên ngươi liền không quen nhìn ta vị này hoàng tẩu. Này còn dùng nói, nếu không phải bởi vì ngươi xuất hiện, hoàng huynh mới sẽ không ngay cả Y Lan Các cũng không làm cho ta đi vào. Kia Y Lan Các đã muốn là ngươi chất nữ trụ ở bên trong, ngươi này bác không biết xấu hổ đi chất nữ khuê phòng chơi đùa. Ninh Tuyết Tình im lặng, hồi lâu sau than thở, kia nếu là không có ngươi ta như trước có thể đi vào. Quân giao chấp khởi tay nàng, đem chén trà phóng tới nàng trong tay cười nói, uống miếng nước đi, hiện tại thiên lạnh, đừng bị thương cổ họng. Cảm thụ được trong tay chén trà độ ấm, Ninh Tuyết Tình mới nhấp một ngụm, sau đó bên cạnh nha đầu tiếp nhận chén trà phóng tới một bên. Kỳ thật có ta, ngươi có cái gì khả tổn thất, nếu là ngươi không tìm của ta phiền toái, ta không phải cũng sẽ đối với ngươi tốt lắm. đơn giản chính là hơn một người yêu thương, người như thế nào tốt như vậy phá hư chẳng phân biệt được ngốc hồ hồ. Rất tốt với ta, Ninh Tuyết Tình trừng mắt, ngươi dựa vào cái gì muốn rất tốt với ta. Ngươi là Ninh Nguyệt Cần muội tử, ta tự nhiên là sẽ đối nhĩ hảo. Vậy ngươi hội đối ta thật tốt, này nha đầu đúng là vẫn còn muốn đơn thuần nhiều. Có lẽ nàng tự cho là hiểu được rất nhiều, nhìn quen trong cung huyết tinh tranh đấu, nhưng là tối hy vọng xa vời còn không phải một phần quan tâm. Về sau nếu là ngươi gặp được cái gì không giải được chuyện tình, hoàng tẩu đều đã giúp ngươi, đương nhiên, nếu là hại nhân chuyện tình tuyệt đối không thể làm, ngươi là cái đơn thuần nha đầu, vẫn bảo trì loại này bản tính là tốt rồi, chớ làm cho nhà cao cửa rộng dơ bẩn, bao phủ bản tính, hậu cung chung này không thấy huyết tinh tranh đấu, Tuyết Nhi định là gặp qua không ít, trong lòng cũng tất nhiên là chán ghét, cho nên, không làm chuyện xấu có lẽ được đến thiếu, nhưng là đồng dạng mất đi cũng tựu ít đi. Tuyết Nhi không hiểu, nàng còn căn bản là không hiểu được đến cái gì đâu, về phần có thể mất đi cái gì, nàng lại không rõ. Hiện tại không hiểu đừng lo, về sau ngươi liền sẽ minh bạch, cho nên Tuyết Nhi chớ đem hoàng tẩu trở thành địch nhân, hoàng tẩu thích nhu thuận nghe lời cô nương, ngẫu nhiên cười khẽ một chút cũng sẽ làm cho người ta thích, nhưng là kiêu căng khiến cho nhân không vui. Ninh Tuyết Tình nháy mắt mấy cách thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoàng tẩu mới vừa rồi là Tuyết Nhi không phải, còn thỉnh hoàng tẩu chớ trách Tuyết Nhi không hiểu chuyện, cũng không phải cố ý làm cho hoàng tẩu nan kham. Quân Dao điểm điểm nàng tuyết trắng cái trán cười nói, ngươi cũng biết vừa rồi làm cho ta nan kham. Ninh Tuyết Tình khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền hồng thấu, cúi đầu rảo bắt tay vào làm ngón tay, nói không nên lời nói. Mẫu thân, sương phòng môn đẩy ra, tam khoa tiểu đầu dò xét tiến vào, đúng là Vô Ưu, Xảo Nhi cùng Bách Lý khác. Các ngươi như thế nào đến đây? Quân Dao đứng dậy, đi đến bọn họ trước mặt. Khác Nhi tham kiến Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương cắt tường. Bách Lý Khác hé ra phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào. Khác Nhi không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ Vương Phi nương nương. Sau, ba cái tiểu hài tử đi vào đến, phân biệt ngồi ở một bên Nguyễn Tháp Thượng. Vô Ưu, Xảo Nhi, đây là bác. Bác, Xảo Nhi oai tiểu đầu, nhìn Ninh Tuyết Tình. Nàng trưởng thực đáng yêu, một thân hồng nhạt quần lót váy đem của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn làm nổi bật càng thêm ngọt. Vô Ưu gặp qua hoàng bác. Vô Ưu còn lại là hiểu được nhiều, dù sao cùng Ninh Tử Thần cùng một chỗ mấy tháng, rất nhiều chuyện cái kia tiểu tử tuyệt đối sẽ chi vô bất ngôn, nhưng là rất nguyên tắc. Ninh Tuyết Tình nhìn hai cái tiểu tử kia đáng yêu bộ dáng, mặc dù ở Thọ Yến phía trên cũng gặp qua, bất quá khoảng cách quá xa, trung gian cách một đạo đại điện xem không rõ lắm, mà nay thiên nhìn đến bọn họ kia bộ dáng, cũng không chính là cùng Hoàng Huynh giống nhau như đúc. Ai? Ninh Tuyết Tình ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó nghĩ đến hẳn là cấp lễ gặp mặt, nhìn trên tay kia một đôi huẩn màu vòng ngọc việc cởi ra đến, tiến lên cấp Xảo Nhi đội, hoàng bác không có chuẩn bị cái gì, này đối vòng tay là ngươi hoàng bá bá đưa cho hoàng bác, cấp Xảo Nhi làm lễ gặp mặt. Xảo Nhi tà quá hoàng bác, không cảm tạ với không cảm tạ, này cười, lại đáng yêu thật, làm cho Ninh Tuyết Tình hẳn không thể ôm vào trong ngực thân thượng mấy khẩu. Sau đó nhìn Vô Ưu không khỏi khó xử, hắn là cái nam đứa nhỏ, hẳn là đưa cái gì hảo đâu. Vô Ưu, hoàng bác không có đưa cho ngươi lễ gặp mặt, chúng ta lần sau được không? Không có quan hệ hoàng bác, không cần lễ gặp mặt, hoàng bác có thể thích Vô Ưu, Vô Ưu liền thật cao hứng. Thích làm sao có thể không thích đâu, Vô Ưu như vậy đáng yêu. Ninh Tuyết Tình nghe được tâm hoa nộ phóng, càng xem càng là thích thật đáng yêu, cùng hoàng huynh quả thực chính là quá giống. Chính trò chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. Vương Phi nương nương, công chúa điện hạ đã muốn ở chính sảnh chuẩn bị khai thiện, thỉnh Vương Phi cùng công chúa di giá. Thu Quốc tiến lên mở ra môn, Hứa Thu Dĩnh liền đi đến, gặp vài cái đứa nhỏ đều ở trong này, mới tặng một hơi. Vương Phi nương nương, công chúa điện hạ đều đói bụng đi, cũng gần buổi trưa cùng đi dùng cơm trưa đi. Làm phiền thế tử phu nhân, chúng ta cái này đi. Xảo Nhi cùng hoàng bác đi, cùng hoàng bác tọa một bàn đi. Ninh Tuyết Tình lôi kéo Xảo Nhi tay nhỏ bé nói. Ân, hảo, Xảo Nhi dùng sức gật gật đầu cười trên mặt hai cái tiểu rượu hoa rất sâu rất sâu. Bên cạnh Vô Ưu cùng Khác Nhi nhìn Xảo Nhi, đều cười miễn bàn nhiều vui vẻ. Chỉ có Quân Dao dẫn Vô Ưu, Hứa Thu Dĩnh dẫn Khác Nhi, ba người đi ra đi. Mẫu thân, Khác Nhi cũng cùng Xảo Nhi muội muội tòa cùng một chỗ được không? Bách Lý Khác ngửa đầu nhìn Hứa Thu Dĩnh. Hứa Thu Dĩnh cúi đầu nhìn xem con, sau đó nhìn lại Ninh Tuyết Tình trong tay dẫn kia dạng hai cái rượu hoa Xảo Nhi, này trong lòng không biết là cái gì ý tưởng. đều nói cao gà thấp thú, người ta nhưng là quận chúa, đương kim đủ để xưng được với cùng hoàng thượng cùng ngồi cùng ăn cẩn thân vương chi nữ, chính hắn một con sẽ không liền thích thượng người ta đi, làm sao phản được rất tốt. Được không a mẫu thân? Gặp Hứa Thu Dĩnh không nói lời nào, Bách Lý Khắc loạn choạng mẫu thân thủ làm nũng. Hắn rất thích Xảo Nhi muội muội, nàng là hắn gặp qua đáng yêu nhất nữ hài tử. Về sau hắn trưởng thành, sẽ thú Xảo Nhi muội muội, nữ hài tử khác hắn đều không cần. Đi ở phía trước Quân Dao nghe được quay đầu đối Hứa Thu Dĩnh nói, nếu tiểu hài tử đùa hảo, liền thấu một bàn đi. Là, đi vào trung thính, sợ có người đều ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, mà tam trương trên bàn cơm còn không có thượng đồ ăn, phỏng chừng là chờ này hai vị. Nhìn thấy các nàng tiến vào, tất cả mọi người đứng dậy vấn an. Mà hầu lão phu nhân nhìn thấy các nàng tiến vào, vội vàng tiếp đón con dâu làm cho hai người ghế trên, sau đó phân phó hạ nhân thượng đồ ăn. Sau, mọi người chờ Quân Dao cùng Ninh Tuyết Tình ngồi xuống, mọi người mới đều dựa theo thân phận ngồi xuống, mà ba cái tiểu tử kia đều ngồi ở Quân Dao này một bàn, Bách Lý Khắc lại nhanh lần lượt Xảo Nhi. Xảo Nhi muội muội, ta và ngươi tòa cùng nhau, nếu ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi giáp. Cảm ơn, Xảo Nhi chính mình có thể. Bách Lý Khắc có điểm thất vọng, nhưng là nhìn đến nàng kia cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm tình đột nhiên lập tức tốt lắm, không quan hệ, có thể cùng Xảo Nhi muội muội tòa cùng một chỗ thì tốt rồi. Chương 103. Ninh Nguyệt Cần tức giận. Trên bàn cơm, không khí tốt lắm, hơn nữa làm cho mọi người ngoài ý muốn là Quân Dao cùng Ninh Tuyết Tình quan hệ tựa hồ lập tức tốt lắm. Hoàng tẩu, đây là Xuân Tuyết Hàn Mai, nhưng là Hứa tỷ tỷ sở trường hảo đồ ăn đâu, trước kia ta liền thường xuyên đến tướng quân phủ làm cho Hứa tỷ tỷ làm cho ta ăn. Ninh Tuyết Tình chỉ vào một đạo đồ ăn đối Quân Dao nói. Nàng tập trung nhìn vào, kỳ thật bất quá chính là tên dễ nghe, cũng chính là một đạo phấn trưng cao, điểm điểm, chẳng qua cao bị điêu thành hoa mai hình dạng mà thôi. Quân Dao luôn luôn không phải thực thích đồ ngọt, đối với chua xót hương vị nhưng thật ra thực thích, tỉ như nàng kiếp trước uống cà phê đen đều đến sẽ không thêm đường, lúc ban đầu là vì công tác thời điểm nâng cao tinh thần, này vừa quát liền thượng nghiện. Gặp Ninh Tuyết Tình đề cử, Quân Dao liền gắp một khối thường một chút, phát giác cũng không phải cỡ nào ngọt, còn lộ ra một loại rất thơm hương vị. Quả thật không sai, là đi, ta chỉ biết Hoàng Tẩu sẽ thích. Ninh Tuyết Tình cười tủm tỉm nói. Quân Dao phát hiện kỳ thật Ninh Tuyết Tình cũng không như chính mình trong tưởng tượng như vậy, có thể là nay gả cho người, lúc còn nhỏ, vẫn là có thể hảo hảo nói chuyện. Dùng quá ngọ thiện, một đám người ở trong phòng nói hội thoại, bên ngoài còn có hạ nhân báo lại, nói là Cần Vương Điện Hạ tới tiếp Vương Phi. Quân Dao thế này mới đứng lên, cùng mọi người chào từ biệt. Trung Dũng Hầu phủ ngoài cửa kia lượng màu đen xe ngựa đứng ở trước cửa, đặc biệt trong nháy mắt gặp Quân Dao đi ra, Ninh Nguyệt Cần tiến lên ôm lấy nữ nhi, một tay dẫn con. Đã xong, xem như đem người đã đều đến đây, chúng ta trở về ra đi. Quân Dao cười khẽ, hảo, quay đầu nhìn một đường đến tiễn đưa mọi người, Quân Dao gật gật đầu, sau đó đối Ninh Tuyết Tình nói, nếu là ở nhà nhàm chán, phải đi vương phủ tìm ta. Đã biết ta nhất định sẽ đi tìm Hoàng Tẩu đùa. Sau đó nhìn thoáng qua Ninh Nguyệt Cẩn, liền nhìn đến hắn trong mắt trách cứ, làm cho Ninh Tuyết Tình sợ hãi co rúm lại một chút cổ, chờ bọn hắn lên xe rời đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Hoàng huynh thật sự rất đau Hoàng tẩu. Quay đầu, lại nhìn hầu phủ, Ninh Tuyết Tình đột nhiên mất đi hứng thú theo sau cũng lên xe rời đi. Chính là trước khi đi thời điểm, cùng Hứa Thu Dĩnh nói một câu nói, chờ Hứa Thu Dĩnh nhắn dùm cấp lão thái thái cùng Bách Lý Phu Nhân thời điểm, hai người hai mặt nhìn nhau, hồi lâu mới lộ ra một tia vui mừng cười. Mà không vài ngày, Bách Lý hầu phủ nhị thiếu phu nhân rốt cục bị phù chính, hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Trở lại vương phủ, người một nhà vừa xuống xe ngựa trước cửa một vị mặc trắng bệch sam nam tử, song trường ôm ngực tà dựa vào ở trước cửa phủ nhìn bọn họ một nhà, mày kiếm khinh trọn vẻ mặt ý cười. Cuối cùng là tiếp đã trở lại. Nhìn thấy người tới, Ninh Nguyệt Cần không có chút ngoài ý muốn, hướng về phía hắn gật gật đầu. Đến đã bao lâu, người chân trước mới vừa đi ta sau lưng đã tới rồi, người nói đâu. Phượng Triều Đình liếc mắt nhìn hắn, sau đó tự động tự phát đi phía trước đi, ti không thèm quan tâm đây là người khác bàn. Ninh Nguyệt Cần dặn dò Quân Dao bọn họ về trước phòng nghỉ ngơi một chút, hắn còn có việc phải đi thư phòng. Quân Dao dẫn hai cái hài tử hướng bốn mùa các đi, mà lại nghĩ đến cái kia nam nhân rốt cuộc là ai. Thư phòng nội, hai cái đồng dạng xuất sắc nam tử ngồi ở nhuyễn ghế. Hôm nay nghĩ như thế nào khởi lại đây? Đương nhiên là có sự. Phượng Triều Đình nâng chung trà lên tản mạn uống. Nói đi, người nữ nhân đem cửa hàng khai ở nơi nào, người biết không? Phượng Triều Đình trêu tức nói. Ninh Nguyệt khẩn liễm mi, cuốn kiều lông mi ở mí mắt hạ lưu lại lưỡng đạo bóng ma, giữ kín như bưng. Nàng tưởng khai ở nơi nào, liền khai ở nơi nào. Phượng Triều Đình mím môi, đừng quá sủng ái, vạn nhất sủng vô pháp vô thiên khả như thế nào cho phải. Cô ta nữ nhân, ta không sủng ai tới sủng. Gặp Ninh Nguyệt khẩn ru muối không tiến biểu tình, Phượng Triều Đình tỏ vẻ không nói gì, nhún vai nói, Đà La Thành cũng không phải là tốt địa phương, ngươi liền thật sự vô ưu lắng. Đà La Thành, nghe được tên này, Ninh Nguyệt khẩn trên mặt biểu tình mới có một tia kinh ngạc. Hiện tại lo lắng, đã sớm cùng ngươi đã nói, nữ nhân đừng sủng quá lợi hại. Thấy hắn này biểu tình, Phượng Triều Đình lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Người khác ở nơi nào? Không phải ở kinh thành sao? Người không phải đều âm thầm phái người giám thị. Miêu Nhược, chủ tử, hắn gần nhất khả có động tĩnh gì? Không có, thuộc hạ ngày đêm phái người nhìn chằm chằm, chưa bao giờ cách kinh, cũng không có phái người đi ra ngoài quá. Tăng số người nhân thủ, có một chút gió thổi cỏ lay, tốc tốc báo lại. Là, chờ Miêu Nhược rời đi, Phượng Triều Đình mới thở dài. Biểu ca, người cũng quá cẩn thận rồi, ta bất quá nói đúng là đừng ở Đà La Thành khai cửa hàng mà thôi. Sự tình không có đơn giản như vậy, bốn người chỉ có hắn đến bây giờ còn không đếm xỉa đến, người thật sự nghĩ đến hắn kia vài cái huynh đệ đều là như vậy không đầu óc. Miệng hắn thượng như vậy nói, bất quá là không có đem bọn họ xem quá nặng mà thôi, nhưng là cho dù là thân huynh đệ, này chỉ số thông minh còn có chênh lệch đâu. Ý của ngươi là, Phượng Triều Đình cũng nheo lại mắt. Ân, toàn bộ đều là bị hắn ở sau lưng thiết kế, liền ngay cả lần trước bắt cóc Vô Ưu cùng Xảo Nhi chuyện tình, mình nếu lão đại làm, trên thực tế cũng là hắn ở sau lưng hạ độc thủ, xem ra hắn là đã biết Giao Nhi không ít chuyện tình. Đà La Thành nhưng là hắn bản, bất quá chính là một nhà cửa hàng mà thôi, hắn có thể đi làm cho người ta khó xử. Phượng Triều Đình cười nhạt, cửa hàng sẽ không, nhưng là nhân hội. Ninh Nguyệt cần ngón tay kiềm kê mặt bàn, nhẹ giọng nói. Bất quá chính là trường cuối cùng lấy nhân, không có thêm nữa thượng. Nhiều sự tình đơn giản, nếu là như thế đơn giản thì tốt rồi, dám động của nàng nhân, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây mới là của nàng tính tình, cũng là hắn thích cái kia nàng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi nói đâu? Ninh Nguyệt cần gợi lên một chút cười. Phượng Triều Đình nhìn trên mặt hắn cười, không khỏi xoa xoa cánh tay, nhíu mày nói, chỉ biết ngươi không phải tốt, vẫn là đừng cười quái sen nhân. Ngươi cùng Tuyết Nhi thế nào? Còn có thể thế nào, ta đối cái kia kiêu ngạo ương ngạnh công chúa cũng không gì hứng thú, cái kia lão hoàng đế thật sự là có thể cho nhân tìm phiền toái, không phải là coi trọng tiền của ta sao, nói một câu ta phân một nửa cho hắn là được, không nên đưa cho ta nhất cấp công chúa, phiền đã chết. Tốt xấu cũng là cái công chúa, đừng hơi quá đáng. Biết là công chúa còn đem nàng gả cho ta, ta bất quá chính là cái thương nhân mà thôi, lại có tiền cũng là sĩ nông công thương tối cuối cùng cái kia, đại biểu ca đây là cùng điên rồi đi. Ta nhưng là biết hắn kia Trương Long ỷ chính là hoàng kim tạo ra, phân lượng còn không khinh, thật sự không có tiền sẽ không có thể thay đổi bạc. Hảo khóc than cùng tử hắn. Phượng Triều Đình nói chuyện là một chút đều không kiêng kỵ, hắn bên người gã sai vặt nghe xong, đó là không được phát run. Chính là vì tử thần kế vị làm chuẩn bị mà thôi, hắn hoang đường nhiều như vậy năm, này coi như là hoàn toàn tỉnh ngộ, hậu cung thuật sĩ đều đã muốn trăm bị xua tan sạch sẽ, Tần Phi cũng đều giảm bớt phân lợi, ngươi cũng đừng oán giận. Phượng Triều Đình toàn thân coi như không có xương cốt bình thường, tựa vào nhuyễn ghế, tọa không tọa tướng, đại khái cũng chỉ có ở Ninh Nguyệt Cần nơi này mới có thể như vậy. Nếu kia tiểu tử kế vị ta thì sẽ xuất ra 8 phần gia sản cho hắn, làm cho hắn làm vạn nhân kính ngưỡng hoàng đế, đại biểu ca liền miễn, ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Niệp khởi trên bàn một viên quả táo cắn một ngụm, sau đó nhớ tới hôm nay đến một cái khác mục đích, đúng rồi, mẹ ta kể cho ngươi có rảnh mang theo tổ tử cùng 2 cái tiểu tử kia hồi phủ ăn bữa cơm, cũng làm cho nàng xem. Đã biết, chờ Phượng Triều Đình cầm chưa ăn hoàn quả táo rời đi, Ninh Nguyệt Cần thế này mới đứng dậy trở về Ngàn Lộ Các. Việc xong rồi, Quân Giao theo sổ sách chung ngẩng đầu. Ân, đi đến Nguyễn Tháp Tiền ngồi xuống, Thu Quốc Tiến lên cho hắn bưng lên nước trà, sau đó liền ly khai. Giao Nhi, người ở Đà La Thành mở chi nhánh. Đúng vậy, đã muốn khai trương nửa tháng. Quân Giao gật gật đầu, có chuyện gì sao? Cũng không có gì đại sự, cho ngươi bên kia mọi người cẩn thận điểm, nơi đó là chữ thử kiền đại bản doanh, có lẽ sẽ tìm ngươi phiền toái cũng nói không chừng. Quân Giao ninh mi, vấn đề này nàng không biết. Sao lại thế này? Trước đó vài ngày nàng chợt nghe Ninh Nguyệt Cẩn nói qua, này lão nhị là cái khôn khéo, này 3 cái huynh đệ đều xuống ngựa, đều là hắn ở sau lưng trợ giúp, mà cuối cùng lại đem chính mình hái như vậy sạch sẽ, thật là cái thực nhân vật lợi hại. hắn mẹ ruột là Miêu Cương Tam đại tộc trưởng chi nhất, cũng là cường thịnh nhất khách di tộc tộc trưởng chi nữ. Khách di tộc đã có gần ngàn năm lịch sử, hơn nữa cổ thuật làm trúc thiên hạ nhất tuyệt, đặc biệt mai phi mị thuật càng sâu. Hoàng đế sở dĩ hoang phế triều chính nhiều năm mê tâm cho luyện đan thuật, toàn bộ đều là mai phi xúi dục, có thể thấy được này lực ảnh hưởng. Đà La Thành là Miêu Cương chủ thành, tam đại gia tộc rắc rối khó gỡ nhiều năm, khiến nơi đó sớm đã thành vương quốc độc lập bình thường tồn tại, cho nên khó trách ta cuối cùng cảm thấy cái kia tên toàn thân lộ ra một cỗ tà khí. Kia ánh mắt mặc kệ thấy thế nào cũng không giống cái người đứng đắn. Cho nên, nếu thân phận của ngươi bại lộ, khiến cho thủ hạ mọi người chú ý điểm xảy ra chuyện trong lời nói liền chậm. Ta đã biết, Quân Dao nhẹ nhàng gật gật đầu. Còn có, mấy ngày nay chiều cái thời gian, chúng ta người một nhà đi Phượng Phủ một chuyến, Di Nương làm cho chúng ta đi ăn bữa cơm. Quân Dao trong tay bút một chút, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Khẩn kinh ngạc hỏi, vừa rồi người kia là Lộc Minh Sơn Trang Phượng triều đình. Ân, có như vậy làm cho nàng kinh ngạc sao? Vậy ngươi nhất định biết Lộc Minh Sơn Trang Trang chủ là ai đi? Nàng rất ngạc nhiên, thuần túy là tò mò. A Ly cùng ngươi nói. Đối, hắn nói cho ta biết đương kim thiên hạ thủ phủ lúc trước Lộc Minh Sơn Trang Phượng triều đình, nhưng là cái này kỳ quái, nếu hắn chính là cái phó trang chủ, như vậy trang chủ là ai? Người đã nhóm là anh em bà con, như vậy trang chủ là ngươi. Nếu là như vậy nói, như vậy vì sao sẽ có cái cách nói, liền ngay cả đương kim cẩn thân vương cũng so với không thể Lộc Minh Sơn truyền giàu có đâu. Không có trang chủ, Ninh Nguyệt Cần cười nói. Không có, làm sao có thể, Quân Dao kinh ngạc. Cái này giống vậy một quốc gia chỉ có phó tổng thống, mà không có tổng thống giống nhau, đây là căn bản là không có khả năng chuyện tình, rất không phù hợp ăn khớp. Quả thật không có, phải nói, Lộc Minh Sơn Trang cho tới bây giờ vốn không có quá trang chủ mới đúng. Coi như nghĩ tới cái gì, Ninh Nguyệt Cần môi bạn lộ vẻ một chút cười yếu ớt, làm cho người ta bị lạc ở hắn bên môi ý cười lý, không thể hoàn hồn. Đây là vì sao, sao theo Ninh Nguyệt Cần trong lời nói lý, nàng mới hiểu được. 7 năm trước Ninh Nguyệt Cần cùng Phượng triều đình này đối anh em bà con mà bắt đầu phái bên người trợ thủ đắc lực. Giao thiệp với dân gian, mở cửa hàng, chỉ chờ hàng năm nhất kết toán, hảo biết ai thắng ai thua, nhưng thật ra ai liền làm Lộc Minh Sơn Trang trang chủ chỉ vì Lộc Minh Sơn Trang bên ngoài thượng chính là một tòa bình thường thôn trang. Nhưng là không có nhận chi đến, bên trong lại giấu giếm huyền cơ, tàng thư vạn cuốn, phàm là kêu nổi danh tự thư nơi đó biên đều có, mà một ít trên đời truyền lưu cái gọi là đã muốn không tồn tại sách cổ cũng đồng dạng ở bên trong bảo tồn hoàn hảo như lúc ban đầu, không ai biết kia tòa thôn trang là ai kiến tạo cũng không có biết bên trong bộ sách là ai bảo lưu lại đến, nhưng là đại khái trên đời cũng chỉ có bọn họ hai người biết, nơi đó mặt quả thật đều bảo tồn, cho nên vì này trang chủ vị trí, hai người có thể nói là mão trừng kính. Đơn giản là Lộc Minh Sơn Trang có quy củ, bên trong thư khố chỉ có trang chủ mới có thể đi vào, cho dù là phó trang chủ cũng không thể, càng quỷ dị là phụ trách Lộc Minh Sơn Trang lấy nhân, bất luận nam nữ toàn bộ đều là câm điếc, không chỉ là trời sinh còn là bị người độc ách. Nghe được Ninh Nguyệt Cẩn này lời nói, Quân Dao chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là đến nhầm địa phương, như thế nào nghe như vậy huyền huyễn. Một tòa cũng không thẩm thu hút lại thiên hạ đều biết thôn trang, một gian tàng thư vạn cuốn bao quát thế gian sở hữu sách sách cổ thư khố, một đám không có một người có thể nói lấy nhân, này thật đúng là quỷ dị. Càng làm cho Quân Dao đoán không ra là chỗ ngồi này Lộc Minh Sơn Trang rốt cuộc là người phương nào sở kiến, liền ngay cả Ninh Nguyệt Khẩn cũng không biết. Người nói ở thư khố bên trong có thể hay không có người muốn đáp án. Quân Dao nhíu mày hỏi, nói không tốt, cho ngươi như vậy vừa nói, ta cũng vậy tò mò thực. Quân Dao câu môi cười giảo hoạt, vậy chờ cùng nhau vào xem, có thể chứ, không thử một lần làm sao mà biết, ta là không có đi quá, bất quá nghe Tây Lạc nói, Lộc Minh Sơn Trang chỉ dùng để âm dương bắt quái kiến tạo, không có thôn trang lý nhân dẫn dắt, có đi không có về ta cũng tốt kỳ thực. Tây Lạc là ai? Tịnh là một ít kỳ quái tên. Triều đình tử, mấy ngày sau Quân Dao người một nhà liền lái xe đi Phượng Phủ. Phượng Phủ ở Thường Xuyên có thể nói là lừng lẫy đại danh, hoàn toàn chiếm cứ nhất trình điều phố, này diện tích xưng được với là Cẩn Thân Vương Phủ gấp 3 đại, đủ để thấy được này tài lực hùng hậu. Ở trên đường, Ninh Nguyệt Cần cùng nàng nói, Phượng Phủ cùng sở hữu cửu điện 72 các theo lý thuyết chính là thương hộ cũng không thể giống như này cao quy chế, nhưng làm cho người ta ra còn có một khác tầng thân phận, đã cố Thái Hậu nương nương thân muội muội, cho nên đã bị tiên đế đặc phê. đứng ở trước cửa, nhìn đến kia phiến nguy nga cao mất màu đỏ thắm cửu cửu 80 khỏa đồng cầu đại môn, hai bên hai tòa uy phong lẫm lẫm hùng sư, trấn thủ trách môn, mặt trên hai cái rồng bay phượng múa vàng dòng tạo ra, phượng phủ, hai chữ, dưới ánh mặt trời lóe lóa mắt quang mang, quân giao mắt sắc phát hiện, này trong đó cư nhiên còn được khảm này ngọc lưu ly, pơ cùng với ngọc thạch phỉ thúy, bất quá kỳ quái là cũng không sẽ cho nhân lấy nhà giàu mới nổi cảm giác, ngược lại hài hòa đáng sợ. Lão thân gặp qua Cẩn Vương điện hạ, gặp qua Vương phi nương nương, gặp qua Thế tử quận chúa. Một cái tóc bán trăm lão phu nhân ở hai người nâng hạ, đứng ở trước cửa, đối bọn họ hành lễ, phía sau nhân cũng là quỳ quỳ, hành lễ hành lễ. Ninh Nguyệt Cẩn bước lên phía trước, nâng thủ nâng khởi lão phu nhân, trên mặt biểu tình cũng là rất ít gặp nhu hòa. Dì nương không cần đa lễ, A Cẩn nói qua rất nhiều lần. Phượng lão phu nhân tự ái phái Ninh Nguyệt Cẩn thủ, vô phương, dù sao thân phận có khác tổng không thể chúng ta người trong nhà làm cho ngoại nhân nhìn chê cười. Thấy nàng nói như thế, Ninh Nguyệt Cẩn chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó thấy nàng ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái hài tử, việc nâng thủ tiếp đón bọn họ. Vô Ưu, Xảo Nhi, lại đây gặp qua bà cô. Hai cái tiểu tử kia nhìn xem phụ thân, nhìn nhìn lại mẫu thân, thấy nàng cười tùm tìm nhìn chính mình, thế này mới tay nắm tiến lên, sẽ quỳ xuống đi, lại vội vàng bị phượng lão phu nhân giữ chặt, ôi, không phải quỳ, không phải quỳ, đứng lên, bà cô không cần các ngươi quỳ. Bà cô hảo, hai người ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn điềm điềm vấn an. Hảo, hảo hảo, phượng lão thái thái liên tục gật đầu, kia trên mặt biểu tình miễn bàn rất cao hưng. Trong tay quải trượng cũng không cần, làm cho bên người nha đầu cầm, sau đó một tay một cái dẫn bọn họ liền hướng lý đi, đi một chút đi, đi theo bà cô vào nhà, bên ngoài lạnh như thế, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi hai cái tiểu bảo bối. Bị chán ghét, quân giao trong lòng lập tức liền thoát ra này ý tưởng, không cần vì sao, nhân giác quan thứ 6 chính là như vậy thần kỳ. Nhìn như ban đầu mọi người đối với chính mình được rồi lễ, nhưng là phượng lão thái thái cũng là một ánh mắt đều không có cấp chính mình. Đang ở nàng trầm tư, vẫn ngón tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng bàn tay thân đến nàng trước mặt đi thôi. Ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn kia ôn nhu ấm ngũ quan cùng tươi cười, quân giao chỉ cảm thấy nhẫn nại một chút cơm thời gian, hẳn là thực dễ dàng, theo sau bắt tay phóng tới tay hắn tâm, theo hắn cùng nhau đi rồi đi vào. Phượng phụ quả nhiên là xinh đẹp, quân giao vừa đi tiến vào, đầu tiên mắt cấp của nàng cảm giác là tốt rồi giống như đi tới tiên cảnh bình thường, này ở nơi khác mùa đông thời điểm, nhất định là bách hoa tàn phá, mà ở trong này cơ nhiên có thể nhìn đến hai nơi ấm bằng, bên trong lờ mờ bóng dáng, phỏng chừng chính là vườn hoa. Phóng nhãn nhìn lại, đình thay lầu các một tòa so với một tòa cao, càng đi sau càng là xa hoa, cư nhiên có thể nhìn ra chỉ tại hiện đại kiến trúc lý tồn tại lập thể trọng điệp hiệu quả, giống như kia thần thoại chung 33 trọng thiên bình thường, nhất trọng cao hơn nhất trọng. Phượng bên trong phủ bất đồng cho Cẩn Vương phủ thưa thớt, nơi này gia nô người người mặc khảo cứu, người đến người đi, rất là náo nhiệt, cũng không biết tại đây đống xa hoa tòa nhà lớn lý, rốt cuộc ở bao nhiêu nhân, nhiều như vậy phòng ở, nhìn qua cư nhiên đều lộ ra nhân khí, không giống không chí cảm giác. Bước vào chính sảnh, dưới chân là ngọc lưu ly mặt, bốn phía sa mỏng khinh dương, bừng tỉnh tiên cảnh, nơi nơi đều lộ ra một cỗ tôn quý cùng xa hoa, cho dù quân giao kiến thức rộng rãi, vẫn như cũ cảm thấy líu lưỡi. Hoàng tẩu, ngươi tới, vốn ta còn nghĩ mấy ngày nay phải đi vương phủ tìm ngươi ngoạn đâu. Phía sau, Ninh Tuyết Tình thanh âm truyền tiến vào, nương. Công chúa, ngươi không phải ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Phượng lão thái thái cười tùm tìm nhìn Ninh Tuyết Tình, nâng thủ tiếp đón nàng tiến lên, ngồi ở chính mình bên người. Ân, sau lại nghe hạ nhân nói hoàng huynh cùng hoàng tẩu đến đây, con dâu liền ra đến xem, chính con dâu hiền cũng thực thích này hai cái tiểu tử kia. Nói xong, còn sủng ái nhéo nhéo hai cái hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn, hoạt hoạt thật tốt ngoạn. Hoàng bác hảo, Vô Ưu cùng Xảo Nhi tốt, hoàng bác vốn thực khốn, nhưng là nhìn đến hai người các ngươi, làm sao đều tốt lắm. Xảo Nhi cười hì hì lôi kéo Ninh Tuyết Tình thủ, chớp mắt to nói kia về sau hoàng bác liền nhiều đi xem Xảo Nhi. Hảo quỷ tinh linh. Phượng lão thái thái thực thích người này hai cái hài tử, đơn giản là nàng dưới gối chỉ có phượng triều đình như vậy nhất con trai, tới nay tuy rằng đã muốn thành thân gần một năm, con dâu bụng nhưng không có một chút tin tức, nàng không trách Ninh Tuyết Tình, đối với chính mình con nàng này mẹ ruột như thế nào không biết, nhiều như vậy năm phóng túng, đã sớm làm cho hắn dã tính tình, đến nay không có viên phòng, điều này làm cho phượng lão phu nhân liền đối Ninh Tuyết Tình có một tia thương tiếc. Chờ mọi người ngồi xuống sau, tuổi trẻ mạo mỹ nha đầu cho rằng trang điểm xinh đẹp liền bưng nước trà vào được, ai cái đưa lên nước trà. Chính là đến quân giao nơi này lại ra nhiễu loạn, không biết bởi vì sao ngay tại kia chén nước trà vừa muốn phóng tới quân giao trước mặt thời điểm, lại phiên đi ra, sau đó một ly nóng bỏng nước ấm toàn bộ sái đến quân giao trên người trên đùi. Một cỗ đau đớn nhanh chóng theo trên người trên đùi truyền đến, chính là Quân Dao không chút nào không có biểu hiện ra ngoài, ngẩng đầu nhìn che mặt Tiền Nha đầu kia trong mắt chợt lóe mà qua ghen tị cùng ác độc bị nàng nháy mắt bắt lấy. Hồng Loan lúc ấy liền quỳ xuống, toàn thân còn nhịn không được lạnh run. Dao nhi, không có việc gì đi. Ninh Nguyệt Cẩn đứng dậy, lấy ra khăn từ cấp Quân Dao trà lau, theo thủy tầm ẩm ướt khăn từ kia mạo hiểm nhiệt khí khăn từ, làm cho Ninh Nguyệt Cẩn sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Khăn tay đều có thể cảm nhận được nóng rực độ ấm, có thể nghĩ kia thủy hắt đến trên người nàng hội như thế nào. Tuyết Nhi, mang ngươi hoàng tẩu đi thay quần áo thường. Là, Hoàng Huynh, Ninh Tuyết Tình đứng lên, đi đến Quân Dao bên người, lo lắng nói, hoàng tẩu chúng ta đi thôi. Ân, Quân Dao mặt không chút thay đổi đứng lên sẽ đi ra ngoài, lại bị Hồng Loan ôm cổ, Vương Phi nương nương, khinh tha nô tỳ đi, nô tỳ thật sự không phải cố ý, nếu không phải nương nương chân bán trụ nô tỳ là tuyệt đối sẽ không thương đến Vương Phi nương nương. Mọi người hô nhỏ, liên quan nhìn đến Quân Dao ánh mắt đều thay đổi, nguyên lai đây là Vương Phi nương nương, định là ghen tị Hồng Loan cô nương sắc đẹp mới âm thầm hạ ngoan thủ, hiện tại lại hại chính mình, thật sự là xứng đáng ác độc nữ nhân. Khởi Liêu Quân Dao cũng không có phản bác, mà là không sao cả cười cười, nếu là của ta sai quên đi đi. Vương Phi nương nương, như thế nào có thể quên đi đâu, nếu là liền như vậy quên đi, nàng vừa rồi hành động không phải uổng phí. Cút ngay, một đạo lãnh liệt thanh âm ở Hồng Loan đỉnh đầu nổ tung, làm cho cả chính sảnh nhân toàn bộ chỉ không được phát run, liền ngay cả lão phu nhân sắc mặt đều thay đổi. Hồng Loan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, sau đó mới không tự giác buông lỏng ra Quân Dao xiêm y. Tuyết Nhi, mang ngươi hoàng tẩu thay quần áo thường, nơi này có bị phỏng dược cấp nàng phúc thượng. Đã biết Hoàng Huynh yên tâm đi, hết thảy giao cho Tuyết Nhi. Ninh Tuyết Tình tiếp nhận bị phỏng dược, sau đó nâng cái chán đã muốn thấm ra mồ hôi lạnh Quân Dao rời đi. Chờ Quân Dao cùng Ninh Tuyết Tình vừa đi, Ninh Nguyệt Cẩn liêu khởi y bào ngồi ở chủ vị thượng quan sát liên can hạ nhân, đừng tưởng rằng vừa rồi kia phiên biểu tình, hắn không có nhìn đến. Di nương, ngươi ở nghi ngờ phán đoán của ta lực. Không đợi Phượng lão phu nhân nói chuyện, ở nàng trong lòng hai cái tiểu tử kia liền nói cũng không nói một câu, phi bình thường hướng về phía bên ngoài đi, không cần hỏi cũng biết đi nơi nào. Vương gia, lão thân, đừng tưởng rằng ở cửa thời điểm ta không có xem hiểu được di nương, nếu là ngươi không vui giao nhi cùng lắm thì chúng ta về sau không đăng ngươi này môn. Ta cần, lão thân là ngươi di nương, ngươi mẫu phi thân muội muội, sở làm hết thảy đều là vì tốt cho ngươi, cái kia nữ tử thân phận hèn mọn, như thế nào có thể xứng đôi ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ sở. Lão thái thái nóng này, Ninh Nguyệt Cẩn lẳng lặng nhìn bên ngoài, suy nghĩ không biết phiêu tới đâu. Ngươi như thế nào cảm thấy vì ta hảo? Nàng cười khẽ, đừng quên, lúc trước của ta mẫu phi cũng bất quá chính là cái nông gia nữ, mà giao nhi tối thiểu vẫn là cái thú tài cháu gái. Này như thế nào có thể so sánh, người mẫu phi nhưng là mẫu nghi thiên hạ một quốc gia hoàng hậu, nàng trung quy chính là cái thú tài nữ nhi A Cẩn, ngươi nhưng là thân vương. Lão thái thái đây chính là một phen tận tình khuyên bảo. Thì tính sao, lúc trước phụ hoàng lúc đó chẳng phải thái tử thân cưới mẫu phi sao, chẳng lẽ ta này thân vương còn so với được với thái tử quyền cao chức trọng. Đây là hắn trên đời duy nhất trưởng bối, hắn thật sự là không muốn cùng nàng nháo cương, đại khái giao nhi cũng là lo lắng đến điểm này mới ẩn nhẫn xuống dưới đi, một cái thương hộ gia nha đầu cơ nhiên dám vu hãm hắn Ninh Nguyệt Cẩn vương phi thật đúng là to gan lớn mật. Tiếp theo thuấn, lão thái thái còn muốn nói cái gì, lại bị Ninh Nguyệt Cẩn nâng thủ ngăn lại. Người tới, lưỡng đạo to thanh âm cẩn thân vương phủ thị vệ ôm quyền tiến vào. Đem điều này lấy hạ phạm thượng, vu hãm vương phi nô tài kéo ra ngoài trận tế. Là, Hồng Loan vừa nghe chỉnh cái đầu đều mộng, nàng không có nghe sai đi. Trận tế, không, lão phu nhân, van cầu ngài cứu cứu Hồng Loan đi, lão phu nhân, là Hồng Loan lỗi, còn thỉnh vương gia tha mạng, Hồng Loan không muốn chết vương gia, lão phu nhân. Nhìn Hồng Loan kia khóc lê hoa mang vũ bộ dáng, lão thái thái trung quy là không đành lòng, dù sao cũng là từ nhỏ đi theo chính mình bên người, bình thường con không tại bên người, đều là nàng cùng chính mình nói, là cái vừa ý thiên hạ, hôm nay làm hạ loại sự tình này, đơn giản chính là ái mộ chính hắn một cháu ngoại trai cứ như vậy bị đánh chết trong lòng nàng không tha. A Cẩn, di nương chớ nhiều lời, chẳng lẽ di nương thật sự nên vì một cái nô tài cùng A Cẩn vĩnh không đến hướng sao? Ninh Nguyệt Cẩn tuy rằng nhiều như vậy năm qua không gần nữ sắc, nhưng là hắn cũng tình thương thấp người, tương phản, đối với loại này nữ nhân ái muội tầm mắt, hắn rõ ràng hơn hiểu được chính bởi vì này dạng, hắn mới càng không thể bỏ qua cho này nô tài, phòng ngừa về sau còn sẽ phát sinh khác cùng loại sự tình. Những lời này, xem như hoàn toàn chạc trúng Phượng lão phu nhân uy hiếp. Từ nhỏ nàng liền cùng tỷ tỷ tình cảm thâm hậu, sau tỷ tỷ làm hậu sinh hạ hai con trai, nàng lại cao hứng, đối này tiểu cháu ngoại trai Vưu Thẩm, đơn giản là hắn bộ dạng tối giống hoàng hậu, đoạn tuyệt quan hệ đó là tuyệt đối không thể. Đây là có chuyện gì? Quần áo màu trắng cẩm bào Phượng Triều Đình từ bên ngoài tiến vào, hắn biết hôm nay Ninh Nguyệt Cẩn sẽ đến, cho nên trước tiên theo cửa hàng Lý đã trở lại. Nhìn thấy Phượng Triều Đình, Hồng Loan coi như thấy được cuối cùng một cây đạo thảo, quay đầu ai oán nhìn hắn. Thiếu gia, van cầu ngài, giúp Hồng Loan cùng vương gia van cầu tình đi, Hồng Loan thật sự không muốn chết. Ba, một tiếng nổ ở toàn bộ tiền thính nổ tung. Một cái nô tài thôi, hai người các ngươi là nghe không được bổn vương trong lời nói. Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn làm cho bổn vương tự mình động thủ? Ninh Nguyệt Cẩn sống, đúng vậy, bất quá chính là một cái nô tài, cho dù chủ tử lại sủng ái, cũng chung quy là nô tài, cư nhiên cầu này cầu cái kia, nàng nghĩ đến nàng là cái gì vậy? Không có người có thể ở thương tổn của nàng giao nhi sau, còn có thể bình yên vô sự, liền nhìn xem kia vài cái hoàng tử sẽ biết. Là, hai gã đi theo vệ sĩ thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, tiến lên kéo Hồng Loan liền đi ra ngoài. Phượng Triều Đình vẫn là không hiểu ra sao, nhìn xem chung quanh nô tài toàn bộ cúi đầu toàn thân run run không chỉ, mà lão thái thái lại sắc mặt trắng bệch. Biểu ca, người nan tới nhà của ta ăn bữa cơm, gần nhất liền đoan vương ra cái giá, làm cái gì vậy? Phượng Triều Đình cợt nhả nói. Bổn vương nhưng thật ra thường im lặng ăn đốn cơm thường. Phượng Triều Đình ninh mi, xem ra là thật đã xảy ra chuyện, nếu không ở chính mình trước mặt, hắn không biết dùng, bổn vương tự xưng. Nương, sao lại thế này? Hắn nhìn về phía ở một bên lặng im không nói lão thái thái. Bên ngoài thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó rất nhanh liền tiêu thất, phòng chừng bị nhân ngăn chặn miệng. Dừng tay. Ninh Nguyệt Cẩn nghe được thanh âm, đứng lên liền xông ra ngoài, nhìn đến quân giao kia tái nhợt sắc mặt, tiến lên theo Ninh Tuyết Tình trong tay tiếp nhận nàng, cẩn thận hỏi, như thế nào, có phải hay không rất đau? Quân giao bạch nghiêm mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, không nhiều lắm sự, bất quá là ngoài ý muốn, nàng tội không chí tử coi như hết. Công nhiên khiêu khích thân vương vương phi, vu hãm thiết kế ấn luật làm trảm. Ninh Nguyệt Cẩn giúp đỡ nàng tiến vào ngồi xuống, lạnh lùng nói. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi như thế nào? Tê, nàng này là vì hắn tốt, làm gì bởi vì chính mình cùng duy nhất trưởng bối nháo không thoải mái, tha sự vì chính mình lo lắng, chính mình cũng không thể như thế ích kỷ ý làm bậy không phải. Ninh Tuyết Tình chạy tới Phượng Triều Đình bên người đứng kia mảnh khảnh mày, thủy chung không thể buông ra. Xem ra kia nước trà thực nóng, bất quá thời gian rất ngắn, trước ngực cùng trên đùi đã muốn tất cả đều là bọt nước, kia thảm thiết bộ dáng, làm cho Ninh Tuyết Tình xem tâm đều đi theo phát run, giống như liền hắt ở chính mình trên người giống nhau, ngẫm lại liền đau đòi mạng. Nhìn đến thê tử này phó bộ dáng, Phượng Triều Đình nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này? Hồng Loan đem nóng bỏng nước ấm hắt đến hoàng tẩu trên người, còn nói là hoàng tẩu ra chân sẫy nàng, làm hại hoàng tẩu ngực cùng trên đùi, toàn bộ đều là rậm rạp bọt nước, dọa chết người. Phượng Triều Đình mỉm cười, con ngươi ngẩng đầu nhìn lão thái thái, mịt mờ không hiểu. Xem ra lão thái thái tật xấu lại tái tóc, trượng trách 20, đã chết ném đi bãi tha ma. Phượng Triều Đình thanh âm nhu hòa nói, nhưng là kia trong thanh âm lộ ra âm lãnh lại làm cho nhìn đến ánh dạng đông Hồng Loan hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Quân giao nhíu mày, xuyên thấu qua Ninh Nguyệt Cẩn bên cạnh người nhìn về phía Phượng Triều Đình, hảo một cái thiên khải thứ nhất phú hào, quả nhiên là làm cho nàng đại mở mắt giới. Tiếp theo hắn đi lên tiền, đối với quân giao ôm quyền khom người nói, biểu tẩu, hôm nay việc đều là chúng ta Phượng phụ quản giáo hạ nhân vô phương, còn thỉnh biểu tẩu khoan thứ tắc cái. Quân giao cười khẽ, ta không phải nói đã muốn tha thứ nàng sao. Biểu tẩu nhân hậu, chúng ta làm chủ gia cũng không có thể như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao cũng là một cái mạng người, ta tới nơi này vài năm, còn chưa từng có giết qua nhân. Nàng nhỏ giọng thấp nam. Là nô tài không biết phân biệt lấy hạ phạm thượng, cùng biểu tẩu không quan hệ, biểu tẩu chớ tự trách. Ta không giết bá nhân lại nhân ta mà tử. Dù nàng một mạng đi, dù sao cũng là cái như hoa như ngọc đại cô nương. Biểu tẩu thật sự muốn tha nàng. Phượng Triều Đình nhướng mày. Ân, nếu biểu tẩu kiên trì, kia Tây Lạc vâng theo chính là. Nói xong đứng lên đi đến trước cửa, khuyên hai người dừng tay, sau đó nhìn gần như hấp hối Hồng Loan. Đối bên người một cái trung niên nam tử nói, Phượng Sâm, hôm nay thất trách phạt bổng nửa năm, về sau nếu là lại phát sinh chuyện như vậy, nghiêm trị không thải. Lạc lão nô hồ thẹn, đêm này không biết tốt xấu nô tài đưa đi xài phòng, về sau liền làm cái nhóm lửa nha đầu đi. Là, sự tình giải quyết nhưng là Phượng gia không khí cũng không gặp dịu đi. Quân Dao than nhẹ, nàng đây là có bao nhiêu không chịu nhân đãi gặp. Đứng ở Quân Dao bên người Vô Ưu cùng Sảo Nhi gắt gao toàn Quân Dao thủ, Sảo Nhi một đôi mắt to, đã muốn sưng đỏ, khẳng định là khóc, mà Vô Ưu còn lại là cúi đầu lặng im không nói, trong lòng hắn thực hiểu được nguyên nhân vì hiểu được mới không biết ứng nên nói cái gì. Mẫu thân, người đau không? Quân Dao chiều miến vuốt ve con đầu, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Vô Ưu đừng lo lắng, mẫu thân không đau chính là bị phỏng một chút mà thôi. Oa, Quân Dao vừa nói xong, Sảo Nhi liền hé miệng khóc lớn lên, ôm Quân Dao cánh tay, nháy mắt liền khóc thành khóc sướt mướt, nước mắt cùng không cần tiền dường như, là tả theo ngập nước mắt to chung ngã nhào đi ra, nhưng là, phao phao. Ô ô, nàng xem thấy, mẫu thân trên người thiệt nhiều bọt nước phao, thiệt nhiều. Sảo Nhi, Quân Dao không nói gì nhìn trời, đây là ở người khác ra, ngươi lớn như vậy khóc được không? Mẫu thân là như thế nào dạy ngươi? Nữ nhi ra nước mắt là tối chân quý tuyệt đối không thể làm cho ngoại nhân nhìn đến, Sảo Nhi đều đã quên sao? Nhưng là, không có thể là Sảo Nhi là mẫu thân đứa nhỏ, nên học không khóc. Tiểu thư, nghe Vương Phi trong lời nói, chớ khóc. Hoa Lan lấy ra khăn từ cẩn thận cấp Sảo Nhi lau khô tịnh trên đường lại bị Ninh Nguyệt Cần cầm đi. Đem nữ nhi ôm vào trong ngực cầm khăn từ liền đi ra ngoài. Hoàng tẩu thật sự không đau. Ngươi đều, Ninh Tuyết Tình là thật tâm bội phục nhiều như vậy bọt nước. Hồng Loan kia thiện nha đầu cùng hoàng tẩu có bao nhiêu đại cừu hận kia tuyệt đối là nóng bỏng nước sôi. Không có việc gì, đừng dọa nhân. Quân Dao hướng về phía Ninh Tuyết Tình xử một cái ánh mắt. Chờ Ninh Nguyệt Cần ôm nữ nhi trở về tiểu nha đầu đã muốn dừng lại lệ oa ở hắn trong lòng. Giống như một cái đáng yêu tiểu bạch thỏ ánh mắt hồng hồng. Nhìn Ninh Tuyết Tình tâm đều đi theo tô tiến lên theo Ninh Nguyệt Cần trong lòng tiếp nhận Sảo Nhi cấp nàng để ý tóc cười nói, Sảo Nhi giữa trưa muốn ăn cái gì, hoàng bác làm cho người ta làm cho người ăn. Sảo Nhi chát chát đỏ rực mắt to chu cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào, nàng là đừng khóc, nhưng là vẫn là rất tức giận, siêu cấp tức giận của nàng mẫu thân khả là bị người khi dễ đâu, nhưng lại không ra tiếng, trước kia chưa bao giờ hội như vậy. Ai khi dễ mẫu thân tuyệt đối sẽ đem người nọ tấu được yêu thích đều lớn, hiện tại lại không thể lấy sao. Hoàng bác còn nói nàng muốn ăn cái gì, nàng làm sao nuốt trôi. Cái gì cũng tốt, Vô Ưu đâu, muốn ăn cái gì. Vô Ưu ngẩng đầu cười nói, bác Vô Ưu không kiêng ăn. Hảo, bác hiện tại khiến cho người đi làm, Sảo Nhi cùng bác đi xem thôi. Sảo Nhi nhìn xem mẫu thân, nhìn nhìn lại phụ thân, thấy bọn họ gật đầu, theo sau gật đầu nói, được rồi, Sảo Nhi liền cùng hoàng bác. Ôi, chúng ta Sảo Nhi thực lúc còn nhỏ, đi thôi. Chờ nữ nhi đi ra ngoài, Quân Dao mới cười yếu ớt nhìn Phượng lão phu nhân nói, lão phu nhân, hôm nay là Quân Dao thất lễ, còn thỉnh lão phu nhân chớ trách. Vương Phi nương nương lời này nhưng là chết sát lão thân, là Phượng gia không quy củ, làm hại Vương Phi như vậy, nên xin lỗi là lão thân mới đúng. Lão thái rất âm dương quái khí nói, ngay cả ánh mắt đều lười bố thí một cái. Nghĩ đến nói vài câu dễ nghe, nàng sẽ đồng ý nàng cùng A Cần cùng một chỗ, nằm mơ. Nương, Phượng Triều Đình mỉm cười thanh âm vang lên, Quân Dao sâu sắc nhận thấy được lão phu nhân thân mình run rẩy. Ninh Nguyệt Cần coi như không thấy được bình thường, cùng Quân Dao tòa cùng một chỗ, tự cố uống nước trà. Kêu cái gì kêu, chẳng lẽ ta sẽ không có thể quan tâm một chút A Cần. Người biểu ca nhưng là thân vương, há có thể thú một cái nông gia nữ. Lão phu nhân, bổn vương phi là hoàng thượng tán thành thân vương vương phi, ngài nói ra này lời nói, hậu quả có thể tưởng tượng rõ ràng. Quân Dao thản nhiên nói. Phượng lão phu nhân phẫn nộ trừng mắt Quân Dao, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào Quân Dao, kia trương biểu tình thản nhiên, chút không có gì tức giận hơn nữa mặt mày thanh nhã. Nhìn qua làm cho người ta thực thoải mái, nhưng là đối với theo trong lòng chán ghét của nàng lão thái thái mà nói, là sẽ không thay đổi đối của nàng quan điểm. Vương Phi thật lớn khẩu khí. Di nương, người muốn cùng A Cần đối nghịch, phải không? Ninh Nguyệt Cần toàn Quân Dao thủ phát hiện tay nàng cương nhiên đang run đầu còn tưởng rằng là tức giận đến. A Cần, Di nương đây là quan tâm ngươi. Đừng dùng ngươi cái gọi là quan tâm đến định nghĩa ta sở muốn hạnh phúc. Ninh Nguyệt Cần đánh gãy lời của nàng, ta kính Di Nương là trưởng bối, nhiều như vậy năm Di Nương đối A Cần quả thật tốt lắm. A Cần thực cảm kích nhưng là nói đến để ta Ninh Nguyệt Cần cũng là Thiên Khải Vương triều thân vương, Di Nương là không có quyền can thiệp của ta Vương Phi chọn người, đừng nói Di Nương không đồng ý đối A Cần không có nửa điểm gây trở ngại, chính là Hoàng thượng không đồng ý ta cũng sẽ không để vào mắt cho dù như vậy, Di Nương có phải hay không còn muốn cùng ta đối nghịch. Phượng lão phu nhân há miệng thở dốc hồi lâu cũng không nói gì ra một chữ. Nàng đã nói thiệt nhiều lần, này không phải đối nghịch chính là ở vì tốt cho hắn, hắn vì sao chính là không rõ. Xem ra di nương là sau trải quá rất an nhàn, thế cho nên quên, của ta ngoại công cũng bất quá là cái cả đời lấy làm ruộng vì nghề nghiệp hộ nông dân người ta, di nương đây là muốn quên nguồn quên gốc sao? Ta cần nghe mẫu phi nói qua, nhỏ tiểu nhân thời điểm cùng di nương cùng nhau lắc lắc rổ đi ngọn núi lấy rau dại, ngày mùa thời điểm cô nương cũng sẽ làm như nam tử đến dùng, làm theo việc mồ hôi ướt đẫm, thế này mới bất quá vài thập niên thời gian, an nhàn cuộc sống khiến cho di nương cảm thấy chính mình cao cao tại thượng sao. Gặp phượng lão phu nhân kia kinh ngạc biểu tình, Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng cũng thực không phải tư vị, dù sao tuy rằng hắn cũng không phải thường xuyên đến phượng phủ, cũng bất quá là một năm bốn năm thứ, nhưng là di nương đối hắn quả thật tốt lắm, cũng là hôm nay mới biết được nàng cũng là loại này thế lực người. Quay đầu nhìn quân Giao, mềm nhẹ cười nói, Giao nhi, xem ra hôm nay chúng ta là không thể ở trong này dùng cơm trưa, hồi phủ đi. Hảo, quân Giao nhẹ nhàng gật đầu, Miêu Nhược đi đem quận chúa mang về đến. Là chủ tử, Miêu Nhược lĩnh mệnh mà đi. Phượng Triều Đình cười hì hì ngăn lại Ninh Nguyệt Cẩn, biểu ca, bất giận, chúng ta hai nhà không cần phải như vậy đi, người này nếu đi rồi, về sau còn làm cho chúng ta như thế nào lui tới. Ta cần, nghe được Ninh Nguyệt Cẩn phải rời khỏi, lão thái thái này tâm nhưng là đề lên, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sự tình hội phát triển đến như thế bộ, bất quá chính là một nữ nhân mà thôi. Ninh Nguyệt Cẩn cùng quân Giao mười ngón nhanh khấu, nhìn Phượng Triều Đình, Giao nhi là ta đứa nhỏ mẫu thân, lại ta Ninh Nguyệt Cẩn tự mình tuyển định thê, duy nhất thê, hôm nay ta chính là cố kỵ tình cảm, nếu là người khác Tây Lạc lấy vì bọn họ còn có mệnh ở. Những lời này Minh nói cho Phượng Triều Đình, trên thực tế là ở cảnh cáo Phượng Lão Thái Thái, làm cho nàng thu liễm một ít. Hắn là tôn trọng Phượng Lão Thái Thái, nhưng không có đến đem nàng trở thành mẫu phi bộ, trong lòng hắn hiểu được Phượng Lão Thái Thái cũng không phải đối xử bình đẳng, ít nhất sẽ không đối chính mình hoàng huynh bao nhiêu, đơn giản chính là nhìn chính mình diện mạo cùng mẫu phi tối giống mà thôi. Cái gì gọi là tỉ muội tình thâm, bất quá là huyết thống ở quê phá thôi, nếu là mẫu phi không chết nàng còn có thể làm được loại tình trạng này. Đối với nhân tình ấm lạnh, Ninh Nguyệt Cẩn kỳ thật so với ai khác đều bạc lạnh, thậm chí càng sâu quân Giao, đây là thân là hoàng gia nhân không thể đào thoát gông xiềng. Đồng dạng so với ai khác đều khát vọng, nhưng cũng so với ai khác đều mẫn cảm. Lão thái thái toàn quải trượng thủ, đều bởi vì này lời nói mà lộ ra căn căn gân xanh, nhưng là hồi lâu sau, rốt cục thì dài thở dài một hơi. Thôi thôi, chung quy là lão thân uổng làm người tốt. Quân Giao mặc khá lắm không e lệ lão phu nhân, đâu chỉ là uổng làm người tốt, quả thực chính là bắt chó đi cày. Như vậy nhất thường, quân Giao nhất thời hắc tuyến, này quả nhiên là mắng người khác chẳng khác nào mắng chính mình sao. Giữa trưa, người một nhà qua loa ở Phượng Phủ dùng quá ngọ thiện, không tọa một hồi liền khu xe ly khai. Chương 104, liền hôn một cái. Trở lại trong phủ, không đợi hai cái hài tự phản ứng lại đây, Ninh Nguyệt Cẩn liền một phen ôm lấy quân Giao, phi thân đi ngàn lộ khác. Vô Ưu không có gì biểu tình, Sảo Nhi cũng là hưng phấn nhìn cha mẹ bóng dáng, nhạc miệng đều không thể chọn, sau đó quay đầu nhìn phía sau Miêu Nhược. Miêu Nhược xoay người vừa muốn đi, nhất thời cảm thấy có lưỡng đạo tầm mắt dừng ở chính mình trên người, làm cho hắn toàn thân nổi lên một cỗ run rẩy. Cường cổ quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến cười đặc biệt đáng yêu quận chúa đại nhân, cặp kia đã muốn tiêu thụng ánh mắt đều đã muốn hoàn thành nguyệt nha. Miêu thúc thúc. Quận chúa thuộc hạ còn có chuyện muốn xử lý, xin cho hứa thuộc hạ đi trước rời đi. Nói xong, chật vật hướng về phía trong nhà chạy vội mà đi, chỉ để lại mặt sau Sảo Nhi kia vươn thủ thâm tình mà quyến luyến. Ca ca, Miêu thúc thúc có chuyện gì? Sảo Nhi ủy khuất nhìn Vô Ưu. Vô Ưu mắt lé 45 độ, vẻ mặt nắng yêu thương. Hắn làm sao có thể nói cho muội muội, Miêu Nhược là bị nàng dọa chạy. Có thể là phụ thân công đạo đi, tốt lắm, chúng ta trở về đi, người cũng mệt nhọc đi. Ân có một chút, bình thường này tiểu nha đầu đều có nghỉ chưa thói quen, một năm 315 ngày, trừ phi đại sự, nếu không tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Một hồi đến ngàn lộ các Ninh Nguyệt Cẩn liền khẩn cấp nên vì quân Giao cởi áo tháo thắt lưng, bị quân Giao một phen nắm lấy tay hắn cổ tay. Giao nhi ta xem, hắn nhìn quân Giao ôn hòa con ngươi, trầm giọng nói. Không có việc gì, đều đã muốn xử lý qua, không cần lo lắng. Hiện tại nhưng là ban ngày ban mặt, cho dù là buổi tối nàng cũng ngượng ngùng. Khởi liêu, Ninh Nguyệt Cẩn căn bản là không cho nàng cự tuyệt cơ hội, ngón tay một chút quân Giao cô nương liền hoàn toàn im lặng. Nàng giờ khóc giờ cười thất sách này nam nhân hội điểm huyệt hiện tại tốt lắm, hoàn toàn không thể động đậy. Quần áo bị Ninh Nguyệt Cẩn cẩn thận một tầng tầng cởi bỏ, sau đó là áo lót cùng tiết khố. Làm nhìn đến trên người nàng kia một viên khỏa sáng bóng tiểu thủy phao, Ninh Nguyệt Cẩn mặt nhất thời đen. Cái này gọi là không có việc gì. Hắn nhìn chằm chằm Quân Dao, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Chính là có điểm đau, không có gì, nhịn một chút liền trôi qua. Nàng có không như vậy chiều chuộng, nếu là biết như vậy, ta sẽ giết cái kia tiện bức. Hắn là cái rất ít cảm xúc lộ ra ngoài nam tử, nhất là tức giận, nhưng là hiện tại Quân Dao nhìn đến hắn như thế tức giận bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy đặc biệt ấm áp, trên người đau đớn cũng không có như vậy rõ ràng. Đừng tức giận, Quân Dao ôn nhu nói, ở Tuyết Nhi nơi đó, nàng liền nói cho ta biết, Hồng Loan là Phượng lão thái thái bên người đại nha hoàn, ở trong phủ thực chịu lão thái thái sủng ái. Nếu là thật sự đánh giết, lão thái thái trong lòng nhất định là hận thượng của ta, nếu chính là nhằm vào ta đổ hoàn hảo, chỉ sợ ảnh hưởng các ngươi trong lúc đó cảm tình, nói lại kém, nàng cũng là của ngươi di nương, có cái thân nhân tại bên người, chung quy là tốt. Ninh Nguyệt cần biết nàng đây là lại vì chính mình lo lắng, khả chính bởi vì này dạng, hắn mới càng thêm đau lòng. Đi đến một bên cây giá thượng, theo một cái hộp lý lấy ra một cái bình ngọc. Ta cho ngươi bôi thuốc, đau cũng muốn chịu đựng, rất nhanh thì tốt rồi. Ân ta không sao, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Mặt nàng sắc nhiễm thượng một chút đạm phấn, rất là kiều mị. Ninh Nguyệt Cần không nói lời nào, mở ra bình cái, ngã vào ngón tay phúc thượng, sau đó nhẹ nhàng vẽ loạn thượng của nàng ngực bụng cùng với đùi chỗ. Nhẹ nhẹ cảm giác mát theo vẽ loạn vị trí lùi tiến ra thịt phía dưới, làm cho Quân Dao thoải mái tưởng thở dài, nguyên bản còn hỏa lạt lạt lúc này lại cảm thấy thư thái rất nhiều. Nhìn hắn còn thật sự bộ dáng, Quân Dao chỉ cảm thấy trong lòng đều bị hắn toàn bộ tác tràn đầy, rốt cuộc dung không dưới khác. Mặc sắc phát mềm mại rối tung ở sau người, chỉ có một chi bạch ngọc châm chói buộc trụ đỉnh chóp tóc, hắn thực tuấn mỹ, này ở hiện đại trình dung hoành hành niên kỳ đại, như trước không một người có thể ra này hữu. Nhưng là làm cho Quân Dao thích nhất hay là hắn phượng mâu, nhất là lại đối mặt chính mình thời điểm, cảm xúc tổng hội không chút nào giữ lại ngưng tụ ở đáy mắt, làm cho nàng đi theo hắn khi thì xa vào, khi thì mê say, không thể tự kiềm chế. Hắn tựa hồ thực thích mặc sắc quần áo, Quân Dao cũng thực thích nhất là hắn mặc ở trên người hương vị. Hội đưa hắn ngũ quan làm nổi bật càng thêm trắng nõn, cũng càng thêm cao ngất mà tuấn mỹ. Quần áo hắc y tọa phách thiên hạ. Chờ bôi thuốc xong, Ninh Nguyệt Cần liền nhìn đến này tiểu nữ nhân kia bị Lạc quyến rũ bộ dáng, môi bạn còn mang theo làm cho người không thể kháng cự ôn nhu lúm đồng tiền. Phòng trong không khí thực an nhàn, mà Ninh Nguyệt Cần nhìn nàng xích quả thân mình, chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt thẳng hướng sọ não. Thon dài ngón tay chậm rãi xoa nàng mềm nhẵn hai má, sau đó vuốt ve xuống, ngón trỏ gợi lên nàng khéo léo cằm. Tốt lắm sao? Nhìn đến hắn dần dần tới gần tuấn nhan, Quân Dao vội vàng lấy lại tinh thần muốn đẩy ra, nhưng không cách nào nhúc nhích. Ân, cho nên Dao Nhi, người có phải hay không muốn báo đáp ta một chút? Hắn mị hoặc thanh âm ở hắn bên tai thấp nam. Quân Dao lệ, nàng nói nàng muốn chính mình bôi thuốc, hắn không đồng ý, không nên thay nàng, hiện tại lại cùng chính mình tốt chỗ, nghĩ đến Mỹ. Người nhưng đừng lộn xộn, ta có thương trong người. Nàng cảnh cáo nói. Ninh Nguyệt Cần ngón cái nhẹ vỗ về nàng phấn nộn môi đỏ mọng, thấp giọng nở nụ cười, thanh âm chấn động của nàng màng tay, xấu hổ đến Quân Dao ngay cả thân mình đều nhiễm thượng một tầng phấn hồng. Liền hôn một cái, ta không đồng ý, nàng xấu hổ và giận dữ cự tuyệt. Nhìn nàng đà hồng kiều nhan, Ninh Nguyệt Cần tới gần của nàng môi bản cự tuyệt không có hiệu quả. Bạc môi nhẹ nhàng phúc thượng thiền trước tức chỉ. Thẳng đứng dậy từ, mang tới ti chất áo sơ mi cấp Quân Dao mặc vào, sau đó cởi bỏ của nàng huyệt đạo. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi vô sỉ, ta nói chính mình bôi thuốc, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ đến lấy lòng chỗ. Nàng gắt giọng, vi phu sợ ngươi làm bị thương chính mình. Ninh Nguyệt Cẩn cười giảo hoạt, nhìn kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ mặt, Quân Dao là cắn răng đem đến miệng trong lời nói nuốt đi xuống, này lão hồ ly. Thấy nàng an tĩnh lại, Ninh Nguyệt Cẩn đem nàng ôm vào trong ngực tìm một cái thoải mái vị trí ta tựa vào bên giường. Về sau thiết đừng ủy khuất chính mình, ngay cả ta đều luyến tiếc khi dễ một chút, như thế nào có thể để cho người khác khi dễ đi. Quân Dao tựa vào hắn ngực, mũi thời gian tràn ngập kia cổ thản nhiên lãnh mai hương, nếu theo ngươi tự nhiên cũng muốn cho ngươi lo lắng, nếu là còn giống như trước kia như vậy, chẳng phải là để cho người khác nói ngươi cần vương ra đi rồi mắt. Như nhân nước uống ấm lạnh tự biết, khởi là người khác có thể tả hữu, chỉ cần Dao Nhi ở ta bên người có thể hạnh phúc vui vẻ cho dù là phụ thiên hạ làm sao phương. Ân, chúng ta một nhà tứ khẩu vĩnh viễn cùng một chỗ. Ninh Nguyệt Cẩn lại trầm tư một lát nói không tốt, ai có thể cam đoan về sau liền không có đứa nhỏ. Quân Dao ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn kia thâm tình phượng mâu, hảo sau một lúc lâu mới phun ra một câu, ngươi cho ta là chứ. Hai cái đã muốn không sai, nhất nhi nhất nữ thật tốt muốn nhiều như vậy làm cái gì. Cho dù là chứ, ngươi cũng là đẹp nhất chứ. Quân Dao Tường gật đầu, lại lập tức dừng lại, cuối cùng mới thở dài, phun tào nói quản hắn có đẹp hay không, xét đến cùng không phải là chứ. Nhìn đến nàng đô khởi môi đỏ mọng bộ dáng, Ninh Nguyệt Cần bật cười, bất quá chung quy là không có lại tiếp tục giễu cợt nàng. Nhìn rộng mở cửa sổ, bên ngoài cúc hương hoa đám, còn có nhất đại tùng mẫu đơn, như thế tốt địa phương, quả nhiên là thần kỳ vô cùng, bên ngoài sớm đã là tiến nhập tháng chạp thiên. Nghĩ đến chỉ có một nguyệt sẽ lễ mừng năm mới, mà tới gần lễ mừng năm mới thời điểm, khoản lại hội đưa tới, không biết năm nay thu vào hội như thế nào. Khóe mắt dư quang phiết đến trên bàn làm ra vẻ các loại hoa quả, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên theo trong đầu chợt lóe mà qua. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi thích ăn quả táo sao? Hoàn hảo, kia quả táo nước đâu? Thích uống sao? Không uống qua, hương vị gì vậy? Quân Dao nhịn không được phiên một cái xem thường, quả táo trá đi ra nước đương nhiên vẫn là quả táo hương vị, chẳng lẽ còn có thể thành nho vị? Ninh Nguyệt Cẩn mặc này đáng đánh đòn tiểu nữ nhân. Sau Quân Dao liền nhảy ra hắn ôm ấp, lấy ra bốn quả táo, kêu đến Thu Cúc, làm cho nàng đem quả táo bỏ vào hầm băng, nơi đó mặt độ ấm cực thấp, đủ để làm như tủ lạnh dùng. Người đây là muốn làm cái gì? Ninh Nguyệt Cần tò mò hỏi. Làm quả táo nước, ta nghĩ này chúng ta trong phủ hầm băng dù sao mùa hè cũng có, cho nên vừa vặn lặp lại lợi dụng, chờ mùa hè thời điểm liền trá ra các loại nước trái cây, sau đó hoa quả cặn còn có thể làm thành các loại điểm tâm, đến lúc đó liền ở kinh thành khai một nhà đồ uống lạnh điếm, cam đoan sinh ý hội thực náo nhiệt. Đồ uống lạnh điếm, đó là một tân kỳ tên, chính là đem nước trái cây bỏ vào hầm băng ướp lạnh một khắc chung, ở oi bức mùa hè uống đứng lên tuyệt đối lạnh lẽo ngon miệng. Thấy hắn tựa hồ là hiểu được bộ dáng, Quân Dao khiến cho hắn ngày mai giữa trưa nếm thử. Ngày hôm sau buổi sáng, Quân Dao khiến cho Thu Cúc khứ thủ đến đây quả táo, quả nhiên đã muốn đông lạnh khỏe mạnh, nàng để lại ở phòng trong tuyết tan, nửa ngày sau quả táo ấn đi lên, đã muốn có loại rầm rầm cảm giác, nàng làm cho Đông Mai đi phòng bếp mang tới bát cùng một khối băng gạc, đầu tiên là dùng dao nhỏ ở quả táo mặt ngoài cắt vài đạo lỗ hồng, sau đó dùng băng gạc ôm lấy, hai tay bắt đầu dùng sức đè ép, nước cũng rất mau theo quả táo lý bị đè ép đi ra, lưu tiến trong bát mặt. Chờ bốn quả táo toàn bộ tễ hoàn, Quân Dao phát hiện cương nhiên có hai chén nhỏ. Nàng đem trong đó một chén làm cho Đông Mai tách ra, phân biệt đưa đi Vô Ưu cùng Xảo Nhi phòng ở, mà này một chén còn lại là bưng đi Tiền Điện thư phòng. Đi vào cửa thư phòng Tiền, Miêu Nhược đang đứng ở phía trước thấy Quân Dao, việc ôm quyền hành lễ. Vương Phi, Miêu Nhược, hắn ở bên trong. Chủ tử đang xem sổ con, Vương Phi thỉnh. Đẩy cửa ra chờ Quân Dao đi vào, Miêu Nhược tùy tay đem cửa quan thượng. Tựa hồ là ở Quân Dao gần nhất liền đã nhận ra, Ninh Nguyệt Cẩn buông trong tay sổ con, ngẩng đầu nhìn nàng. Tốt lắm, nhìn nàng trong tay bưng bát, chỉ biết thì phải là nàng theo như lời quả táo nước. Ân, bưng tới cho ngươi nếm thử. Nàng cười tủm tỉm cầm chén để tới trước mặt hắn. Tiếp nhận đến, nhìn kia phiếm lục sắc canh nước, Ninh Nguyệt Cẩn không nói chuyện, đặt ở bên môi khinh nhấp một ngụm, một cỗ mùi thơm ngát quả táo hương vị nháy mắt tràn ngập ở khoang miệng. Thế nào? Nàng nhìn Ninh Nguyệt Cẩn coi như một cái chính đợi cho trưởng bối khoa trương tiểu hài tử. Ninh Nguyệt Cẩn không nói chuyện, chính là dùng hành động tỏ vẻ hắn ý tưởng. Thấy hắn uống hoàn, Quân Dao cười ánh mắt đều mị lên. Chỉ biết ngươi thích, khai như vậy một nhà điếm cũng không sai. Ninh Nguyệt Cẩn nói, ngươi nói như vậy, ta liền cảm thấy thực có tin tưởng, còn có điểm tâm đâu, dùng quả táo nê làm, ta hiện tại phải đi làm, giữa trưa cho ngươi nếm thử. Hảo. Thấy nàng rời đi bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, Ninh Nguyệt Cẩn chống cằm nhìn một hồi lâu, sau tiếp tục đọc sách trên bàn sổ con. Tại phòng bếp, Quân Dao nhìn đồ làm bếp đầy đủ hết oa bát biểu trước, cư nhiên còn có một loại niêm thổ lũy thế nướng táo, tuyệt đối là quá tuyệt vời. Thủ đến một cái từ bồn, bên cạnh làm ra vẻ trứng gà, bột mì, dầu đậu phộng, bạch đường cát chờ đầy đủ mọi thứ. Tim mẹ trước giao cho ngươi, này đó quả táo nghiền thành nê, càng hy càng tốt. Là Vương Phi. Quân Dao ở một bên, dùng chiếc đũa đem trứng gà dùng sức quấy, mãi cho đến lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đều trộn đều cùng một chỗ, rốt cục phân không rõ sau chậm rãi hướng bên trong gia nhập đường trắng thẳng đến niêm trù mới thôi, sau đó chính là quả táo nê, vẫn quấy một nén nhang thời gian, mang tới tế bột mì, một chút đổ đi vào, sau đó tinh tế quấy, mãi cho đến hiện ra đạm màu vàng, quấy đặc biệt đều đều mới thôi. Sau đó nàng đem chung một cái khoan khẩu thiết oa bốn phía mặt thượng một tầng dầu đậu phộng, đem quấy tốt niêm trù hồ rán đến đi vào, phòng ngừa cuối cùng dính ở đáy nồi, sau bỏ vào nướng táo, quan thượng lòng bếp, làm cho người ta đoàn người thiêu nửa giờ. Việc hoàn sau, nàng an vị ở kim mẹ chuẩn bị tốt đằng ghế, trên người cái một tầng bạc thảm, nhàn nhã chợp mắt. Vương Phi, đã muốn hai khắc chung. Ngay tại Quân Dao không sai biệt lắm muốn mị xem qua đi thời điểm, kim mẹ lại đây nói. Đến, Quân Dao mở mắt ra, mặc dù có điểm lạnh, nhưng là tại phòng bếp cũng rất ấm áp, thiếu chút nữa ngủ đi qua. Là, nàng ngăn bạc thảm đứng lên, giày thân một cái lười thắt lưng, quá đi xem. Đi lên tiền, dùng thật dày miên cây bao tay mở ra nướng táo môn, một cỗ điểm điểm hỗn hợp quả táo mùi hương vị truyền đi ra, Quân Dao không khỏi vừa lòng gật gật đầu, vị nói không sai. Sau, đang cầm tiểu thiết oa bắt tay mang sang đến, đặt ở một bên táo trên đài, bên cạnh kim mẹ đã muốn phóng tốt lắm 4 ngân điệp. Mở ra tiểu thiết oa tre, nhất thời kia cổ nồng đậm mùi, lại xông vào mũi, làm cho ở đây mọi người không khỏi điên cuồng khứu cái mũi. Nhìn đến kim mẹ kia mỉm cười mắt, Quân Dao cười hỏi, kim mẹ, nếm thử đi. Không, nào có chủ tử chưa ăn, liền nô tài ăn trước. Kim mẹ khom người cự tuyệt. Như vậy, Quân Dao nghĩ nghĩ, đem nồi đổ khấu lại đây, chỉ thấy bên trong chỉnh khối quả táo phái lập tức liền rớt đi ra, sau đó nàng mang tới đao cắt thành bát phân, bọn họ một nhà một người một khối, còn lại ban cho tất cả mọi người nếm thử. Nhìn kia kim sắc điểm tâm phát ra mùi, kim mẹ ở Quân Dao chờ mong ánh mắt hạ thường một ngụm, nhất thời một đôi che kín nếp nhăn con ngươi, lập tức liền sáng, ngọt mà không ngấy, hương vị ngọt ngào chung còn mang theo một tia quả táo mùi thơm ngát, quả nhiên là ăn ngon. Trọng yếu nhất là thực nguyễn, như là cửa vào tức hóa, cho dù là nha khẩu không người tốt, cũng có thể ăn thượng. Vương Phi ăn ngon thật, kim mẹ thiệt tình khen nói. Kia chờ ta giáo cho các ngươi làm, tạ Vương Phi nương nương. Tất cả mọi người khom người nói tạ. Sau, liền mang theo Thu Cúc cùng Đông Mai đi phía trước điện thư phòng đi, lối rẽ khẩu chỗ Thu Cúc đi mặt sau cấp 2 tiểu hài tử đưa đi, mà Quân Dao còn lại là mang theo Đông Mai đi phía trước điện mà đi. Mấy ngày nay hắn giống như vẫn đều bận rộn, đại khái là hướng sự đi Quân Dao không hiểu, cho nên cũng chỉ có thể làm được làm cho hắn tận lực vô ưu lắng cho mình. Thư phòng nội, bộ binh thượng thư chờ vài vị bộ binh các lão đang ở cùng Ninh Nguyệt Cần nói xong triều chính. Vương gia, Bắc Cương xâm phạm biên giới, gần 2 tháng đã muốn có tam hồi, dân chúng không thắng này nhiễu Tề Xương đã muốn có ước 2 thành dân chúng đều xa xứ, như thế đi xuống, biên cảnh kham ưu. Ninh Nguyệt Cần ngồi ở nhuyễn ghế, khúc khởi cánh tay chống cằm, biểu tình ngưng trọng. Chú Bắc tướng lãnh xem ra là muốn tưởng hồi hương chủng. Hồi vương gia, một cái dáng người tròn xoe nam tử đứng dậy ôm quyền nói, theo mật thám hồi bẩm, chú Bắc tướng lãnh tôn hướng giống như tân nạp một gã mỹ thiếp, nghe nói là nước láng giềng tướng lãnh tặng cho. Nga, Ninh Nguyệt Cần nhíu mày, xem ra là Bắc Cương ngày rất khổ, tôn tướng quân tịch mịch khó nhịn. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy có loại phát ra từ trong khung âm hàn. Vương gia, không biết muốn xử trí như thế nào? Bộ binh thượng thư Tiêu Kỳ hỏi. Việc này các ngươi tạm thời không cần phải xen vào, bổn vương hội nhân điều tra, nếu là thật sao là thật sát. Tiêu Kỳ toàn thân run lên đầu cung kính gật đầu nói, hạ quan hiểu được. Thùng thùng, chủ tử, Vương Phi đến đây. Miêu Nhược thanh âm, làm cho Vương Phi ở bên điện chờ, bổn vương một hồi phải đi. Là, đứng lên, Ninh Nguyệt Cần đối mọi người nói, vô sự trở về đi, nói cho Hoàng thượng, đừng loại này chuyện phiền toái tìm bổn vương, làm cho chính hắn giải quyết. Hạ quan tuân mệnh, sườn điện Quân Dao ngồi ở ghế trên, nhìn chân bắt chéo, một tay cầm thìa, một tay đang cầm ngân điệp ăn mùi ngon. Làm tốt, Ninh Nguyệt Cần vừa tiến đến, liền nhìn đến chính mình nương tử này một bộ tọa không tọa tướng bộ dáng, không khỏi câu môi cười khẽ. Ân, Quân Dao buông chân, đứng lên, giơ chính mình thìa thân đến trước mặt hắn, nếm thử quả táo phái. Ninh Nguyệt Cần nhìn kia trương thần thái bay lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi cười hé miệng, một khối nhãi màu vàng điểm tâm cửa vào, mềm mại mềm nhẵn, mang theo quả táo tươi mát hương vị lan tràn mở ra, làm cho Ninh càng chặt không khỏi nhíu mày, như thế mềm mại cửa vào tức hóa điểm tâm, hắn lần đầu tiên ăn đến. Ăn ngon sao? Nàng cười tủm tỉm nhìn Ninh Nguyệt Cần. Ân, phi thường tốt. Thật sự, Quân Dao mừng rỡ kia cũng xếp vào menu, về sau có cái gì khẩu vị đến lúc đó rồi nói sau. Ninh Nguyệt Cần nghe lời của nàng, đi đến một bên ngồi xuống, Đông Mai đã muốn đưa lên đến nước trà. Ta thấy rất khá ăn, ta biết thật cao hứng ngươi như vậy cao đánh giá. Cho nên, vẫn là không cần tiện nghi bên ngoài bởi vì hảo. Đây là hắn thê tử, dựa vào cái gì phải làm ăn ngon cho người khác. Quân Dao mày nhất ninh quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Cần kia ngạo kiều biểu tình, không khỏi lập tức phốc cười ra tiếng. Ta giáo cho người khác làm, mà ta chỉ làm cho ngươi ăn. Ân. Mỗ vương gia tuy rằng trong lòng vẫn là không muốn, nhưng là người ta đều đã muốn thoái nhượng chính mình ở nói thêm nữa còn có điểm quá đáng. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Quân Dao than thở một tiếng, ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng. Ninh Nguyệt Cần chọn nhíu mày, nhìn nàng dày bộ dáng, cười cười không nói gì thêm. Lòng dạ hẹp hòi, Hảo tân kỳ từ, vẫn là lần đầu tiên có người như thế hình dung hắn. Bất quá hắn thích, đúng vậy, chỉ cần là đối với Quân Dao, hắn thà rằng làm vĩnh viễn đều lòng dạ hẹp hòi nam nhân, làm cho nàng thể xác và tinh thần toàn bộ thuộc loại chính mình, người khác hiu đòi ngấp nghé. Theo tuyết bay vũ điệu, cửa ải cuối năm buông xuống. Nghĩ hiện tại ở thuyền thủy thôn thanh chính mình quân chính dân vợ chồng, Quân Dao không khỏi cũng rất là tưởng niệm. Hôm nay buổi sáng, Quân Dao bước đi đi bên trong phủ khố phòng, chờ Kim Mẹ đem khố phòng nhóm mở ra, Quân Dao không khỏi vì kia rộng mở kho hàng, cùng với bên trong kia kim lóng lánh vật hấp dẫn. Theo bảo thạch đến ngọc thạch, theo hoàng kim đến bạc, đều đôi đầy góc, hơn nữa bên trong còn có mười mấy cái đặc biệt cao lớn container, một đám ngăn kéo theo lớn đến tiểu, vô số kể nhỏ tiểu nhân chỉ có thể phóng một chi châu sai, đại đủ để phóng kế tiếp nhân ở bên trong. Mặt trên dán nhãn, đều là đủ loại dược thảo, có bình thường hoàng kỳ, cũng có làm cho người ta líu lưỡi thiên sơn tuyết liên, mấy ngàn năm biến hóa nhân sâm cỏ linh chi. Kim Mẹ tựa hồ là sớm đã nhìn quen Bất Vi Sở Động, cười tủm tỉm đối Quân Dao nói, vương phi thưởng cấp lão gia cùng phu nhân đưa cái gì năm lễ. Khố phòng lý bình thường đều đầy đủ hết, nếu là không có lão nô sẽ làm nhân một lần nữa đi mua đồ. Cấp ông nội của ta đưa một bộ giấy và bút mực, cho bọn hắn đưa mấy thất bố, trong nhà giao tình tốt cũng đưa một ít lễ mừng năm mới khi dùng được với gì đó, về phần ăn sẽ không dùng từ nơi này trang, bên kia đều có, ta sẽ làm cho bọn họ trực tiếp đi Cẩm Tú trong sơn trang trang xe mang về. Giấy và bút mực ở bên cạnh, vương phi thỉnh cùng lão nô lại đây. Kim Mẹ Nga chìa chìa trong đó một cái thật lớn container, dẫn Quân Dao đi qua. Chỉ thấy một cái siêu cấp lớn ngăn tủ, Kim Mẹ rớt ra trong đó một cái ít nhất, bên trong toàn bộ đều là đứng đầu sói hào, xem số lượng tuyệt đối có mấy trăm chỉ. Hắn mua nhiều như vậy làm cái gì? Quân Dao nhíu mày, bại gia tử. Vương gia thích luyện tự, này đó đều là hoàng thượng ban cho xuống dưới, vương gia cũng không để bụng, bình thường ban cho xuống dưới gì đó đều đã đưa vào khố phòng, nếu cũng là lão nô quản, nếu là vương phi thường tự mình đánh để ý, lão nô thì sẽ đem trong phủ khoản đưa cho vương phi. Quân Dao lắc đầu, vẫn là quên đi, Kim Mẹ đem vương phủ đánh để ý tốt lắm, nói sau mẹ cũng là vương gia tín nhiệm, cho nên ta cũng tin tưởng mẹ. Kim Mẹ cúi đầu, nâng thủ lau lau khóe mắt, như thế, lão nô liền đa số vương gia cùng vương phi việc cái vài năm. Làm phiền Kim Mẹ, lấy ra tam căn sói bút lông, sau đó hai khối nhiên mực, sau liền lấy nhất đại sấp giấy tuyên thành. Theo sau, hai người liền hướng bên kia chuyển đi qua, đột nhiên của nàng khóe mắt thoáng nhìn một cái tủ quần áo, nếu không phải kia tủ quần áo cực kỳ hoa lệ trong lời nói, nàng căn bản là sẽ không chú ý. Hơn nữa càng làm cho Quân Dao tò mò là cái kia tủ quần áo cư nhiên bị một tầng miếng băng mỏng bao trùm. Kim Mẹ, này tủ quần áo bên trong là cái gì xiêm y? Tủ quần áo bên trong tự nhiên là xiêm y đi. Lão nô không biết, Kim Mẹ cười nói. Năm nay đầu năm, vương gia theo trong cung trở về sau, khố phòng lý còn có như vậy nhất kiện tụ quần áo, vương gia nói, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không thể thiện động. Nga, Kim Mẹ càng là nói như vậy, nàng lại càng là tò mò. Kim Mẹ, người có này ngăn tụ cái chìa khóa sao? Nàng câu môi cười, Kim Mẹ lắc đầu tỏ vẻ không có. Quân Dao không khỏi nổi giận, quả nhiên, tò mò giết chết nhưu. Nàng hiện ở trong lòng liền ngứa khó chịu. Nâng thủ phu tại kia tầng miếng băng mỏng phía trên, đến xương lạnh lẽo theo da thịt truyền vào tứ chi bách hải, làm cho Quân Dao nhịn không được nổi lên một chút dùng mình, sau đó thu hồi rảnh tay. Tựa hồ chưa từ bỏ ý định, nâng lên chân, trực tiếp đạp đi lên, phát giác chính là đá đau chính mình chân, kia mỏng manh một tầng hàn băng, cư nhiên không có gì phản ứng, cứng quá. Vương Phi, thật đáng yêu. Kim Mẹ khóe môi a khai, tổng cảm thấy vương phi có rất nhiều mặt, có thể thực ôn nhu, có thể thực hiền lành, có thể rất mạnh thế, cũng có thể thực cười khẽ, tựa hồ mỗi phát hiện một mặt, nàng liền cảm thấy vương phi khoảng cách vương gia càng ngày càng gần. Ninh Nguyệt Cẩn ở toàn bộ cẩn thân vương phủ mọi người trong mắt, đó là gần như thần bình thường tồn tại, tuy rằng hắn chưa bao giờ quản bên trong phủ chính là toàn bộ vương phủ nhưng không có gì lục đục với nhau, tiền tiêu hàng tháng là toàn bộ kinh thành cao nhất, hạ nhân nơi đại khái cũng là khắp thiên hạ tốt nhất, này kỳ thật chẳng qua nói đúng là sáng tỏ, bên trong phủ hạ nhân rất ít nhưng cũng là tối chịu khó, đều phải quy công cho Ninh Nguyệt Cẩn duyệt nhân bản sự, bên trong phủ hạ nhân toàn bộ đều là động tác nhanh nhẹn, tâm tư lương thiện người. Từng trong phủ lão nhân cũng vô số lần nghĩ tới tương lai vương phi nương nương hội là người ra sao, bất quá mắt thấy vương gia đều năm ấy 30, mọi người ở đây cảm thấy không hy vọng thời điểm, không nghĩ tới trong phủ lại hơn một cái nữ chủ tử, để cho mọi người cao hứng chính là còn có hai cái giống quá vương gia tiểu chủ nhân, điều này làm cho cả nhà cao thấp đều bị hoan hô nhảy nhót, nhất là nàng lại như thế. Hoàng hậu nương nương trước khi đi thế tiền, bên người quản sự Thôi Bác cũng tùy tùng chủ tử mà đi, nương nương trong lòng đại khái thực hiểu được Thôi Bác hội như thế, cho nên liền đem vương gia phó thác cho chính mình, bên người nàng đại a đầu, mặt khác trong phủ thái giám quản sự Hoa Công Công, cũng là nương nương tâm phúc, nàng tuy rằng đặc biệt luyến tiếc vị kia mẫu nghi thiên hạ, dịu ngoan khiêm cung nương nương, bất đắc dĩ nhưng cũng không yên lòng lúc ấy tuổi còn nhỏ vương gia. Ai nghĩ vậy nhoáng lên một cái hơn 10 năm, vương gia này cũng là có con nối dòng, thật tốt, cho dù về sau cửu thuyền dưới cũng không làm thất vọng nương nương nhắc nhở, hơn nữa vương phi nương nương cùng hoàng hậu bình thường, so với hoàng hậu nương nương càng thêm kiên cường, nàng chắc chắn thực thích này con dâu. Tìm mẹ chúng ta mặc kệ này, đi xem có cái gì không tốt vải dệt đi. Cái kia, vương phi, trong phủ vải dệt, không có thích hợp. Làm sao vậy? Quân Dao quay đầu hỏi. Cái kia... Vẫn là thỉnh nương nương thuyết minh một chút, nhu muốn bộ dáng gì nữa phải dệt, lão nô làm cho người ta đi ra ngoài mua đồ đi, trong phủ không có thích hợp lão gia phu nhân có khiếu. Phải không, Quân Dao nghi hoặc, to như vậy vương phủ, cư nhiên không có phải dệt, này không hợp để ý, người giàu có ra khố phòng đều có thể tồn hạ không ít xiêm y có khiếu, đây chính là vương phủ. Là vương gia xiêm y đều là trong cung thượng y cục làm, mà vương phi sở mặc xiêm y cũng là vương gia luôn luôn chỉ hỉ mặc y, cho nên bên trong phủ khố phòng lý chỉ có mặc sắc vân cẩm. Tim mẹ giải thích nói, Quân Dao mặc này nam nhân là có nhiều không thú vị, tuy rằng nàng thực thích Ninh Nguyệt Cẩn mặc y bộ dáng, nhưng là cũng không thể chỉ có này một cái ánh mắt. Như thế cũng chỉ có thể đợi tự mình đi cầm tú các mua đồ. Sau, nàng cùng Kim mẹ lại ở toàn bộ khố phòng đại thế vòng vo truyền, tóm lại rất lớn, siêu cấp lớn, đại thế chia làm tam khối khu vực, dược liệu, vật dụng hàng ngày cùng thực phẩm. Thật đúng là một cái xa xỉ vương gia. Thuận tay lấy một cái nhân sâm, hai chu cỏ linh chi, nhất hộp ngân nhĩ trang lên cùng nhau mang về. Lão gia tử cần phải trường mệnh trăm tuổi hảo, hắn nhưng là lão quân gia trụ cột, không có việc gì khiến cho nhân cho hắn hầm bát súp uống uống, bổ bổ thân mình. Nếu không phải hắn thích bọn nhỏ, muốn làm cái kia dạy học tiên sinh, Quân Dao hội nghĩ đem bọn họ đều chuyển đi Cẩm Tú Sơn Trang, ít nhất như vậy cũng không dùng nơi nơi chạy, bất quá như vậy cũng không quan hệ, nhân già đi luôn không phục lão, không nên có chuyện làm mới có thể chứng minh chính mình thật đúng là hữu dụng. Là tốt rồi so với ba nàng, rõ ràng cái kia thời điểm nàng đã muốn thân gia hùng hậu, như trước không có cùng nàng ở cùng một chỗ, mà là làm cho Quân Dao ở ngoại ô cho bọn hắn đôi mua một tòa tiểu biệt thự, phía trước mở nhất đại phiến đất trồng rau, hai người cũng là trụ thực thoải mái, chỉ cần Quân Dao mỗi tháng trở về ăn bữa cơm, bọn họ đã muốn thực vui vẻ. Chính là dù sao phân biệt cự kiếp trước khi Bách Lý Lộ Quân Dao lái xe cũng bất quá không đến một giờ đi ra, nhưng là nơi này đâu tọa xe ngựa sẽ cọ sát gần một ngày. Chờ trong phủ vài cái gã sai vặt đem mấy thứ này toàn bộ xuất ra đi, Quân Dao thế này mới mang theo Kim mẹ đi ra ngoài, chuẩn bị ra phủ đi cầm tú các. Mới từ khố phòng đi ra ngoài, phía trước Hoa Trung bỏ chạy đến đây. Vương Phi, Ngọc Hân công chúa ở phía trước điện chính hậu, nói hôm nay cùng với Vương Phi đi dạo phố. Quân Dao nhìn xem Kim mẹ cười thoải mái, không hổ là cái khả thiên hạ, chúng ta này vừa định muốn đi ra ngoài, bên kia sẽ người. Là đâu, trưởng công chúa là cái lanh lợi. Tim mẹ cười nói, đi thôi, chúng ta đi ra đi đi dạo, hôm nay hơi lạnh, mẹ tuổi lớn cần phải nhiều mặc chút. Lạc lão nô đa tạ vương phi quan tâm. Hoa Trung, vương gia đâu? Này buổi sáng ăn cơm xong sẽ không ảnh. Vương gia ăn qua đồ ăn sáng phải đi trong cung cùng hoàng thượng nghị sự. Nga kia Vô Ưu cùng Xảo Nhi liền giao cho ngươi, nếu là hỏi, đã nói ta đi ra ngoài có chút việc, Ngọ Thiện thời gian có thể trở về. Lạc lão nô đã biết. Quân Dao hồi ốc thay đổi một bộ xiêm y, bên ngoài lại thêm nhất kiện hồ cửu áo khoác, thế này mới mang theo hai cái nha đầu đi tiền điện. Mới vừa đi tiến vào, Ninh Tuyết Tình liền đứng dậy chạy tới. Hoàng tẩu Tuyết Nhi hôm nay tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi trên đường đi vừa đi đi. Hảo, ta vừa rồi còn cùng Kim mẹ nói muốn đi trên đường đi một chút đâu. Quân Dao cười khẽ, Hoàng tẩu muốn mua cái gì? Trong phủ muốn cái gì không có? Ninh Tuyết Tình khó hiểu. Muốn lễ mừng năm mới, còn muốn cho ta cha mẹ cùng gia nãi đưa hàng Tết không ít, ta nghĩ đưa mấy thất có khiếu, nhưng là trong phủ chỉ có ngươi hoàng huynh mặc sắc vật liệu may mặc, đến đây lâu như vậy, ta cũng bởi vì xiêm y không ít cũng xem nhẹ. Như vậy kia chúng ta liền cùng đi nhìn xem đi, ta còn nghĩ đi Cẩm Tú các nhìn xem, nghe nói năm nay không hề thiếu tân đa dạng. Ninh Tuyết Tình kéo cánh tay của nàng xinh đẹp cười nói. Hảo, Vô Ưu cùng Xảo Nhi đâu? Thiệt nhiều thiên không gặp nàng nhưng là tưởng thực. Hơn nữa Phượng lão thái thái cũng rất là tưởng niệm, bất quá lại bởi vì e ngại thể diện chỉ có thể tự cố ở nơi nào lo lắng xuông. Bọn họ đều ở đều tự trong phòng, hôm nay đi ra ngoài sẽ không mang theo bọn họ, nghe nói phố người trên rất nhiều, sợ ra cái gì đường rẽ. Quân Dao nói, Ninh Tuyết Tình gật gật đầu, quả thật rất nhiều, ta đến thời điểm trên đường nhưng là xe cắn xe cơ hồ đều là lui tới đưa hàng Tết, đúng rồi, ta còn cấp Hoàng Tẩu đưa tới hàng Tết đâu. Nói xong, nàng một bộ vui sướng bộ dáng, dẫn Quân Dao đi đến thiên điện, sau đó chính là làm cho Quân Dao trợn mắt há hốc mồm gần 10 cái đại thùng. Đủ loại gì đó, gần như là tác tràn đầy, cái gì đều có. Quân Dao ở trong lòng yên lặng lau một phen hãn, hỏi ai vậy chuẩn bị. Là ta tự mình chọn lựa đâu. Ninh Tuyết Tình tự hào nói. Nàng mặt trên nhìn nhìn có ăn còn có trang sức gì, đại đa số đều là cấp 2 cái hài tử chuẩn bị gì đó, bao gồm đồ lót liền trang tư cái dương. Nhiều như vậy xiêm y, khi nào thì mặc hoàn. Không có việc gì chậm rãi mặc. Ninh Tuyết Tình lơ đễnh. Ta không phải ý thứ này. Bọn nhỏ bộ dạng rất nhanh, Quân Dao cũng không hội vì bọn họ chuẩn bị nhiều lắm xiêm y, phương diện này phòng chừng đại đa số qua này năm sẽ mặc không được. Bất quá quên đi, dù sao cũng là này công chúa một phen tâm ý, nữ nhi ra sự tình, phòng chừng bên người cũng không có cái trưởng bối có thể cùng nàng nói tỉ mỉ. Ta đây liền đại hai cái hài từ nhận, ân, phải muốn thu. Sau hai người thu thập một chút cùng nhau lên xe ngựa thẳng đến tiền đường cái. Quả nhiên tiền đường cái tựa như Ninh Tuyết Tình nói, nhân tễ nhân, xe cắn xe cơ hồ tạo thành giao thông tắc. Thu Cúc cùng Đông Mai ló, nhìn bên ngoài kia một chiếc lượng xe ngựa cùng với kia rộn ràng nhốn nháo đám người, không khỏi há to miệng. Vương Phi, bên ngoài nhân thiệt nhiều. Ân, còn có không đến 10 ngày liền lễ mừng năm mới, mỗi người đều vội vàng chọn mua, đưa hàng Tết chỉ sợ muốn việc đến 29 mới có thể chấm dứt đâu. Quân Dao cười nói. Vương Phi, chúng ta còn muốn cấp Tần mẹ bọn họ đưa hàng Tết sao? Tự nhiên là có, quá vài năm phía dưới cửa hàng sẽ đưa khoản, nếu là năm nay hảo, liền cấp Tần mẹ bọn họ một ít tiền lãi. Ân, cảm ơn Vương Phi. Hai cái nha đầu cười tủm tỉm nói. Hoàng Tẩu, về sau nếu là có rảnh cũng mang ta đi ngươi lão ra chơi đùa đi. Ninh Tuyết Tình thấu tiến lên hỏi. Ngươi đều lập gia đình, làm sao còn có thể nơi nơi chạy? Quân Dao oán trách nói. Không có gì, bà cùng phu quân tốt lắm nói chuyện. Nàng cười tủm tỉm nói. Nếu là bọn hắn đồng ý trong lời nói, ta chờ lần sau trở về liền mang ngươi đi trụ một ít ngày, nơi đó non xanh nước biếc, ngươi sẽ thích. Khi nào thì đâu, sẽ chờ mùa hè đi, của nàng bể bơi liền phái thượng trọng dụng chàng. Hảo, Hoàng Tẩu, chúng ta có thể nói định rồi. Ninh Tuyết Tình nắm Quân Dao thủ toàn thực nhanh. Ân, nói định rồi. Xe ngựa ở Cẩm Tú Các trước cửa dừng lại, Quân Dao nhất thời đen mặt. Này tình huống, đại khái là vào không được đi. Đến nay Cẩm Tú Các đã muốn mặt trong ba tầng ngoại ba tầng vây đồ chật như nêm cối, không ít quan gia phu nhân đều mang theo nữ nhi ở tỷ nữ vây quanh hạ mà đến. Hoàng Tẩu, Ninh Tuyết Tình nhìn xem Quân Dao, nhân thiệt nhiều nói. Quân Dao khinh thở dài một hơi, chúng ta vẫn là chờ một chút đi, hiện tại ngươi đi cũng chỉ là bị tễ đến tễ đi mệnh. Được rồi, Ninh Tuyết Tình cũng có chút khiếp, như vậy tiến vào đi, định là có thể bị tễ biển. Theo sau, bọn họ đi vào cùng điều trên đường cách đó không xa Phúc Vận Tửu Lâu, bởi vì là buổi sáng cho nên Tửu Lâu nhân cũng không nhiều, trưởng quầy vừa thấy Quân Dao, việc đón đi ra. Nhạc trì gặp qua Vương Phi nương nương, nhạc trưởng quầy không cần đa lễ, cho chúng ta ở lầu ba tìm cái dựa vào cửa sổ nhã gian đi. Quân Dao nói, là Vương Phi nương nương thỉnh. Đợi cho lầu ba, hai người vào cái nhã gian sau, nhạc trì tự mình đến thượng nước trà, sau đó liền đi ra ngoài. Ninh Tuyết Tình rất ít ra cung, cho dù là đi ra cũng là tiền hô hậu ủng, sợ đi chỗ cũng bị nghiêm khắc hạn chế, cho nên đối với cho lúc này đây có thể đi ra, nàng thật sự thực hưng phấn. Ghé vào phía trước cửa sổ, này vị công chúa xem rất là nhập thần. Hoàng Tẩu, mau nhìn, biết kia trong xe tọa là ai chăng? Quân Dao thăm dò xuyên thấu qua có chút rộng mở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, liền nhìn đến một chiếc màu đen xe ngựa ở phần đông xe ngựa bên trong là như vậy thấy được. Ai? Quân Dao khó hiểu, ở Quân Dao nghĩ đến kinh thành tất cả mọi người biết cẩn thân vương xe ngựa là màu đen, cho nên những người khác cho tới bây giờ không người dám dùng, ai ngờ đến cư nhiên thật sự có người dám cùng này tranh phong. Lại bộ thị lang Đoạn Đại người ta đích trưởng nữ, Đoạn Thu Vinh. Ninh Tuyết Tình khóe miệng tươi cười rất là ý vị thâm trường. Ban đầu Quân Dao không rõ, nhưng là làm vị kia Đoàn gia đích trưởng nữ vừa đi xuất mã xe, Quân Dao miệng, thật có lỗi, nàng hôm nay liền ngốc bức một lần đi. Ngày, ân, hảo, hảo đặc biệt nữ tử. Quả thật thực đặc biệt, tự Quân Dao sống hai thế, có trí nhớ tới nay liền thật sự không có gặp qua như thế đặc biệt nữ tử. Đoạn Thu Vinh, lại bộ thị lang Đoạn đại người ta đích trưởng nữ, đứng hàng quan lớn, trưởng quản quan lại nhận đuổi, lên xuống, khảo khóa, điều động chờ công việc, là cái tại triều đình tuyệt đối nổi tiếng vị trí. Ở Trung Dũng Hầu phủ thời điểm nàng chỉ thấy đến quá Đoàn phu nhân, tính cách sang sảng, bộ dáng cũng đẫy đà thanh thú, ai ngờ đến nữ nhi cư nhiên, như thế béo, béo thần kỳ. Đúng vậy, rất béo, siêu cấp béo, thế cho nên kia lượng xe ngựa đều là thêm đại. Theo quân giao nhìn ra, Đoạn Thu Vinh thân cao ước có 1m6, thể trọng đủ để cùng thân cao kém không có mấy, lời nói không khách khí, cái kia nữ tử hoàn toàn chính là một cái hình cầu. Cái khác bởi vì khoảng cách quá xa cho nên quân giao xem không phải rất rõ ràng, ít nhất bộ dáng liền thấy không rõ tích. Năm nay đã muốn 19 tuổi, đến nay khuê nữ, nghe nói Đoạn đại mọi người sầu trắng đầu, lại không một người dám lên môn cầu thân. Ninh Tuyết Thình cười hì hì nói. Xem ra ngươi cũng không thích vị kia Đoàn tiểu thư. Quân giao hỏi, ân tin tưởng đại bộ phận mọi người không thích nàng từng nhưng là đánh bao nhiêu quan gia tiểu thư. Ninh Tuyết Thình vẻ mặt khinh thường. Đây là vì sao? Quân giao khó hiểu, bởi vì cũng không biết. Ai biết được hắn ca ca là Bách Lý. Bách Lý thiếu tướng quân sĩ quan phụ tá, từ nhỏ liền ham tập võ, bởi vì sợ muội muội đã bị ủy khuất cho nên sẽ dạy cấp nàng một ít cơ bản phòng thân thuật sau đó. Ninh Tuyết Thình biết cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nếu ai chọc tới nàng, nàng liền đánh người cho nên trong kinh thành cùng tuổi nữ tử rất ít có thích nàng. Quân giao nhíu mày nhìn nàng, không khỏi câu môi cười khẽ, hỏi Tuyết Nhi cũng ăn qua của nàng mệt. Ninh Tuyết Thình coi như bị thải đến cái đuôi con mèo nhỏ, nhất thời liền nhảy chân, bản công chúa mới không có đâu, nàng dám. Vậy ngươi như thế nào biết đến như vậy rõ ràng? Hàng năm khóa thâm cung công chúa, nhưng thật ra tin tức linh thông. Đều là nghe trong nhà hạ nhân nói. Ninh Tuyết Thình than thở. Nguyên lai là Phượng Phủ nha đầu nói, khó trách bất quá xem vừa rồi nha đầu kia biểu tình, định cũng là phát sinh quá cái gì. Bất quá quân giao nhưng thật ra đối vị kia Đoàn gia tiểu thư tò mò, nàng tổng cảm thấy Đoàn phu nhân tính tình không xấu, án lệ nói nữ nhi định cũng là không kém đi nơi nào. Chương 105, tân niên. Như thế hai người ở Phúc Phận Tửu Lâu uống trà nói chuyện phiếm, thẳng đến mau buổi trưa thời điểm, hai người thế này mới một lần nữa hướng Cẩm Tú Các đi. Lúc này nhân như trước không ít, nhưng so sánh với góc khởi buổi sáng cũng là thiếu gần 4-5 thành. Vừa đi vào, liền nhìn đến vài trương quen thuộc gương mặt. Gặp qua Vương Phi Nương Nương, gặp qua Công Chúa Điện Hạ. Mọi người đều hành lễ, mà một ít không biết lại trừng mắt to, dùng sức nhìn hai người bọn họ nguyên lai đây là Vương Phi cùng Công Chúa. Miễn lễ, Ninh Tuyết Thình không hổ là nhất quốc công chúa am hiểu sâu cung đình lễ nghi, nhất cử nhất động đều khéo vừa đúng. Tạ Vương Phi nương nương, tạ công chúa. Vương Phi, ngài có chuyện gì nói một tiếng thì tốt rồi, làm gì tự mình lại đây một chuyến. Phương Trình Tố đi lên đến cười tủm tỉm nói. Này không phải lễ mừng năm mới thôi, chuẩn bị cấp cha mẹ chuẩn bị mấy thất vải dệt tổng yếu tinh tế chọn lựa một phen. Quân Giao cười nói. Nhìn một cái chúng ta Vương Phi nương nương chính là cái hiếu thuận. Một đạo sang sảng thanh âm theo trên lầu truyền đến, sau đó đi vào quân giao trước mặt mới phúc thân nói, gặp qua Vương Phi, gặp qua công chúa. Bách Lý phu nhân không cần đa lễ, phu nhân cũng là đến mua xiêm y. Quân giao nhìn đến bên người nàng còn đi theo một ánh mắt ôn nhu tướng mạo tuyệt sắc nữ tử này nàng nhận thức đúng là Bách Lý thiếu tướng quân thê tử, Lạc Si Sa. Này không phải cũng muốn lễ mừng năm mới thôi, nghe nói Vương Phi cửa hàng cuối năm có tân đa dạng cứ tới đây nhìn xem. Bách Lý phu nhân cười vui vẻ, nàng thực thích này cần Vương Phi, gần nhất là không có cái giá thứ hai nói chuyện cũng sảng khoái, trọng yếu nhất là không mang thù. Những lời này nếu như bị quân giao nghe được nàng định là muốn cười, phàm là chọc tới của nàng, nàng bình thường đều đã đương trường liền báo. Như thế, liền đa tạ Bách Lý phu nhân cổ động. Quân giao nhìn bên người nàng nữ tử nói, vị này chính là thiếu tướng quân Âu Yếm người đi, quả nhiên là cái rượu thiên hạ. Lạc Si Sa nghe được quân giao khen nàng, như ngọc bàn sắc mặt nháy mắt liền nổi lên một chút đạm phấn, trong suốt phúc thân nói, tạ Vương Phi khen yên nhi quý không dám nhận. Bách Lý phu nhân nhìn Ninh Tuyết Thình, thấy nàng không có gì không hờn giận, thế này mới cười nói, cũng khổ nàng, kia tiểu tử hàng năm không ở nhà yên nhi cũng không dễ dàng. Nương. Lạc Si Sa e lệ lôi kéo Bách Lý phu nhân ống tay áo. Hoàng tẩu chúng ta đi trên lầu nhìn xem đi. Ninh Tuyết Thình ra tiếng nói. Trong lòng nàng thật không tốt chịu, ở từng cái cô gái trong lòng đều có một anh hùng mộng, giấc mộng chính mình tương lai phu quân là cái vẫy tay điểm tướng, binh qua kỵ binh thiếu niên anh hùng, mà Bách Lý Thiếu Khanh không thể nghi ngờ chính là không ít nữ tử trong lòng anh hùng. Nàng cũng không ngoại lệ, từng ở trong triều đình, nàng đầu tiên mắt nhìn thấy Bách Lý Thiếu Khanh thời điểm, liền cảm thấy hắn chính là chính mình trong cảm nhận anh hùng, thiếu niên đắc chí, lại ổn trọng giỏi giang, phàm là hắn trấn thủ địa phương, vô kẻ thù bên ngoài có thể càng biên cảnh từng bước, nhưng là mộng chung quy là mộng, cho dù nàng quý vì công chúa, như trước có không chiếm được gì đó. Tựa hồ cũng là phát giác Ninh Tuyết Tình tâm tư, Bách Lý phu nhân cười nhẹ, đối hai người phúc thân nói, như thế thiếp thân sẽ không nhiễu vương phi cùng công chúa hưng trí, chúng ta trước hết cáo từ. Bách Lý phu nhân đi thong thả, chờ hai người đi ra ngoài, các nàng mới chậm rãi lên lầu, trên lầu có thợ may, còn có Vân Cẩm. Người còn đang suy nghĩ vị kia thiếu tướng quân, trước mặt này thất xanh ngọc sắc có khiếu không sai. Nhan sắc hẳn là thích hợp quân chính dân, về phần lão gia tử liền chọn một nhan sắc hơi chút thâm một ít đi. Ninh Tuyết Tình biểu tình cứng đờ, theo sau mất tự nhiên quyết miệng, hoàng tẩu đừng khai Tuyết Nhi vui đùa, Tuyết Nhi nay đã muốn là phượng gia người. Xem ra trong lòng ngươi rất rõ ràng, không rõ ràng lắm lại như thế nào. Nàng than nhẹ, mấy năm nay, hoàng huynh trầm mê cho đan dược, hậu cung xa hoa lãng phí vô độ, quốc khố từ từ hư không, nay tuy rằng hoàng huynh hoàn toàn tỉnh ngộ, lại chung quy là hao tổn nghiêm quá độ, có lẽ ta nghĩ là đối, nhưng là tổng cảm thấy trong lòng không phải cái tư vị, coi như bị bán được phượng gia bình thường. Ngươi suy nghĩ nhiều, Quân Dao cười nói, suy nghĩ nhiều, hoàng tẩu ý tứ là, Ninh Tuyết Tình khó hiểu. Phượng gia là Ninh Nguyệt Cần tại đây cái trên đời duy nhất thân thuộc, mà hắn cùng Phượng triều đình huynh đệ cảm tình tốt lắm. Định đúng rồi giải hắn làm người, nếu là thật sự giống ngươi theo như lời như vậy, hoàng đế không khác chúc cái giỏ múc nước thương nhân thôi, không buôn bán không gian dối, có lẽ toàn người trong thiên hạ đối với ngươi này cọc hôn sự đều ôm có lợi ý cánh mắt, nhưng là ngươi tổng phải tin tưởng ngươi hoàng huynh không phải, nếu là đối với ngươi không quan tâm, hắn như thế nào hội đem ngươi gả cho Phượng triều đình, bọn họ hai người huynh đệ tình nghĩa, ngươi hẳn là thấy rõ. Ninh Tuyết Tình nghe xong này lời nói, tuy rằng trong lòng có điểm mờ mịt nhưng cũng là cảm thấy thực có đạo lý. Đừng nhìn Phượng gia là thương hộ, lại ở kinh thành cũng là không người dám động, nếu không kia Phượng phủ quy chế sẽ không như vậy cao, phải biết rằng cửu điện 72 các tuyệt đối là thuộc loại hoàng thất quy cách. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng tựa hồ là thoải mái rất nhiều. Có lẽ hoàng tẩu nói là đối. Quân Dao cười cười không có phản bác, chỉ vào một màu xanh vải dệt hỏi, này không sai đi. Hoàng huynh không thích này nhan sắc, Ninh Tuyết Tình chu miệng, ai muốn cho ngươi hoàng huynh, hắn xiêm y đều là trong cung thượng y cục làm, ta là cấp ông nội của ta chuẩn bị. Quân Dao bật cười, hoàng tẩu thật tốt đâu, còn có gia gia bà nội, giống như Tuyết Nhi, ngay cả phụ hoàng mẫu phi đều mất. Xem ngươi ai oán, cũng không sợ bên cạnh ngươi nha đầu chê cười. Quân Dao cười trêu nói, các nàng mới không dám đâu. Nhìn đến nàng này vẻ mặt đáng yêu, Quân Dao không khỏi nở nụ cười. Chờ rời đi thời điểm, Quân Dao cùng Phương Trình Tố nói làm cho nàng ở tới gần cuối năm thời điểm đem khoản đưa đến Cẩn Thân Vương phủ là có thể. Trở lại bên trong phủ, cũng đã muốn là ngọ thiện thời gian, Ninh Tuyết Tình cũng bị lưu lại dùng cơm. Buổi sáng đi ra ngoài mua cái gì? Trên bàn cơm, Ninh Nguyệt Cần cấp con cùng nữ nhi gắp đồ ăn, hỏi. Mua mấy thất bố, làm cho ta nương cấp trong nhà nhân làm vài món xiêm y, còn theo khố phòng lý đi một chi nhân sâm nhưng đừng, đều chuẩn bị làm cho Viên Hướng Minh Nhi đưa trở về. Ân, nhiều đưa một chút, khố phòng dược liệu cũng bình thường không dùng được. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên gật đầu, nhìn đến bên người nữ nhi kia khóe miệng quần áo dính dầu mỡ, cầm lấy khăn từ cấp nàng xoa xoa, đổi lấy tiểu nha đầu kia mỉm cười ngọt ngào dung. Này một màn, làm cho Ninh Tuyết Tình ở một bên xem là trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ ngay cả cơm cũng không ăn. Này thật là của nàng hoàng huynh sao? Cái kia gần như không thực nhân gian khói lửa trích thiên bản nhân, hiện tại như vậy ở nhà, làm cho nàng siêu cấp không thói quen. Ta vốn là nghĩ cuối năm thời điểm trở về, lưu ngươi một người tại đây ta cũng không đành lòng. Ninh Nguyệt Cần câu môi cười khẽ, đáy mắt ba quang khí trời, liễm diễm sinh tư. Vậy chờ cung yến sau khi chấm dứt chúng ta cùng nhau trở về. Quân Dao lăng, ngươi cũng đi. Ta liền như vậy ám muội. Ninh Nguyệt Cẩn đều muốn khóc, nay hai người đều như vậy, nàng còn muốn che che lấp giấu, có đôi khi đều làm cho Ninh Nguyệt Cẩn hoài nghi chính mình có phải hay không xấu ám muội, rõ ràng ngay cả nàng cha mẹ đều đồng ý không phải. Quân Dao hướng về phía Ninh Nguyệt Cẩn phiên một cái xem thường, nếu ngươi đều ám muội còn làm cho chúng ta phàm nhân như thế nào sống. Liền là vì rất xuất sắc, nàng mới không nghĩ để cho người khác nhìn đến, phải biết rằng tưởng hắn như vậy nhân, xuất hiện ở nước suối thôn, không cần tự mình thể hội, Quân Dao có thể tưởng tượng kia oanh động nên có bao nhiêu đại. Một cái nho nhỏ cửu phẩm quan liền đủ để ở thôn lý nhắc lên biển, hắn này vừa xuất hiện tuyệt đối chính là sóng thần bình thường cấp bậc. này xem như khích lệ. Ninh Nguyệt Cần nhất thời cong lên mặt mày, phượng mâu ôn nhu, làm cho ở đây nhân toàn bộ thất thần. Vậy ngươi sẽ cùng ý, không đồng ý ngươi sẽ không đi. Tự nhiên sẽ không, kia hắn còn hỏi chính mình làm cái gì. Nương, chúng ta khi nào thì đi? Vô Ưu mở miệng hỏi nói. Tháng riêng sơ nhị liền xuất tóc, sơ ngũ ngày đó có thể về nhà Lý, vừa vặn sơ bát là ngươi tổ gia gia ngày sinh. Quân Dao cười nói, ân, chỗ tử ngay tại Cẩm Tú Sơn trang trụ một ngày, đã lâu không có nhìn đến tiên sinh. Hảo, chỉ chớp mắt nữ nhân sẽ 6 tuổi, thời gian quá thực mau, tựa hồ là giây lát lướt qua, nàng chính là như vậy một ngày thiên già đi. Nàng Quân Dao cũng sẽ bước vào 20 tuổi. Tuyết Nhi, ngươi như thế nào không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị. Quân Dao hỏi, Ninh Tuyết Tình lấy lại tinh thần, nhìn Quân Dao kia mỉm cười con ngươi thật lâu sau mới lắc đầu, nói không có tốt lắm ăn. Là thật tốt lắm ăn, chính là thực hâm mộ mà thôi. Như vậy ôn nhu Hoàng Huynh nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, từng nàng nghĩ đến ở Hoàng Huynh trong lòng, nàng là quan trọng nhất, đơn giản là chỉ cần ở hắn điểm mấu chốt trong vòng, chính mình như thế nào làm ầm ĩ, Hoàng Huynh cũng không hội tức giận. Thẳng đến giờ phút này nàng mới hiểu được, như vậy không gọi sủng ái, chính là dễ dàng tha thứ mà thôi. Dễ dàng tha thứ cùng sủng ái, hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Nguyên lai, như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng Hoàng Huynh thật sự có thể đối một người sủng ái như vậy. Vậy ăn nhiều một chút, ân tạ Hoàng Tẩu. Đúng vậy, cảm ơn nàng thiệt tình yêu thương, cảm ơn nàng làm cho chính mình càng thêm hiểu được tương lai lộ nên như thế nào tiêu sái đi xuống. Dùng quá ngọ thiện sau, Ninh Tuyết Tình liền ly khai, dù sao đã muốn gả ăn ở phụ, đời này chỉ có sau trạch mới là nàng hẳn là ngốc địa phương. Ngẫm lại lão thái thái, đại khái sống mau 60 tuổi, xuất môn số lần hai thủ đều có thể sổ lại đây đi. Buổi chiều, Vô Ưu đi hắn chỗ ở, mỗi ngày sớm chung trễ hắn đều đã đi theo tứ đại kim vệ tập võ, mà kia một thân khí thế cũng dần dần làm cho Quân Dao xem đều vui sướng. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ kia biểu tình cư nhiên cùng Ninh Nguyệt Khẩn có thất chữ bát phân tương tự, lớn lên sau nhất định là một cái không thuộc loại này phụ thân vĩ đại nam tử. Xảo Nhi cũng như cũng ngáp dài đi theo Hoa Lan Thiên Thiên trở về phòng gian nghỉ trưa. Ngàn lộ các nội, Ninh Nguyệt Khẩn đọc sách, Quân Dao xem khoản. Ta sáng nay đi khố phòng, nhìn đến một cái dùng miếng băng mỏng bao vây tủ quần áo, bên trong là cái gì? Chẳng lẽ là ngươi chuẩn bị gả y? Ninh Nguyệt Cần phiên nhất hiệt thư, sau ngẩng đầu nhìn nàng lóe sáng con ngươi thông minh. Thật đúng là, nàng bất quá chính là hồ đoán lung tung một chút mà thôi. Năm trước làm cho thượng y cục làm, ngươi đã không đáp ứng gả cho ta cũng chỉ trước bảo tồn đứng lên. Người ta không đều nói, gả y đều là nữ nhi gia chính mình chuẩn bị. Đó là người khác gia, hoàng thất gả y đều cũng có thượng y cục làm tốt đưa đi. Quả thật, Quân Dao gật gật đầu, sớm nên nghĩ tới. Tổng không thể ngươi mặc bình thường gả y gả nhập hoàng thất đi, hoàng tử hoàng tôn thành thân kia muốn nhiều khí phái còn có nhiều khí phái, mà tân nương tử gả y nhất định đều là dựa theo này thân phận lượng thân làm theo yêu cầu, liền tỷ như nếu là hoàng hậu mặc uyên ương hí thủy gả y tuyệt đối sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Ninh Nguyệt Cần, mở ra cho ta xem. Bộ dáng gì nữa, nàng đặc biệt hảo kỳ. Ninh Nguyệt Cần khinh thở dài một hơi, bình tĩnh nhìn Quân Dao, bạc môi khẽ mở, đại hôn đêm trước ta sẽ tự mình cho ngươi mặc thượng. Sau đó, hôn lại thủ cởi ra. Quân Dao liễm mi che khuất đáy mắt kia mặt ngượng ngùng. Người ta vợ chồng thành thân phía trước là không thể gặp mặt. Ngươi cũng nói, đó là người ta. Quân Dao không nói gì, này nam nhân là đại công gà sao, như vậy kiêu ngạo. Tháng chạp 26, Thường Phi Hạ Nguyệt bọn bốn người không sai biệt lắm giữa trưa thời gian, đi tới Cẩn Thân Vương phủ. Lúc ấy nghe được kia hai cây mỹ nữ nói là Quân Dao làm cho các nàng đến, nhưng lại nghe nói Quân Dao là đương kim Cẩn Thân Vương phi, Thường Phi cùng Hạ Nguyệt đều thiếu chút nữa không quyết đi qua, nàng nghĩ tới vô số lần chủ nhân thân phận lại chung quy là thật không ngờ cư nhiên hội như vậy lợi hại. Nô tỳ gặp qua Vương phi nương nương. Vừa vào cửa, Hạ Nguyệt liền kích động quỳ rạp xuống đất, khác ba người cũng là đều hành lễ. Đứng lên đi, Quân Dao tiến lên, nâng dậy Hạ Nguyệt, nhìn đến hồi lâu không thấy, càng thêm giỏi giang Hạ Nguyệt, Quân Dao không khỏi vui vẻ ra mặt thế nào. Thu vào đặc biệt hảo chủ nhân, Vương Phi, đây là chúng ta cửa hàng một năm khoản cùng chi thỉnh Vương Phi xem qua. Tiếp nhận Thường Phi trong tay kia thật dày khoản, nhìn đến bọn họ phong trần mệt mỏi bộ dáng, tiếp đón đứng ở một bên Hoa Trung nói, Hoa Trung, dẫn bọn hắn bốn người đi nghỉ ngơi đi, giữa trưa làm cho phòng bếp đều dụng tâm điểm, hôm nay làm cho này đàn bọn nha đầu tụ nhất tụ, sau đó đưa lục vò rượu đi qua. Là, đa tạ Vương Phi, không nói là Hạ Nguyệt liền ngay cả bên người Thu Quốc đám người cũng là cao hứng thật. Chờ này đó bọn nha đầu đều rời đi, Quân Dao cầm khoản phải đi thư phòng. Đây là cả nước sở hữu tốt đẹp bách hóa một năm thu vào, bao gồm sau lại gia nhập đi vào Lạnh Gia, dầu đậu phộng cùng ngũ vị hương củ lạc, tuy rằng đều là tiền trinh, nhưng là trở ngăn không được Tích Thiểu Thành đa. Bởi vì thuộc loại vừa đứng thức mua sắm, cho nên này thu hoạch xa xa vượt qua Quân Dao tưởng tượng. Cả nước có 27 tòa phủ thành, bất quá một năm thời gian, Lăng là gia tăng đến 19 gia, còn lại đều là tới gần quốc cảnh tuyến phủ thành, tạm thời còn không có khai, bất quá chính là này 19 gia, cả năm lãi dòng nhuận cư nhiên đạt tới 900 vạn lượng, chia đều mỗi gia cửa hàng hàng năm ước 50 vạn lượng, này cũng thực không sai. Cầm lấy nàng chuyên dụng thán bút, Quân Dao lấy ra hé ra giấy tuyên thành, ở mặt trên viết thật lâu mới dừng lại. Nàng căn cứ mỗi gia mặt tiền cửa hàng thu vào, cấp sở có người chuẩn bị phát cuối năm tiền lãi, mà Thường Phi cùng Hạ Nguyệt lại công không thể không, cho nên định rồi hồng bao làm một bạch hai, mặt khác còn chuẩn bị vì hai người ở kinh thành mua một tòa tiểu viện, chuẩn bị cho bọn hắn làm như tân phòng. Theo nàng Quân Dao nơi này gả đi ra ngoài nha đầu, há có thể khó coi. Không đợi Quân Dao việc hoàn, bên ngoài có người nói Cẩm Tú các trưởng quầy cầu kiến, Quân Dao việc làm cho người ta hô tiến vào. Chờ Phương Trình Tố tiến vào, nhìn đến kia như trước a rất lớn miệng, Quân Dao chỉ biết năm nay thu vào nhất định là rất cao. Vương Phi, đây là chúng ta cả nước 27 gia cầm thú các một năm thu vào, còn thỉnh Vương Phi xem qua. Xem Tố Tố tỷ như thế cười tấu tóe, tất nhiên là rất cao. Tiếp nhận sổ sách, Quân Dao cười nói. Tự nhiên, Vương Phi tự tay miêu tả tân đa dạng đều tốt lắm xem, tất nhiên là so với năm trước tốt rất nhiều. Phương Trình Tố nói. Mở ra này khoản, nàng đầu tiên là nhìn tổng thu vào gần 600.000 hai, mà đi phí tổn cũng nhiều nhất liền lục thành, cũng chính là 3.000 nhiều vạn lượng, so với năm trước là tăng không ít, chia đều hàng năm một nhà cửa hàng lãi dòng nhuận đạt tới 100 vạn lượng, này đã ở Quân Dao đoán trước bên trong. Tố Tố tỷ vất vả, Quân Dao là thật tâm cảm tạ, Vương Phi nói quá lời, cửa hàng thu vào hảo, chúng ta những người này đều cao hứng thực. Tố Tố thì trước tọa một chút, ta sửa sang lại một chút sau, chúng ta cửa hàng cuối năm đều có tiền lãi. Tiểu phụ nhân vẫn là đứng đi, nàng nào dám tọa, ngồi đi, muốn thật lâu. Quân Dao hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái, sau đó bắt đầu cúi đầu tính toán. Không biết bao lâu, Ninh Nguyệt Khẩn từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến cái kia tiểu nữ nhân đang ở vùi đầu bận rộn. Thấy hắn tiến vào, Phương Trình Tố sẽ đứng dậy vấn an, lại bị Ninh Nguyệt Khẩn ngăn lại, ý bảo nàng không muốn lên tiếng, sau đó áp áp thủ ý bảo nàng ngồi xuống, thế này mới đi đến Quân Dao bên cạnh bàn học ngồi xuống, lật xem trên bàn sổ con. Phương Trình Tố cũng không nóng nảy, mà là dùng khóe mắt dư quang nhìn này hai người ở chung hình thức. Rõ ràng luận tướng mạo mà nói, bất luận kẻ nào đều đã cảm thấy nàng là không xứng với Cẩn Thân Vương. Nhưng là không biết vì sao, ở Phương Trình Tố trong lòng, bọn họ nên là trời sinh một đôi, trừ bỏ đối phương, không ai có thể đủ xứng đôi. Quân Dao trên người có loại đặc thù khí chất, tựa hồ chỉ cần cùng nàng nói chuyện với nhau quá, đều đã cảm thấy nàng chính là thuộc loại trời sinh thượng vị giả, nên ngồi ở chỗ kia cầm trong tay lệnh tiễn, chỉ huy thiên quân vạn mã bình thường, làm cho người ta cam tâm thần phục. Hồi lâu sau, Quân Dao mới dừng lại thủ, đối Phương Trình Tố nói, Tố Tố tỷ, nơi này chính là chúng ta cửa hàng cuối năm thường tiền lãi, ngươi trở về cứ dựa theo này làm theo, nơi này là ngân phiếu, còn lại chính là của ngươi. Phương Trình Tố tiến lên tiếp nhận đến, nhìn đến mặt trên rậm rạp lại vừa xem hiểu ngay. Có tiền bạc cũng có vật cái gì, còn đều là việc nhà dùng là thực rõ ràng, chỉ dùng để tâm. Đa tạ Vương Phi, tiểu phụ nhân nhớ kỹ. Như thế ta cũng không lưu ngươi, chúng ta ngày nghỉ là đến sang năm thượng nguyên chương, bận rộn một năm, đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Là đa tạ Vương Phi yêu ái. Hơn nửa tháng giả, như thế nào có thể không làm cho người ta cao hứng. Chờ Phương Trình Tố cao hứng rời đi, mới nhìn đến bên cạnh Ninh Nguyệt Khẩn nhìn chính mình một bộ nếu có chút suy nghĩ bộ dáng. Quân Dao cúi đầu nhìn chính mình xiêm y, tựa hồ không có gì không ổn. Ngươi nhìn cái gì, không có gì. Ninh Nguyệt Khẩn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nâng bàn tay hướng nàng. Quân Dao tiến lên vài bước toàn tay hắn, tiếp theo thuấn đã bị hắn kéo vào trong lòng. Làm sao vậy, hắn hôm nay tò mò quái. Ninh Nguyệt Khẩn cầm để Quân Dao cái chán, song trường vòng của nàng eo nhỏ thật lâu không nói gì. Quân Dao cũng không có hỏi lại, có một số việc, hắn nguyện ý nói thời điểm tự nhiên hội nói cho của nàng, không nói, đều chỉ là vì không cho chính mình lo lắng, làm gì ép hỏi. Sang năm 2 tháng. Ta sẽ lao tới chiến trường, ta không ở thời gian, ngươi cần phải chiếu cố dường như mình. Đã lâu, Ninh Nguyệt Khẩn mới nhẹ giọng nói. Quân Dao lúc ấy liền trợn tròn mắt, hắn vừa rồi nói cái gì? Lao tới chiến trường, có lầm hay không, không phải có tướng quân sao, vì sao sẽ làm hắn đường đường thân vương đi chiến trường? Vì sao, chẳng lẽ triều đình liền không thể dùng người? Nàng không tin, Thiếu Khanh đóng ở Tây Bắc, không thể động, mà trước đó vài ngày Nam Cương náo động, Bách Lý lão tướng quân cũng mặc giáp ra trận, Đông Bắc biên cương hoàn cảnh lạnh khủng khiếp, cái gì lang tiểu quốc bốn phía xâm phạm biên giới, đã muốn đến khó lường không chu diệt bộ, bên kia tướng lãnh cùng kẻ thù bên ngoài cấu kết, đã muốn bị ta bí mật chém giết, lần này là muốn làm cho thần nhi đi lịch lãm một phen, mà ta tắc vì giám quân. Cái gì lang quốc, ta không nghe ngươi nói khởi quá còn có như vậy một quốc gia. Không phải chỉ có tam đại quốc gia sao, từ trước đều tường an vô sự, tại sao hội như thế? Là nước láng giềng đại tướng phản loạn vòng vì vương. Kia tướng quân rất lợi hại. Quân Giao dùng là khẳng định ngữ khí. Ân từng cùng Bách Lý lão tướng quân tuổi trẻ khi lớn nhỏ hơn 19 mãnh tướng, mà hắn hai con trai hoàn toàn được hắn chân truyền, cho nên ta không thể không đi. Ta đã biết Lương Thảo đã muốn xuất phát. Ân, ta ở Giang Yển thành thôn trang, có lương thực sổ tấn, lúc này đây khiến cho nhân đưa đi biên quan. Quân Giao nhẹ giọng nói. Hảo. Đi sau, mặc kệ như thế nào tóm lại không thể thiếu một cây tóc, nếu không ta với ngươi không để yên. Hảo, cấp cho ta thư, cho dù là ở việc cũng muốn làm cho ta biết ngươi bình yên vô sự. Hảo, ta, Quân Giao nói không được nữa, đi biên quan kia nhưng là chết vô số, máu chảy thành sông La Sát địa ngục, hắn thật sự muốn đi sao? Cho dù biết hắn khả năng võ công cao cường, nhưng là nàng vẫn là hội lo lắng, biết rõ hắn không thể không đi, nhưng là nàng chính là sợ hãi. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn cặp kia nhiễm thượng sương mù con ngươi, không khỏi ngực cứng lại, sau đó nhẹ nhàng phúc đi lên. Quân Giao có thể là cảm xúc cho phép, cũng không có kháng cự, ngược lại chủ động ôm lấy hắn cổ. Ninh Nguyệt Cẩn bởi vì Quân Giao chủ động tâm thần rung động, bàn tay to chế trụ của nàng cái gáy, khiêu khai của nàng hôn càng sâu, cánh tay cũng dùng sức phòng trụ của nàng kích thước lưng áo, tựa hồ phải nàng hung hăng khảm tiến chính mình trong thân thể cùng hắn hòa hợp nhất thể. Hồi lâu sau, hắn mới buông ra trong lòng tiểu nữ nhân, nhìn đến nàng sưng môi đỏ mọng, không khỏi thét lớn một tiếng, sau đó đem đầu nàng áp tiến chính mình trong lòng, không ngừng dùng nội lực áp chế kia nhất bát sao. Quân Giao giờ phút này cũng ngượng ngùng không biết nên như thế nào, cắn môi không dám lại lộn xộn. Tết âm lịch theo một hồi bay là tả bông tuyết phiêu nhiên tới. Năm 30 buổi tối, nàng mặc vào cung trang, quần áo hồng y quyến rũ chân đi siêu vẹo. Mà Vô Ưu cùng Xảo Nhi cũng là mặc vân cầm cung trang, bên ngoài khoác nhất kiện hồ cửu áo choàng, vành nón thượng màu trắng dung mạo, làm cho hai cái tiểu tử kia miễn bàn nhiều đáng yêu. Đi vào tiền viện, Ninh Nguyệt Cẩn như trước là quần áo mặc sắc tứ trảo kim long cẩm bào, đứng ở cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn xa xa, nghe được bọn họ tiếng bước chân quay đầu lại cười tùm tìm nhìn đi tới mẫu tử ba người. Chờ người một nhà ngồi trên xe, bọn họ mới chậm rãi hướng tới hoàng cung đi. Trong xe ngựa, Xảo Nhi nhu thuận rúc vào Quân Giao trong lòng, đột nhiên nàng khanh khách nở nụ cười, sau đó theo của nàng hồ cửu áo choàng lý, một thân tuyết trắng tiểu bạch chạy trốn đi ra. Người như thế nào bắt nó cũng mang đến. Quân Giao nhíu mày, xèo xèo, tiểu bạch ủy khuất nhìn Quân Giao, thật sự không thể mang nó đi sao. Nhìn tiểu bạch, Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn xem mẫu thân, sau đó nhìn phụ thân. Phụ thân, Xảo Nhi không thể mang theo tiểu bạch mã. Nó chính mình ở nhà hội thực buồn. Xèo xèo ô ô tiểu chủ nhân, tiểu bạch rất thích ngươi, cũng là ngươi hiểu biết nhất tiểu bạch. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn nữ nhi kia khẩn cầu mắt to, một bộ ngươi dám cự tuyệt ta liền khóc cho ngươi xem bộ dáng, nhịn không được bật cười lắc đầu. Có thể, bất quá không thể làm cho nó chạy loạn. Nghe được Ninh Nguyệt Cẩn trong lời nói, Xảo Nhi nhất thời liền vui vẻ, đem tiểu bạch ôm vào trong ngực dùng sức gật đầu. Sẽ không, tiểu bạch thực ngoan nga. Xèo xèo, đúng vậy. Nó thực ngoan, khác chuyện xấu cũng không làm, liền chuyên tâm ăn thịt. Đức Sương trước cửa cùng dĩ vãng bình thường, đều là tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đại thần, tựa hồ này đều đã muốn thành lệ thường, đều phải chờ tới cẩn thân vương cùng vài vị hoàng tử xe ngựa đã đến, bọn họ mới kết bạn đi vào. Làm kia lượng màu đen tứ trảo kim long xe ngựa chậm rãi xử đến, nhất thời bên ngoài là vang vọng phía chân trời tiếng hô to, thần chờ tham kiến vương gia, gặp qua vương phi nương nương. Miễn lễ, trời giá rét lộ trọng, chư vị đại nhân cũng không dùng giữ lễ tiết. Tạ vương gia, sau, Ninh Nguyệt Cẩn khiến cho Viên Hướng tiếp tục đánh xe. Trong ngự thư phòng, Nguyên Phong đế là vẻ mặt đen thùi, tựa hồ chính chịu được thật lớn lửa giận, vẻ mặt bên trong còn vụng trộm một tia vội vàng sao động. Cuối năm, có ngoại quốc sứ thần yết kiến, đưa lên đến bọn họ quốc vương thư một phong, nhưng là Nguyên Phong đế chính là xem không hiểu, hỏi qua nội các sở có người, cư nhiên không một người có thể đọc biết một chữ, này quả thực khiến cho Minh Mông Đại Quốc Thiên Khải bị nhân trói lọi đánh một cái vang dội cái tát. Càng làm cho hắn tức giận là, người ta cư nhiên sẽ nói chính mình quốc gia trong lời nói, này như thế nào không cho Nguyên Phong đế tức giận. Mà mấy ngày trước đây hắn cũng hỏi qua Ninh Nguyệt Cẩn, ai ngờ đến Ninh Nguyệt Cẩn cũng là một chữ đều không biết. Phanh, Nguyên Phong đế dùng sức vỗ một chút bàn học. Đáng giận, thật là đáng giận, một cái nho nhỏ hải quốc cư nhiên như thế coi rẻ ta Thiên Khải, quả nhiên là đáng giận. Lan Trang ở một bên cũng là bất đắc dĩ, này không biết chính là không biết, tổng không thể hồ đoán lung tung đi, hắn tuy rằng trong lòng cũng đi theo sốt ruột lại vô nửa điểm chú ý. Hoàng thượng, Cẩn Vương Điện Hà cùng Vương Phi ở ngoài điện cầu kiến. Nguyên Phong đế ai thán vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ tiến vào. Là, tiểu thái giám đi ra ngoài, không lâu ngày Ninh Nguyệt Cẩn người một nhà liền vào được. Vô Ưu, Xảo Nhi, gặp qua Hoàng bá bá. Ôi, hai cái tiểu tử kia đến đây, chạy nhanh đứng lên đi, lại đây làm cho Hoàng bá bá nhìn xem có hay không giải cao. Nhìn đến bọn họ hai cái tiểu tử kia, Nguyên Phong đế đem thư phóng tới một bên, nâng thủ tiếp đón bọn họ. Hai người đi lên tiền, ngửa đầu nhìn Nguyên Phong đế. Này qua năm liền 6 tuổi cũng không phải là giải cao. Thế nào, vẫn là xem không hiểu. Ninh Nguyệt Cẩn lôi kéo Quân Dao ở một bên Nguyễn Tháp ngồi hạ cười hỏi. Nguyên Phong đế vừa rồi cao hứng mặt nhất thời liền suy sụp xuống dưới, đừng nói nữa, chậm mấy ngày nay đều sầu tóc bạc. Vị kia sứ thần đâu? Ở Đức Hoành Điện, vương gia, vị kia sứ thần nói, về nước tự nhiên là muốn dẫn Hoàng thượng thư trả lời. Lan Trang khom người nói. Ninh Nguyệt Cẩn gật gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Không có người xem biết, làm cho trẫm như thế nào thư trả lời. Thật sự là buồn cười. Nguyên Phong đế nhắc tới đến liền não, này đảo mắt đều phải nửa tháng, lại đến nay không có một tia tiến triển. Ninh Nguyệt Cẩn còn lại là nâng cằm, một bộ không lắm quan tâm bộ dáng. Hải quốc đây là cái gì quốc gia? Quân Dao nhỏ giọng hỏi. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn nàng nghi hoặc biểu tình, vẫy tay ý bảo Lan Trang đem thư mang tới. Làm Quân Dao nhất mở ra kia trường giấy viết thư thời điểm, không khỏi nở nụ cười, tiếng Anh khó trách bọn hắn xem không hiểu. Người xem không hiểu, Ninh Nguyệt Cẩn không có đổ vào Quân Dao trong mắt ý cười, ra tiếng hỏi. Mà bên cạnh Nguyên Phong đế cùng Lan Trang cũng nhất thời hai tròng mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Quân Dao. Ta thử xem đi, Quân Dao mỉm cười cười. Nguyên Phong đế vừa nghe có môn, vội vàng làm cho Lan Trang chuẩn bị văn chương, Quân Dao còn lại là lắc đầu, Quân Dao vẫn là niệm cấp hoàng thượng nghe đi. Dù sao Hoa Hà quốc ngôn ngữ bác đại tinh thâm, cũng không phải nho nhỏ tiếng Anh có thể tự thuật rõ ràng. Hảo, Nguyên Phong đế ngồi xuống sau, vui vẻ gật gật đầu. Thiên Khải Đức Thiên Thánh Minh Nguyên Phong đế kính khải, Ngô Nãi Hải quốc đệ Tam quốc vương đừng ngươi đốn và 8226. Elizabeth, đã lâu Thiên Khải quốc đất rộng của nhiều, sản vật đẫy đà, dân phong thuần phác, rồi nảy ra liên hệ trên biển vận chuyển chi tâm, đặc phái khiển Ngô Hạ thần La Bạc Đặc và 8226, Mạn Tư đốn đi sứ Thiên Triều, hỏi thăm Đức Thiên Đại đế ý, lấy này xúc tiến hai quốc kinh tế mậu dịch, còn thỉnh bệ hạ thận trọng lo lắng, Ngô chậm đợi Đức Thiên Đại đế chi lương âm, nếu bệ hạ có bù đắp nhau chi tâm, Ngô nguyện cùng Thiên Triều vĩnh kết người cùng sở thích. Hải quốc đệ Tam quốc vương đừng ngươi đốn và 8226, Elizabeth bái thượng. Chờ Quân Dao đọc xong, Nguyên Phong đế nhìn nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, theo sau lại nhìn xem Quân Dao, nhíu mày hỏi, đã xong. Ân tín thượng là như thế viết, nhưng là này có thể có hai trang thư. Như vậy đoàn, Quân Dao mặc quả thật là hai trang, nhưng là ý tứ lại không sai chút nào, là tốt rồi, so với Hán ngữ vài tiếng Anh đã có hơn 10-20 cái chữ cái là giống nhau. Yên tâm đi, hoàng thượng cam đoan ý tứ chút không kém. Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng thực khiếp sợ, hắn lúc trước ý tưởng đúng vậy, nữ tử này là tốt rồi, giống như một cái mê, đẩy ra một tầng ngươi hội phát hiện như trước nhìn không thấu, cho nên Ninh Nguyệt Cẩn tổng hội một tầng bát đi xuống, theo càng là hiểu biết, càng làm cho người ta mê muội, cũng càng phát ra cảm giác xem không đủ rõ ràng. Hoàng huynh chuẩn bị như thế nào thư trả lời? Này muốn dung chẫm lo lắng một chút, a cần ý tứ đâu? Khó không phải một chuyện tốt, lấy thừa bù thiếu. Cùng yến phía trên, sớm đã ngồi đầy quần thần, chờ Nguyên Phong đế cùng Ninh Nguyệt Cẩn đám người đi vào thời điểm, sở có người đều quỳ lạy, chỉ có một phát sắc vàng óng ánh nam tử chính là đi cúi đầu lễ mà thôi. Nếu thường lui tới, Nguyên Phong đế tất nhiên là không vui, bất quá hôm nay không giống với, hắn nhưng là lo lắng đặc biệt chừng. Mang Nguyên Phong đế ngồi ở long ỷ thượng, mới cười tùm tìm nhìn Robert hỏi, là tiên sinh ta Thiên Triều đồ ăn như thế nào? Robert xoay người vuốt cằm nói, thực không sai. kia âm điệu miễn bàn nhiều không được tự nhiên, dẫn tới phía dưới không ít triều thần cùng nữ quyến đều che miệng cười khẽ. Robert cũng không thèm để ý, mà là hỏi, không biết bệ hạ khả cho ta quốc viết tốt lắm thư trả lời. Ha ha, tự nhiên là đã muốn viết hảo, trở về truyền đạt các ngươi quốc vương, hắn tín trung sở đề việc trẫm đã muốn đáp ứng, kế tiếp trẫm liền tĩnh hậu tin lành. Thật sự, Robert chấn động, giật mình dưới, một câu tiếng Anh đã muốn xông ra. Nguyên Phong đế mày run lên đầu, sau đó cầu cứu dường như nhìn Quân Dao. Quân Dao mím môi, đối Robert nói tự nhiên là thật. Cùng nàng so với tiếng Anh, nàng nhưng là hội bát quốc ngữ ngôn, đều đủ để trở thành tiếng mẹ đẻ vận dụng tự nhiên. Nghe được kia rõ ràng tiếng Anh, Robert lại giật mình há to miệng, sau đó khiếp sợ nhìn Quân Dao nói, ngươi cương nhiên sẽ nói quốc gia của ta ngôn ngữ. Này cũng không có gì nan. Quân Dao nhún vai. Nghe được Quân Dao nói như thế, Robert nhất thời cao hứng hỏng rồi, toại hỏi không biết vị tiểu thư này như thế nào xưng hô. Quân Dao Thiên Khải Quốc Vương Phi. Nga, bỉ nhân Robert và 8226, mạn tư đốn gặp qua Vương Phi Điện Hạ, ngài quả nhiên là thiên triều giáo lý phúc âm, cũng là chúng ta hải quốc nữ thần. Nghe nói như thế Quân Dao không khỏi cười vui vẻ, mạn tư đốn tiên sinh quá khen. Sau Robert quỳ một gối xuống, đối Nguyên Phong đế nói, bệ hạ bỉ nhân lúc này vì trước đó vài ngày ngạo mạn, thật sâu xin lỗi, thỉnh bệ hạ tha thứ, thiên triều quả nhiên là đất rộng của nhiều, Vương Phi lại làm cho bỉ nhân bội phục. Gặp cái kia ngạo mạn sứ giả rốt cục thì cúi đầu, Nguyên Phong đế không khỏi ha ha lớn nhỏ, vẫy tay nói, sứ giả xin đứng lên, về sau người ta hai hướng kết giao, khả chớ lại cho trẫm ra nan đề. Bỉ nhân không dám. Sau chờ Robert nhập tòa theo Lan công công một tiếng cao vút khai yến, đại điện phía trên ti trúc tiếng vang lên, cung nữ quần áo phiêu miểu chỉ có khởi vũ. Theo cung yến tiến vào sau, Robert giơ cái chén đi tiến lên đây, đối Quân Dao nói, Vương Phi ta kính Vương Phi một ly, thiên triều có Vương Phi tất nhiên là có thể hai hướng giao hảo. Lời này nói như thế nào? Quân Dao hỏi. Sau lại theo Robert giải thích, Quân Dao mới biết được, bọn họ quốc vương đến thời điểm viết quá tam phong thư, vị nào hoàng đế có thể trước đọc biết này phong thư, bọn họ liền cùng ai kết giao. Thì ra là thế, vậy ngươi nhóm hải quốc có cái gì thứ tốt sao? Tự nhiên là có, chúng ta có thuyền lớn, có thương pháo, có Giê-xu. Thương pháo, Quân Dao ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, thương pháo. Chẳng lẽ Vương Phi đối thương pháo có hứng thú sao? Robert cười hỏi. Chống đỡ kẻ thù bên ngoài tự nhiên là cần cao quả nhiên vũ khí. Là đạo lý này, chúng ta đây dùng thương pháo đổi lấy thiên triều đồ sứ có thể chứ? Có thể, nhưng là Robert này phải tốt hảo tính toán một chút, đồ sứ hội theo thời gian sói mòn mà càng cụ cất chứa giá trị, nhưng là thương pháo đã có sống lâu hạn chế, nếu hai quốc giao hảo các ngươi cần phải công đạo một chút. Ha ha ha, tự nhiên, có Vương Phi ở chúng ta như thế nào tính kế, còn nữa nói, chúng ta hải quốc cũng là giảng tín dụng, Vương Phi xin yên tâm. Như thế, Quân Dao giơ lên chén, liền nguyện chúng ta hai quốc hữu nghị trường tồn. Lạc hữu nghị trường tồn, chờ uống hoàn này chén rượu, Robert cao hứng phấn chấn đi trở về, Ninh Nguyệt Cẩn hắc nghiêm mặt hỏi Quân Dao nói, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Loại cảm giác này thật không tốt chịu, nhìn bọn họ tán gẫu huyên thuyên, chính mình nửa câu nghe không hiểu, này tâm tình miễn bàn nhiều khó chịu. Robert nói, nguyện ý dùng bọn họ đại pháo trao đổi chúng ta đồ sứ. Đại pháo, Ninh Nguyệt Cẩn không hiểu. Ân chính là một loại cực cụ lực sát thương vũ khí, một quả đạn pháo bay ra đi nổ tung, chậm thì mấy chục nhân, lâu thì mấy trăm nhân, khoảng cách tàn giá trị đoạn cốt. Ninh Nguyệt Cẩn ánh mắt co rụt lại, thật sao? Ân, hắn nói như vậy. Ninh Nguyệt Cẩn trầm mặc tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, tình Quân Dao cũng không có quấy rầy, hãy còn dơ chén rượu uống rượu nho. Chờ cung yến sau khi chấm dứt, Ninh Nguyệt Cẩn trước hết làm cho Miêu Nhược đưa Quân Dao mẫu tử hồi phủ, hắn còn lại là trực tiếp đi ngự thư phòng. Quân Dao không có bao nhiêu hỏi, tựa hồ sớm đã biết hắn có chuyện, trở lại trong phủ liền cùng nữ nhân nói một hồi nói, rửa mặt một chút đang ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, nàng mới vừa đi ra phòng ngủ liền nhìn đến bên ngoài đang ở rửa mặt Ninh Nguyệt Cẩn. Ngươi chừng nào thì trở về? Quân Dao nhìn hắn đầy mặt phong sương, nên không phải một đêm không ngủ đi. Nửa canh giờ quá muộn, vốn không có quấy rầy ngươi. Tiến lên tiếp nhận trong tay hắn khăn tử gác qua một bên, sau đó ôn nhu nói, xem ngươi, một đêm không ngủ đi, nếu là không có việc gì trước hết đi nội thất nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Nguyệt Cẩn toàn Quân Dao thủ chậm rãi đi ra ngoài, ta không sao, không cần lo lắng. Vậy ngươi còn theo giúp ta hội Thanh Sơn trấn sao? Dao Nhi không muốn sao? Ninh Nguyệt Cẩn ủy khuất nhìn Quân Dao. Quân Dao lúc ấy liền nở nụ cười, nguyện ý, làm sao có thể không muốn đâu, phu quân của ta là Thiên Khải quốc thân vương, đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo sự, ta hận không thể chiêu cáo. Cuối cùng hai chữ ở tiếp chạm được hắn ấm áp con ngươi, chung quy là nuốt đi xuống. Còn không thể, hắn sẽ xuất chinh, chính mình không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Giao nhi, hẳn là hắn dữ dội may mắn, có thể được đến nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Quân Dao gục đầu xuống, nhìn mũi chân tùy ý hắn dẫn chính mình đi phía trước điện đi đến. Nghĩ nghĩ, hồi lâu sau Quân Dao mới thật mạnh phun ra một hơi, làm một cái quyết định. Chờ người chinh chiến trở về chúng ta tựu thành thân đi. Phía trước nhân, nhất thời dừng lại, sau đó mạnh quay đầu nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi, thật sao? Ân, thật sao? Quân Dao gật gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nùng hóa không ra. Nàng kiếp này bất quá là cái nông gia nữ, mà hắn cũng là cao cao tại thượng vương gia, cư nhiên giờ khắc này như thế thật cẩn thận, sợ quá nặng hô hấp chính mình sẽ bị thổi chạy bình thường, như thế thâm tình nam tử, nàng như thế nào bỏ được làm cho hắn tiếp tục chờ đi xuống. Hảo, ngươi cần phải chờ ta, chờ tiêu diệt cái gì lang quốc ta sẽ trở lại tam môi lục xính, bắt nâng đại kiệu đem ngươi thú trở về. Ta chờ ngươi. Sau, Ninh Nguyệt Cần tâm tình tốt, trên mặt ý cười cơ hồ đều che giấu không được, kia tuyệt mỹ phượng mâu chung, liêu quang liễm diễm, làm cho cả tòa vương phủ bất luận nam nữ, phàm là nhìn thấy mọi người không khỏi hoảng hốt. Nam Cương bên kia có phải hay không nhị hoàng tử ra tay? Không có việc gì sao? Nàng nơi đó có cửa hàng A Uy, Bách Lý tướng quân đủ để ứng phó. Ninh Nguyệt Cần nói, cái này hảo, đánh giặc cái gì, nàng thiệt tình không thích. Đi vào tiền điện, hai cái tiểu tử kia đã muốn ở phía trước điện chơi đùa, gặp hai người tiến vào, đều tề soát soát vân an. Quân Dao cười tủm tỉm theo trong lòng lấy ra hai cái hà bao, phóng tới bọn họ trong tay. Tiền mừng tuổi Nga, xảo nhi nhạc hoa chân múa tay vui sướng, tuy rằng nay điều kiện tốt lắm, nhưng là nàng thích nhất như trước là mẫu thân đưa tiền mừng tuổi, hơn nữa đều tồn hạ, tuy rằng này vài năm cũng bất quá 10 lượng bạc, lại một chút đều luyến tiếc hoa. Hơn nữa, hai cái hài tử nghe nói ngày mai sẽ khởi hành đi Thanh Sơn trấn, cũng là thực vui vẻ, đều nói cấp cho trong nhà ngoại công bà ngoại chờ thân nhân chuẩn bị lễ vật mang về. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 17 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.